Luân hồi nhạc viên chương 4961 tới chương 4987. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại đối diện, tổ thần thân cao hơn 5 mét, thể trọng 9.498 tấn, toàn thân dày đặc vết chém. Với thể trọng và hình thể này, có thể hình dung mật độ cơ thể khủng khiếp của nó. Cần biết, đây là nó đã từ bỏ những cấu trúc phòng ngự cồng kềnh để tăng tốc độ lên hơn 40%. Vết máu màu xanh sẫm chảy dọc cánh tay trái tổ thần. Nó giơ tay nhắm vào Tô Hiểu. Bành! Trọng lực làm rung chuyển mặt đất ập đến Tô Hiểu. Hoàng Mỹ đón đỡ. Làm! Chém ra một đao mang theo đặc tính Hoàng Mỹ đón đỡ, máu tươi vẩy ra từ những vết thương trên người Tô Hiểu. Tinh thể cơ thể do vũ giáp cấu thành bay ra sau lưng hắn, bị đánh bay khỏi tầm mắt. Tuyệt đối đánh bay không thể chống cự, nhưng có thể chịu đựng theo cách khác. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện trở lại, đã ở phía trước tổ thân. Tồn tại mẫn diệt. Lấy tổ thần làm trung tâm, một luồng xung kích kéo dài vô song, từng lớp khuếch tán ra ngoài, bất ngờ đánh trúng Tô Hiểu. Hắn đột nhiên đứng im, nhận chi tâm liên tiếp vỡ vụn. Điều này cho thấy năng lực đặc tính tồn tại của tổ thần có đặc tính chết ngay lập tức liên tục đáng kinh ngạc. Chỉ một. Năm giây, nhận chi tâm của Tô Hiểu chỉ còn một viên. Chăn thả cừu non. Cách trăm thước, cha xứ đột nhiên xuất hiện, thở dài một tiếng, như thể cả thế giới biến mất. Chỉ còn lại tiếng thở dài này. Luồng xung kích kéo dài lấy tổ thần làm trung tâm, giống như bánh răng quay tốc độ cao đột nhiên gặp linh kiện là xâm nhập, cạch một tiếng kẹt lại. Phốc suy. Lồng xám nhuốm máu văng ra. Một đao chém ngang cổ họng. Kiêu ngã ngửa bay ra, một tay ôm lấy cổ họng mình. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh và đối diện là đao thuật tông sư có khả năng khống chế lực cực tốt, nhát đao này lý ra đã chặt đứt đầu nàng. Tổ thần và Kiêu không đơn giản là đổi vị trí, mà là sự tồn tại của họ tạm thời hoán đổi. Kiêu đột nhiên nâng tay, đồng tử nàng co rúng kịch liệt, chết. Chúa tể trọng lực khuếch tán từ lòng bàn tay nàng, ầm vang đánh trúng Tô Hiểu đang dùng long ảnh chớp xuyên thấu không gian. Sau khi tổ thần hoán đổi tồn tại của mình với Kiêu, nó lại có thể dựa vào Kiêu để sử dụng năng lực của mình. Tế hiến nở rộ. Xương sườn trong lồng ngực Kiêu truyền ra tiếng răng rắc. Một bàn tay chỉ có chút nếp nhăn nhưng bình thản đặt lên vai nàng. Tồn tại tổ thần ký sinh trong Kiêu bị cưỡng ép loại bỏ. Đổi lại, cha xứ bành một tiếng nổ tung thành những xúc tu cổ thần màu đen vụn nát. Oanh! Trường đao chém đến bên hông Kiêu đột nhiên dừng lại. Lực chém mang theo áp lực gió khiến áo vũ y của Kiêu phần phật rung động, mũ trùm trên đầu cũng bị lật lên. Năng lực ẩn giấu khuôn mặt của mũ trùm mất hiệu lực, lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh có chút trẻ thơ với dung nhan tuyệt sắc. Chỉ có thể nói, hình tượng thích khách tỷ tỷ lạnh lùng cao ngạo ban đầu trong tưởng tượng sụp đổ trong chốc lát. Tuy nhiên, đôi khi sự thật là như vậy, tướng mạo một người chẳng liên quan đến khí chất và tưởng tượng của người khác. Răng Kiêu nghiến chặt ken két. Diệt pháp này thật hung ác, nhưng nếu đổi lại là nàng, cũng sẽ làm điều tương tự. Kiêu biến mất thân hình, chờ đợi cơ hội lần sau. Tại đối diện, tổ thần bước ra từ không gian vỡ vụn. Cánh tay phải của nó đã trở lại. Quyền trượng trong tay ầm vang đập xuống đất. Đương đương đương. Tô Hiểu liên tiếp đỡ lấy những mũi nhọn ám hồng lao tới. Đồng thời một đao chém bay tử vong phi đạn bay tới. Đột nhiên, đồng tử hắn co lại kịch liệt. Thầy. Phốc suy. Một thanh chiến đao bọc thép dài hơn 2 mét, đối với thể hình tổ thần chỉ là đoạn đao, đâm xuyên qua tim Tô Hiểu từ phía sau. Hắn không kịp né tránh, chỉ có thể hơi nghiêng người để tránh khỏi tim, nếu không nhát đâm này sẽ khiến tim hắn vỡ nát tại chỗ, việc khâu lại cực kỳ khó khăn, không thể thực hiện trong chiến đấu. Tệ hơn nữa, sau khi bị thanh chiến đao này đâm sau lưng, toàn thân Tô Hiểu tê liệt. Phần lớn năng lực bị nhiễu loạn nghiêm trọng, rơi vào trạng thái không thể sử dụng, sức mạnh cơ thể bị suy yếu hơn 9 phần. Điều này cho thấy phân thân tồn tại của tổ thần có mức độ bất hợp lý, không kém cạnh người đồ thân. Tin tốt là, hơn 100 viên tử vong phi đạn của phân thân tồn tại này xẹt qua từng đường cong, bay tới từ phía trước Tô Hiểu. Tuy hắn không thể sử dụng năng lực, nhưng có thể phóng ra khí tức. Oanh một tiếng, huyết khí lan tràn, tất cả tử vong phi đạn bay tới đều bị nhiễm lượng lớn huyết khí. Còn thú huyết vừa cấu thành bị Tô Hiểu nén thành huyết hạch. Huyết hạch bay vút ra, bắt đầu nảy bật giữa từng quả tử vong phi đạn, đồng thời kích nổ chúng. Một trận vang vọng kịch liệt, tất cả tử vong phi đạn đều nổ tung trước khi trúng Tô Hiểu. Thanh chiến đao đâm xuyên hắn và hóa thân tồn tại đều đã tinh thể hóa. Oanh một đạo quét chém, chém vỡ hóa thân tồn tại. Trường đao trở về tay, Tô Hiểu lao về phía tổ thần phía trước. Trên đường, tiếng gió gào thét đến, cùng với tiếng rít nghẹn ngào của tử vong phi đạn bay tới. Tô Hiểu cảm thấy, mọi thứ xung quanh đều chậm lại vài phần. Hắn nghiêng người né tránh một viên tử vong phi đạn bay tới. hắn thậm chí có thể nhìn rõ hoa văn trên viên đạn hình xoắn ốc này, cùng với đuôi lửa đen kéo dài. Trong khoảnh khắc viên đạn và đầu hắn đang xen qua, nó lập tức nổ tung. Tô Hiểu trong trạng thái xuyên thấu không gian cảm nhận xung kích của vụ nổ làm rách không gian, hắn thoát ly trạng thái xuyên thấu không gian trong khi đột tiến. Nguyệt quang tinh lạc. Trên không trung hiện ra vầng trăng khuyết như vương miện, đột nhiên tạo áp lực lên phạm vi mấy chục km xung quanh. Từng hạt tinh huy màu bạc rơi xuống, dày đặc. Trong lúc tinh huy rơi xuống, chín phần tử vong phi đạn tấn công Tô Hiểu đều bị kích nổ. Ông. Nguyệt quang trên không biến mất. Trên trường đao trong tay Tô Hiểu hiện ra nguyệt quang màu bạc, nguyệt hoa như nước chảy, đậm đặc đến nỗi nhỏ giọt theo mũi đao. Tranh. Ánh sáng bạc chém ra, tràn ngập tất cả phía trước. Tổ thần một tay đưa ra phía trước, chúa tể trọng lực va chạm với ngân nguyệt trảm kích, đánh tan tất cả nguyệt hoa, chỉ để lại những vết chém màu đen trong không khí. Mệnh định, tử vong. Mắt trái tổ thần bành một tiếng nổ tung. Đối mặt với trọng lực làm không gian gần sóng tầng tầng đánh tới Tô Hiểu, viên nhận chi tâm cuối cùng vỡ vụn. Tổ thần nhìn Tô Hiểu đã đến gần mười mấy mét phía trước, tỏ ra kỳ lạ bình tĩnh. Chỉ cần giết chết tên diệt pháp giả này, những người vây công khác dù năng lực quỷ dị hoặc cực kỳ trí mạng, nhưng cuối cùng không phải đối thủ chính diện của nó. Căn bản mà nói, những người này có thể chiến đấu với nó đến bây giờ, chẳng phải vì đao thuật của tên diệt pháp giả này cường đại, lại rất khó giết chết sao? Hiện tại, là tử kỳ của tên diệt pháp giả này. Đột nhiên, một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên không trung. Nếu nhìn từ góc độ cao nhất, sẽ thấy một thân ảnh kim loại hoạt tính khổng lồ hoàn toàn giống tổ thần, thể hình to bằng chủ tinh của thế giới chúng thần, đang giơ một cánh tay. Năng lượng khủng bố hội tụ trong cánh tay này ngang nhiên đánh xuống vương thành phía dưới không trung. Một cảm giác bị khóa định sự tồn tại mãnh liệt khiến Tô Hiểu không lãng phí số lần thay thế quý giá. Hắn tin rằng, dù có hoán đổi vị trí với ma linh, cột sáng ấm hồng này rơi xuống nhất định sẽ chuyển hướng 90 độ góc vuông, tiếp tục đánh vào hắn. Bi Quea, đại, nhân. Vai Tô Hiểu đột nhiên truyền đến âm thanh ùng ục, nghẹn ngào. Thân ảnh khổng lồ không da lông, da thịt trơn nhẵn, toàn thân ấm hồng, đột nhiên bành trướng, khoảnh khắc hóa thành thiết huyết khuyển cự huyết sĩ dài hơn 50 mét. Nó xuất hiện dưới thân một khắc, liền một ngụm nuốt chửng Tô Hiểu. Oanh long. Cả thế giới rung chuyển vì lần oanh kích này. Đường kính ban đầu là mấy trăm km, theo lực rơi xuống không ngừng nén lại và mạnh lên, biến thành cột sáng đỏ sẫm đường kính trăm mét, ầm vang nuốt chửng cự huyết sĩ. Hống. Bên trong cột sáng đỏ sẫm trút xuống, cự huyết sĩ vốn nặng nề và chịu đau cực hạn, cũng phát ra tiếng rên đau đớn. Làn da dầu mỡ của nó nhanh chóng nứt toát, sau đó là huyết nhục và cốt cách, văng tứ tung thê thảm. Khi mọi thứ lắng xuống, cự huyết sĩ chỉ còn một cái đầu lâu. Đồng thời, hơn nửa phần đầu để lộ xương sọ trắng héo, bề mặt bị tổn thương lẫm chẩm. Cự huyết sĩ sở dĩ không chết là vì diệt pháp giả trong miệng nó đã cắm vào sáu thiết bị hoãn chú trong khoang miệng, không ngừng cung cấp sinh mệnh lực cho nó. Dù vậy, cự huyết sĩ chỉ còn một con mắt, đồng tử cũng ảm đạm. Tô Hiểu thoát ra từ miệng cự huyết sĩ, tiếp theo, hắn đã ở phía trước tổ thân. Nuốt chửng. Vạn vật. Một cái miệng lớn đen nhánh nứt ra từ lồng ngực, từ không trung buông xuống. Cực cảnh, tinh giới. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, mọi thứ trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh đột nhiên dừng lại, tiến vào trạng thái tinh giới đình trệ. Do tổ thần bản thể bị ảnh hưởng, cái miệng lớn tối tăm từ trên trời giáng xuống, lớn đến bắt đầu không nhìn thấy bờ, cũng dừng lại cùng lúc. Mẫn diệt huyết thương nhanh chóng hình thành, được Tô Hiểu nắm trong tay trái, cũng dung nhập vào cánh tay trái tinh thể của hắn. Thái Dương Thánh Kiếm đã được nâng cấp, vốn chưa sử dụng, được phóng ra. Trong vật chứa trụ thủy tinh là từng viên Apollo cỡ viên bi. Ngay khoảnh khắc lấy vật này ra, một loại dao động làm tất cả sinh linh đều cảm thấy tim đập nhanh dữ dội, khuếch tán ra. Huyết khí đỏ tươi nồng đậm thoát ra, cũng cấu thành huyết chi thú. Quan trọng là, huyết chi thú này được cấu thành bao phủ Thái Dương Thánh Kiếm, và hơn nữa, bị Tô Hiểu nén lại thành trạng thái thú hạch. Ông một tiếng, Thái Dương Thánh Kiếm bị thú hạch nén lại đến cỡ nắm đấm, tiến vào trạng thái dẫn bạo. Nó không nổ tung tại chỗ là vì ở trong tinh giới đình trệ. Nếu không, huyết chi thú nén Thái Dương Thánh Kiếm như vậy, hẳn là sẽ nổ tung ngay lập tức. Nếu nói uy lực Thái Dương Thánh Kiếm trước khi nâng cấp là 100, hiện tại ước tính bảo thủ phải là 20.000 trở lên. Tô Hiểu lộ ra cánh tay trái tinh thể đỏ thẫm, nắm lấy Thái Dương Thánh Kiếm. Hắn đột tiến về phía trước, cánh tay trái nắm Thái Dương Thánh Kiếm đâm xuyên đầu tổ thần. Tuyệt đối đâm xuyên chính là hung hãn như vậy. Trường đao chém xuống, Tô Hiểu dứt khoát từ vị trí khuỷu tay chặt đứt cánh tay trái tinh thể này, cũng một chân toàn lực đạp thẳng, trúng tổ thần. Đông. Tổ thần hóa thành một luồng sáng, bay thẳng về phía khu trung tâm vương thành. Truyền tống trận diệt pháp xuất hiện dưới chân Tô Hiểu. Bố bố Uông và Lạp A Mổ Ba Ha đều bước lên truyền tống trận. Nhiệt độ cao khủng khiếp bên trong đòn tấn công này, nếu làm nát đầu tổ thần, liền truyền tống đi xa để tránh bị ảnh hưởng bởi vụ nổ khuếch tán. Nếu không nổ nát vụn, liền lập tức thừa dịp bệnh này muốn mạng này. Giờ phút này, trên đại lộ phía trước Vương Thành, tổ thần ầm vang chết ở đây. Nó một tay ấn về phía đầu mình, chuẩn bị dùng trọng lực đánh bay đầu mình. Tay nó vừa nhấc lên. Một tiếng nổ nặng nề làm tổ thần đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Sau đó, ngũ quan và thiết bị phát xạ tử vong phi đạn ở lưng nó đều phun ra thái dương diễm mãnh liệt. Thậm chí, lực phun ra áp suất lửa cường đại khiến cơ thể nó bay lên một chút do các lỗ của thiết bị phát xạ tử vong phi đạn ở lưng. Một lát sau, tổ thần rơi xuống, cơ thể cao lớn quỳ một gối xuống đất, trong miệng phun ra tổ chức chất lỏng thần tính nóng hổi. Nó không đợi phục hồi chút nào, tiếng truyền tống trận vang lên, đón mặt mà đến. Nếu không phải sức sống kinh người của nó, đòn tấn công này, nó sẽ chết. A Mổ, lồng ngực gần như bị tử vong chi nhãn nổ tung từ bên trong, như trâu rừng lao tới tổ thần. Đổi lại trước đây, tổ thần tiện tay là có thể đánh bay nó, nhưng hiện tại, nó chỉ có thể dùng quyền trượng sinh mệnh đánh bay A Mổ. Quyền trượng sinh mệnh đâu? Tay phải tổ thần trống rỗng. Ở nơi không xa, một địa tinh thẳng người trong bộ Âu phục, nét mặt căng thẳng, đang vác quyền trượng sinh mệnh chạy vội. Hóa ra là chủ tịch tiền nhiệm của Thương hội địa tinh Burger Kim Quang. Quan trọng hơn là, tổ thần hiện tại không hề cảm ứng được chút nào quyền trượng sinh mệnh bị đánh cắp, phản phất quyền trượng này đã không tồn tại. A Mổ đâm đầu vào lồng ngực tổ thần, trong tiếng gầm giận dữ của trâu, đỉnh tổ thần, nghịch lên từng bậc thang, cuối cùng oành một tiếng, làm tổ thần một lần nữa ngồi trở lại trên cao tọa nơi nó ban đầu quan sát Tô Hiểu. Cách cách một tiếng, điện hỏa hoa trên người tổ thần bắn ra. Bố bố Uông ở xa, có thể nói là triển khai toàn bộ năng lực xâm nhập. Nó trực tiếp liên kết với đầu cuối thần kinh. Não chó của nó suýt quá tải cộng thêm quá nhiệt, cho nên trên đầu đỉnh một túi chườm nước đá lớn. Từ khi chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, nó cuối cùng đã xâm nhập thành công vào thời khắc mấu chốt này. Bố bố Uông đã thành công khống chế cứng tổ thần trong 3 giây. Trên không, tổ thần hóa thân có hình thể cấp hành tinh đang toàn thân bắn tung điện hỏa hoa. Nó đã bị bố bố Uông hoàn toàn xâm nhập và đã bị đưa vào lệnh virus tự hủy. Bên cạnh cao tọa, phốc suy. Dao găm ám sát đâm xuyên tay phải tổ thần, đóng chặt nó vào tay vịn cao tọa. Từng sợi tơ kim loại cuốn lấy cánh tay trái tổ thần và ra sức kéo ra ngoài. Chính là kêu đã chờ đợi đến thời cơ. Toàn thân tổ thần tuôn ra lượng lớn xúc tu màu đen to bằng ngón tay, dài hơn 10 cm. Những xúc tu màu đen này vặn vẹo tùy ý, cha xứ đứng bên cạnh tay phải tổ thần, chỉ thấy toàn thân cha xứ xuất hiện vết thương dày đặc, chảy xuống máu tươi rỉ ra. Hắn đã chiến đấu chống lại năng lực hệ thống tồn tại của tổ thần, bị thương rất nặng. Lạc đường cừu non. Giống như âm thanh lanh lảnh đến từ nơi sâu dưới lòng đất, phát ra từ miệng cha xứ, một lớp da chết xám trắng dần lột ra khỏi người tổ thần. Một đạo cao gần 4 mét, thần khoác áo choàng đỏ tươi của chúng thần, xuất hiện sau cao tọa. Một cái xương sống kim loại sống đầy phù văn, từ phía sau móc vào cổ tổ thần, trói buộc nó chặt hơn vào cao tọa. Ngươi. Đồng tử mắt trái của tổ thần trừng lớn vài phần, bởi vì giờ khắc này, ở phía sau, dùng lực lượng nhắm vào chúng thần, ghi chặt lấy nó, lại là đệ tử ngày trước của nó, lãnh tụ chúng thần Harod. Tiếng xé gió ập tới, một cây huyết thương đâm xuyên vai tổ thần. Tiếp theo, một thân ảnh, từ kiến trúc cao nhất ở xa, toàn lực lao tới. Trong tay phải là một thanh trường đao bốc lên khói xanh đen, trong tay trái thì nắm một bản pháp điển bìa kim loại. Một cảnh tượng trong ký ức, đối chiếu với giờ phút này. Chỉ khác là, lần đó bị giết chết như vậy không phải nó, mà là một vị tổ thần khác. Và giết chết tổ thần đó là một tay cầm liệt dương đại kiếm, một tay cầm, giống như hôm nay, bí điển khởi nguyên. Phốc suy. Trường đao đâm vào lồng ngực tổ thần, xuyên hoàn toàn vào hạch tâm tổ thần. Bí điển khởi nguyên trong tay trái Tô Hiểu mở ra, chúng thần chi huyết của tổ thần bắt đầu tuôn ra không kiểm soát, tự viết trên bí điển khởi nguyên. Để đảm bảo đủ chúng thần chi huyết, lãnh tụ chúng thần Harod không chút do dự, cắn mở cánh tay mình, sẵn sàng phóng thích chúng thần chi huyết của mình bất cứ lúc nào. Khi trang cuối cùng của bí điển khởi nguyên đều được tự động soạn đầy, tổ thần mất đi toàn bộ chúng thần chi huyết. Bí điển khởi nguyên ba một tiếng khép lại. Ta còn, chưa thể. Tranh. Trường đao chém qua cổ họng tổ thần. Cái đầu máy móc khổng lồ, bành một tiếng rơi xuống đất. Trong đồng tử phóng xạ, ánh sáng lam tắt hoàn toàn. Tô Hiểu hất thần huyết xanh lam sẫm trên đao, đứng trước cao tọa. Dưới ánh nắng chiều tà, 1/3 cơ thể hắn được thay thế bằng tinh thể ngạo ca đặc biệt, cùng với đôi mắt ẩn hiện ánh đỏ, đều khiến người ta cảm thấy sự cường đại của hắn lúc này là không thể nghi ngờ. Tổ thần đã bị chém giết. tổ thần không thể bị giết chết, nhưng có thể bị trục xuất. Ví như hiện tại, tổ thần Yashish bị Tô Hiểu chém giết, lâm vào tử vong. Kế tiếp, nó sẽ mượn lúc nào đó một vị thần linh bị vượt sâu ăn mòn để phục sinh, trừ khi nó bị vĩnh hằng trục xuất, giống như vị tổ thần diễn sinh từ lực lượng nguyên tố kia. Trên khởi nguyên pháp điển trong tay Tô Hiểu, phát ra tiếng nhẹ nhàng. Hạch tâm màu lam vỡ vụn trong thi hài tổ thần Yashish bị hút tới, tạo thành một viên bảo thạch màu lam trên bìa khởi nguyên pháp điển. Mặc dù chiến đấu đã kết thúc, nhưng những người có mặt đều không có nửa phần vui sướng sau chiến thắng, bởi vì hai đại chủ lực tại trường, Tô Hiểu và cha xứ, đang ngấm ngầm giằng co. Một kỳ vật giống hệt hổ phách xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Tự ác chi trùng. Nơi sản xuất, vượt sâu gia tộc Dukai. Phẩm chất, vượt sâu cấp. Loại hình, vật nguy hiểm, đạo cụ dùng một lần. Hiệu quả sử dụng, sau khi kích hoạt con trùng này, nó sẽ tiến vào giai đoạn tự ác trùng thể đỉnh phong, tức là hình thái cuối cùng của thủy tổ Dukai. Tự ác trùng thể này không có ý thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của thủy tổ Dukai bên, lại không có năng lực cực ác cuối cùng, chí cường đỉnh phong bị động, chủ động, LVS, mà là một quái vật hoành hành, tàn sát, hỗn loạn vặn vẹo. Nhắc nhở, tự ác trùng thể tổng cộng tồn tại 300 giây. Điểm đánh giá đạo cụ, 13.000 điểm, vật phẩm cấp vượt sâu có điểm đánh giá từ 16.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, nội ác khủng bố, giáng lâm. Đối chiến với tổ thần, Tô Hiểu đã bộc lộ hết mọi năng lực chiến đấu, thậm chí cả Thái Dương Thánh Kiếm chỉ có một phát cũng đã sử dụng. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không còn chiêu sát thủ nào. Về phần cha xứ, đối phương nói sẽ tìm người giúp đỡ, nhưng đám người đó từ đầu đến cuối không xuất hiện. Hiện tại xem ra, đám người đó vẫn luôn chờ đợi cơ hội, phát hiện cục diện có phần thắng sau, càng không tính toán ra tay. Lúc này, không nghi ngờ gì là cơ hội để ra tay. Cha xứ nhìn con tự ác chi trùng eo đang bị Tô Hiểu phong ấn trong tay. Hắn vừa chuẩn bị ra tay, nhân quả vòng xích do cây sa duy trì ầm vang nổ tung. Gần như đồng thời, khí tức của con tự ác chi trùng eo trong tay Tô Hiểu trở nên càng đáng sợ hơn. Cảm giác tà ác đó còn chưa lan tràn ra, đã khiến linh hồn ẩn ẩn bất an. Trong tay trái Tô Hiểu là tự ác chi trùng, trong tay phải là một đồng tiền vàng. Trước đó Mori hôn mê, hắn triệu tới nữ thần vận mệnh, chính là vì cảnh này. Chỉ cần hắn dùng hết đồng tiền vàng mang lại may mắn kéo dài 24 giờ này, vận thế của hắn sẽ dưới tác dụng năng lực của nữ thần vận mệnh, trao đổi với Mori trong 30 giây. Sau khi sử dụng hảo vận kim tệ, lập tức dùng tự ác chi trùng nghèo không phân biệt địch ta để tấn công, hẳn là cha xứ. Người có uy hiếp lớn nhất đối với tự ác chi trùng nghèo tại trường. Kiêu đã lui đến trước một bức tường kim loại, một giọt mồ hôi chảy xuống cằm nàng. Nàng đeo lại mũ trùng vũ y màu xám trắng. Chỉ cần tình huống không đúng, nàng sẽ lập tức rời đi. Về phần tại sao không lập tức rời đi, Kiêu là thích khách đỉnh cấp, nàng có cảm giác rằng tiếp tục lưu lại thế giới ngày càng lớn mạnh này, nhất định sẽ là một đại kỳ ngộ. Theo hiểu biết của nàng, nàng suy đoán bản thế giới có lẽ muốn tiến hành siêu thoát trong truyền thuyết. Nếu trong quá trình siêu thoát của bản thế giới, nàng đang ở trong bản thế giới, nàng sẽ là chí cường của giới siêu thoát. Điều này đối với vận mệnh, nhân quả, là sự gia tăng vô cùng quan trọng. Đồng thời sau lúc này, giới này chính là quê hương nàng. Là một thích khách, nàng không còn là kẻ phiêu lưu như hồn ma. Có thể nói đây là một thu hoạch lớn khác. Thủ lĩnh các thần Harod không lập tức rời đi nơi đây, cũng là vì nguyên nhân này. Có thể hưởng sái cơ hội siêu thoát của giới này, là mục tiêu quan trọng khác của nó ngoài báo thù. Xem ra, chúng ta thắng. Cha xứ, với nửa người vỡ vụn và sinh ra những xúc tu màu đen vặn vẹo chậm rãi, quay người muốn đi. Vượng chướng. Từng tầng phong áp lấy Tô Hiểu và cha xứ làm trung tâm khuếch tán. Trảm long thiểm giao kích với nhổ ở trạng thái găng tay màu đen. Cha xứ đeo nhổ ở tay phải, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Hiểu. Một lát sau, trên mặt hắn hiện ra nụ cười hiền hòa của ngày xưa, nhổ trên tay cũng nở nụ cười. Tranh. Đầu cha xứ bị chém đứt, đầu bay lơ lửng giữa không trung. Cha xứ mặt mang ý cười nói, chúng ta đều phải đối mặt với vận mệnh của riêng mình. Hẹn thế giới sau gặp, Bi Quay A. Đầu cha xứ hóa thành những mảnh da vụn màu xám trắng, bay lượn giữa không trung. Quái vật này. Thủ lĩnh các thần, Harod trầm giọng nói. Là vị cường giả này, ngày xưa ở kỷ nguyên thứ nhất, sắp tấn thăng chí cường đỉnh phong, nói ra câu này, có thể thấy cha xứ quỷ quyệt đến mức nào. Đáng nói là, thủ lĩnh các thần, Harod vẫn chưa từng tấn thăng chí cường đỉnh phong. Sau khi tổ thần chiếm cứ thân thể thần linh của nó, dựa vào tấn thăng chí cường đỉnh phong từ đầu, mới khôi phục thực lực ngày xưa. Tô Hiểu nhìn quanh những người có mặt. Cơ hội giành lấy hạch tâm thế giới, ai cũng không bỏ qua, điều này mang lại quá nhiều lợi ích. Dưới ánh mắt ẩn ẩn lộ ra huyết mang của hắn, những người có mặt lần lượt rút đi. có thể hưởng thụ thân phận chí cường của giới siêu thoát, đã là rất tốt. Thật sự không cần thiết phải chiến đấu với diệt pháp giả đã đối mặt trực diện với tổ thần trong suốt quá trình này. Đó không phải là đùa giỡn. Tô Hiểu đá nghiêng một chân, cao tòa kim loại ầm vang vỡ vụn. Hạch tâm thế giới bị phong ấn trong đó hiển lộ ra. Hắn giữ nó trong tay. Đông. Trên không trung xuất hiện một ấn ký huyết sắc khổng lồ. Gần như đồng thời, Tô Hiểu nhận được hơn 10 lời nhắc nhở liên quan đến giới siêu thoát, cũng như hạch tâm thế giới của bản thế giới. Trong đó có vài cái quan trọng nhất. Phát hiện, thợ săn đã thu hoạch được hạch tâm thế giới của bản thế giới. Hơn nữa bản thế giới đang ở giai đoạn lột xác siêu thoát. Thợ săn có thể tiến hành hai lựa chọn sau đây. 1. Giao hạch tâm thế giới của bản thế giới cho cây hư không. 2. Đặt hạch tâm thế giới của bản thế giới tại điểm trung tâm thế giới sẽ được cấu thành sau 3 giờ 25 phút, công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu đương nhiên lựa chọn loại thứ hai. Phát hiện trạng thái sinh mệnh hiện tại của thợ săn, bất lợi cho việc bảo vệ hạch tâm thế giới của bản thế giới. Sắp ném thùng trị liệu cấp cao nhất năm, đã bao gồm ghế của tùy tùng của ngươi. Phát hiện, trong lần chiến đấu này của thợ săn, có hai đồng minh tạm thời. Ngươi có thể xin thùng trị liệu cấp cao nhất cho họ. Ngươi không cần phải trả thêm quyền hạn, tài nguyên cho việc này. Đã xin. Thùng trị liệu cấp cao nhất 7 đang thả xuống. Thời gian dự kiến thả xuống 10, 9, 8, oh. Trên không truyền đến tiếng xé gió. 10 giây sau, 6 thùng trị liệu cao hơn 8 mét, cộng thêm một thùng trị liệu khổng lồ, được thả xuống đại lộ trước vương. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, gọi cho Kiêu, quay lại. Đối diện im lặng vài giây, rồi cúp máy. Một lát sau, không gian gần đó có chút rung động. Kiêu bước ra từ những gợn sóng không gian. Có phần của ngươi. Để lại câu nói đó, Tô Hiểu kéo thiết huyết chó săn cự huyết sĩ tới, đi đến thùng trị liệu siêu lớn thuộc về nó, ném nó vào, và kích hoạt thùng trị liệu. Bước lên bậc thang kim loại của thùng trị liệu bên cạnh, một tay đặt lên cửa khoang để xác định thân phận. Sau khi cửa khoang mở ra, hắn nửa nằm trong đó, lấy ra cánh tay trái từ thiết bị duy sinh, cùng với cánh tay trái tinh thể đã hủy bỏ, còn có tinh thể ngao ca đặc biệt chiếm cứ 1/3 cơ thể. Cơn đau dữ dội xâm nhập tới, cửa khoang đóng lại. Không chỉ vậy, sự bảo vệ cấp khu an toàn của Luân Hồi Nhạc Viên bao phủ lên thùng trị liệu này. Một bên thấy bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều tiến vào thùng trị liệu, Kiêu cũng thử tiến vào bên trong. Trong dịch thể màu lục huỳnh quang trong thùng trị liệu, Tô Hiểu có cảm giác buồn ngủ mơ màng. Sau một trận tử chiến, được hồi phục thương thế quả thực là một trải nghiệm khá tốt. Hơn nữa, thùng trị liệu cấp cao nhất này thật sự không tầm thường, cấp độ hồi phục là hồi phục sâu nhất. Nhân quả ô nhiễm mà hắn nhiễm phải trước đó đã được loại bỏ trước khi hồi phục, bị xua tan đi. Một giờ sau, thùng trị liệu mở ra. Tô Hiểu bước ra từ bên trong. Trừ cảm giác mệt mỏi sau một trận huyết chiến, toàn thân thương thế đã khỏi. Là một cảm giác kỳ lạ vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm. Khoang thuyền trị liệu của Kiêu cũng mở ra. Nàng bước ra, nhìn hai tay và cảm nhận toàn thân, ánh mắt lộ rõ sự không tin nổi. Mọi chứng bệnh tiềm ẩn tích tụ, kể cả phần cánh tay trái bị lực lượng vực sâu ăn mòn ở cường độ thấp, đều đã phục hồi. Thực ra, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Khoang thuyền trị liệu cấp tối cao như vậy bình thường rất hiếm thấy. Điều này cho thấy việc công chứng một siêu thoát chi giới là sự kiện quan trọng đến mức nào đối với Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc tới đây, kế hoạch của Hoàng đế Đế quốc đối với thế giới này sau khi được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng vẫn có thể thực hiện được. Bởi vì việc công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không can thiệp vào quá trình diễn hóa tự nhiên của thế giới này. Dù kết quả cuối cùng có là thế giới này bị hủy diệt, Luân Hồi Nhạc Viên cũng sẽ không can thiệp. Điều này dường như là một trong những điều lệ quan trọng từ ban đầu. Hơn nữa, tình giới hiện tại thực sự cần một siêu thoát chi giới như vậy. Vạn tộc xem nơi đây là đại bản doanh, liên kết lại để ứng phó với vực sâu hạo kiếp. Dù không biết liệu điều này có hữu ích hay không, nhưng ít ra nó tốt hơn việc ngồi chờ chết. Cho dù kết quả cuối cùng vẫn là diệt vong, họ cũng không đến mức hoang mang và tuyệt vọng. Mặc dù vẫn không cam tâm và sợ hãi, nhưng ít nhất, vạn tộc tinh giới đã phản kháng. Kiêu quay đầu, nhìn sâu vào Tô Hiểu một cái rồi biến mất vào gần sóng không gian. Rõ ràng, vị ám sát giả đỉnh cấp này đã hiểu rằng diệt pháp tuy hiếu chiến và ngang ngược, nhưng đối với người hợp tác thì rất tốt, hoàn toàn không keo kiệt khi chia lợi ích. Đối với những cường giả như Kiêu, những người muốn tiến xa hơn, việc cơ thể phục hồi đến trạng thái đỉnh phong lần này thực ra còn quý giá hơn việc có được ghế cực cường của siêu thoát chi giới. Tiết điểm trung tâm thế giới vẫn đang trong quá trình cấu thành. Tô Hiểu một tay đặt trên chu đao. Cực nhận thế giới. Tranh. Tiếng chém sắc bén pha lẫn cảm giác kim loại chợt vang lên. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, lĩnh vực cực nhận hình cầu xuất hiện. Nó chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhìn qua chỉ thấy màu sắc không khí xung quanh sẫm lại. Cứ cách vài chục cm, lại có một điểm lóe sáng nhỏ như hạt gạo, đó là điểm công kích của nhát chém. Do Tô Hiểu và Tổ Thần vừa giao chiến ác liệt tại đây, một chiêu cực nhận thế giới này giáng xuống đã chém xuyên thế giới khu vực này ngay lập tức, tạo ra một vết nứt. Năng lượng vượt sâu tràn ra từ đó. Tô Hiểu lấy ra khởi nguyên pháp điển. Đây là phương pháp hắn phán đoán ra để vĩnh cửu phóng trục Tổ Thần Yasis. Trong đó, lần thế giới treo thưởng nơi hội tụ này đóng vai trò dẫn dắt quan trọng. Thế giới treo thưởng nơi hội tụ hoàn thành sáng tác khởi nguyên pháp điển và để lại nó tại nơi hội tụ, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 50 ounce lực lượng thời không, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Do đó, độ khó treo thưởng cực cao. Sau khi hoàn thành, sẽ nhận được 5.000 lần tiền truy nã bổ sung. Có tổng cộng 2 vị tổ thần, một vị do vực sâu sinh ra, một vị do nguyên tố diễn sinh. Hiện tại, Tô Hiểu đã đánh bại ám chi tổ thần Yasis, vị tổ thần do vực sâu sinh ra. Mà vực sâu chính là nơi hội tụ của nó, bụi về với bụi, đất về với đất. Khi Tô Hiểu đặt khởi nguyên pháp điển vào vết nứt vượt sâu, một luồng áp lực tinh thần cường hãn bộc phát ra từ pháp điển, không. Ý niệm mãnh liệt hóa thành từng đợt xung kích vật lý. Trước khi buông tay, Tô Hiểu đẩy khởi nguyên pháp điển vào sâu trong vết nứt vượt sâu. Thịt da cấu thành từ kim loại hoạt tính sinh ra từ khởi nguyên pháp điển, tạo thành một cánh tay muốn vươn ra khỏi vết nứt vượt sâu. Nhưng cánh tay này vừa tiếp xúc với lực lượng vượt sâu đã bị đồng hóa, tan chảy hoàn toàn. Không chỉ vậy, với tư cách là tổ thần cuối cùng bị phóng trục, khởi nguyên pháp điển thế mà bắt đầu vỡ vụn. Bởi vì sự tồn tại của nó liên kết chặt chẽ với tổ thần. Nó vừa là điểm yếu của tổ thần, lại vừa tồn tại nhờ có tổ thần. Không có thứ gì trong tinh giới là hoàn toàn bất tử và không thể bị hủy diệt. Hậu duệ vượt sâu có thể sống lại trong vượt sâu, nhưng một khi thủy nguyên tộc huy của chúng vỡ vụn, sự phục sinh mạnh mẽ này sẽ sụp đổ. Tổ thần là vô thượng thần linh không thể bị giết chết, nhưng việc khởi nguyên pháp điển điểm yếu này vỡ vụn, đại diện cho khái niệm tồn tại của tổ thần bắt đầu sụp đổ. Khởi nguyên pháp điển hoàn toàn vỡ vụn. Một tiếng bốp, hạch tâm màu xanh trên bìa khởi nguyên pháp điển vỡ tan. Bên trong có một mảnh vỡ hình vuông. Tuyến linh ảnh lan tỏa ra, kéo mảnh vỡ này lại. Cảm nhận vật này trông cứng cáp nhưng thực chất dễ vỡ, bên trong ánh sáng rực rỡ lạ thường, bên ngoài lại đặc biệt ảm đạm. Tô Hiểu lựa chọn thanh toán lực lượng thời không để xin luân hồi nhạc viên công chứng vật này. Sau khi xác định vật này không còn bất kỳ liên quan nào đến tổ thần, hắn thu hồi nó. Tuy không biết làm viên đá mà Dodo Coco muốn rốt cuộc là gì, nhưng vật này rõ ràng thỏa mãn mô tả trong nhiệm vụ. Bất kể Tô Hiểu dùng phương trình nào để giải bài toán sơ trung đề toán này, tóm lại đáp án là đúng. Ngươi đã hoàn toàn phóng trục tổ thần Yasis. Ngươi thu hoạch được 48.215 viên linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được Bảo Rương Vô Thượng Thần Linh. Ngươi thu hoạch được chìa khóa thần hồn bảo khố. Nhiệm vụ chủ tuyến của ngươi lục thần đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được bảo rương cuộn giấy bị động cực cường. Nhắc nhở, mở bảo rương này, nhất định thu hoạch được bị động cực cường tương ứng với thuộc tính cơ thể ngẫu nhiên, cùng với phẩm cấp của bị động cực cường này là đỉnh cấp nhất. Thế giới treo thưởng nơi hội tụ của ngươi đã đạt thành. Do liệp sát danh sách huyết khế nhiều lần treo thưởng ngụy bộ chính treo thưởng, ngươi sẽ thu hoạch được tiền truy nã tổng giá trị 250.000 ounce lực lượng thời không. Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ thời không đá 24000 viên, đây là vật ngang giá, có thể tùy thời bán cho luân hồi nhạc viên, thu hoạch được 240.000 ounce lực lượng thời không. Ngươi thu hoạch được tinh huy thạch 2 viên, vật phẩm gia tăng cường hóa trang bị. Vật phẩm này trong lần phán định này có giá trị tương đương 10.000 ounce lực lượng thời không. Do nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, Tô Hiểu nhìn thời gian dừng lại của thế giới, kết quả là thời gian dừng lại hiện tại của thế giới, trước khi tiết điểm trung tâm thế giới, luân hồi nhạc viên công chứng, được tạo ra, vô thượng hạng. Rảnh rỗi không có việc gì, Tô Hiểu lấy ra chìa khóa thần hồn bảo khố. Dựa vào phản ứng cộng hưởng của vật này, hắn đi đến phía Đông Vương Thành, một khu vực bị kim loại đen phong tỏa. Phá vỡ vật cản bên ngoài, cầu thang dẫn xuống lòng đất xuất hiện. Đi đến cuối cùng, cánh cửa làm bằng thịt da như đang nhúc nhích hiện ra. Cắm chìa khóa vào ổ khóa, cánh cửa thịt da phía trước dần thu về hai bên. Bên trong không lớn, là một mật thất hoàn toàn phong kín rộng hơn 100 m², tổng cộng chỉ có 2 dãy giá trưng bày. Xem ra giá trị cất giữ nhiều hơn là giá trị thực tế. Hàng chục viên thần hồn các loại đập vào mắt Tô Hiểu. Hắn cầm lấy một viên, phát hiện thần hồn cấp tuyệt cường này đã bị sự thừa kế làm cho méo mó đến mức không thể nhận ra. Ban đầu là thần hồn hệ thủy, giờ lại thành hệ mãnh độc, vô cùng bất thường. Trong số 25 viên thần hồn, có 2 viên thần hồn chí cường. Những thần hồn này là vật tốt. Sử dụng nguyên lý quy nhất của danh hiệu liệp sát giả để đưa chúng về trạng thái ban đầu, phần lớn trong số này đều có thể bán đi. Có một điều đặc biệt kỳ diệu là, thần hồn chí cường bình thường khoảng 8100 vạn linh hồn tiền một viên. Lần trước bán cho 3 tỷ Mụi Thiên Khải với giá 625 vạn linh hồn tiền một viên, đó là do tìm được người mua có độ phù hợp cao ở người mua là tiểu phú bà. Nếu không, bán 6-7 tiến độ thế giới vẫn không bán được, thần hồn chí cường 50 vạn linh hồn tiền một viên cũng có khả năng. Đó là khi mua về để làm tài liệu, chứ không phải để truyền thừa thần chức. Theo lý thuyết, thần hồn chí cường 50 vạn linh hồn tiền một viên, vậy thần hồn tuyệt cường khoảng 5 vạn linh hồn tiền một viên cũng không sai biệt lắm. Dù sao thì hệ thống thần linh, ở những nơi có nhiều lựa chọn hệ thống lực lượng như phe nhạc viên, thực sự không phải là lựa chọn tốt, trừ khi độ phù hợp cực cao. Sự thật lại không phải như vậy. Thần hồn tuyệt cường khoảng hơn 20 vạn linh hồn tiền một viên. Truyền thừa lực lượng thần hồn không phải là không có yêu cầu. Thuộc tính cơ thể, thậm chí ý chí lực, đặc tính năng lực cốt lõi, đều có nhu cầu phù hợp. Tuy nhiên, so với thần hồn chí cường, nhu cầu đối với thần hồn tuyệt cường thấp hơn nhiều. Chúng đều yêu cầu thuộc tính cơ thể, chỉ là kén chọn hơn một chút, hoặc yêu cầu nghi thức nào đó, hay tài liệu hiếm có. Đừng quên, tại Luân Hồi Nhạc Viên có một quần thể khổng lồ gần giống như khế ước giả, đó chính là chức công giả. Mà những loại truyền thừa có yêu cầu rất thấp, ví dụ như chỉ cần đủ điểm thuộc tính trí lực, thuộc tính thể lực, loại thần hồn này rất được nhóm chức công giả hoan nghênh. Hệ thống tuyệt cường thần hồn cùng hệ thống lực lượng bảo thạch là công chứng, được chức công giả hoan nghênh nhất. Đồng thời, không chỉ Luân Hồi Nhạc Viên có chức công giả, 6 đại nhạc viên trận doanh, hiện tại trừ Thử Quan Nhạc Viên chức công giả không nhiều, 5 đại nhạc viên trận doanh còn lại đều có số lượng lớn chức công giả. Chức công giả phần lớn là thương nhân, công tượng. Họ đến đại hậu kỳ, phương diện tài lực cũng không kém. Từng có một viên tuyệt cường thần hồn, yêu cầu truyền thừa là thuộc tính trí lực 75 điểm, cuối cùng đã được đưa lên sàn đấu giá, bán với giá cao. Trong 23 viên tuyệt cường thần hồn lần này của Tô Hiểu, nếu như bốc thăm được loại thần hồn có yêu cầu truyền thừa thấp này thì có thể kiếm một khoản nhỏ. Ra khỏi kho thần hồn, Tô Hiểu trở về đoàn tàu lĩnh chủ. Hắn kiểm tra danh hiệu lão thợ săn ngơ còn sót lại, đã hoàn thành trước đó. Lão thợ săn. Xuất xứ, Luân Hồi Nhạc Viên. Cực hạn đốt luyện, 5 lần. Tiềm lực danh hiệu, 100%. Loại hình, hiếm có danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu, vinh dự thợ săn, bị động, khi tiêu diệt địch nhân, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, có thể nhận được kinh nghiệm vinh dự tương ứng với tổng lực chiến, mức độ nguy hiểm của địch nhân, nhiệm vụ. Khi kinh nghiệm vinh dự đạt 100%, người có thể dùng nó để tăng cấp cửa hàng vinh dự hiện tại. Kinh nghiệm vinh dự hiện tại, 1000. Cấp độ cửa hàng vinh dự hiện tại, cấp 20, cấp cao nhất thông thường là cấp 15, liệp sát giả đã đạt kỷ lục cấp cao nhất là cấp 48. Nhắc nhở, do đặc tính đặc thù của danh hiệu này, ngươi chỉ cần nắm giữ danh hiệu này, không cần đeo, là có thể kích hoạt hiệu quả lão thợ săn. Giới thiệu vắn tắt, người có cấp độ cửa hàng vinh dự cá nhân cao nhất trong Luân Hồi Nhạc Viên, có thể nhận được một lần khen thưởng quý giá chuyên thuộc về cá nhân. Giá cả, không thể bán ra. Trước đây, danh hiệu lão thợ săn chỉ nhận được kinh nghiệm vinh dự khi tiêu diệt địch nhân. Hiện tại, có thêm con đường hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Mặc dù giới hạn lưu trữ đạt 1000% cũng đầy, nhiệm vụ chủ tuyến lục thần mức độ nguy hiểm đã thể hiện rõ điều đó. Ngươi đã chọn tiêu hao toàn bộ kinh nghiệm vinh dự, tăng cấp cửa hàng vinh dự hiện tại. Cửa hàng vinh dự của ngươi đã tăng lên đến cấp 30. Khi ngươi trở về phòng chuyên thuộc của mình lần này, cửa hàng vinh dự của ngươi sẽ tiến hành một lần làm mới, đồng thời mở khóa nhiều vật phẩm có quyền hạn cao hơn. Xem thời gian, chỉ còn hơn 20 phút nữa là tọa độ trung tâm thế giới sẽ được tạo ra. Đặt mục tiêu cho đoàn tàu lĩnh chủ xong, Tô Hiểu thoải mái dựa lưng vào ghế ngồi. Thời tiết buổi chiều đặc biệt đẹp, chỉ có điều, càng đến gần khu trung tâm Vương Thành, cảnh vật xung quanh càng trở nên thê lương. Trở lại đại lộ phía trước Vương Cung, nơi vừa chiến đấu với tổ thần, vừa xuống đoàn tàu, Tô Hiểu đã thấy tọa độ trung tâm thế giới. Nó có 8 phần tương tự với tọa độ trung tâm thế giới trong thời kỳ chiến tranh giành giật thế giới trước đây, nhưng quy cách lớn hơn và tinh vi hơn. Giai vị trước đây không đủ, không biết tọa độ trung tâm thế giới có vật liệu quý giá đến mức nào. Chỉ riêng chi phí vật liệu cơ bản của tọa độ trung tâm thế giới có quy cách siêu việt này đã cần mấy chục triệu điểm lực lượng thời không, đó là chưa kể những thứ khác. Xem ra lợi nhuận mấy chục vạn ounce lực lượng thời không lần này so với chi tiêu một lần của trận doanh nhạc viên vẫn còn khó sánh kịp. Tuy nhiên, không ai sẽ coi bậc thang nhạc viên là một mục tiêu. Một luồng xung lực khuếch tán từ tọa độ trung tâm thế giới phía trên. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra hạt nhân thế giới của thế giới này, đặt nó vào trung tâm tọa độ cao hơn 1 mét. Sau khi trung tâm tọa độ bao bọc hạt nhân thế giới, nó dần dần biến mất vào đại địa, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi phương diện vật chất. Đông. Đông. Đông. Một luồng xung kích, lấy nơi đây làm hạt nhân khuếch tán. Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, một luồng xung kích màu huyết hồng đại diện cho luân hồi nhạc viên khuếch tán ra xung quanh. Nơi luồng xung kích màu huyết sắc tràn đến, đại địa bằng sắt đen nứt vụn, giống như thời không đảo ngược, lấy đại lộ phía trước vương cung làm trung tâm, vương thành bắt đầu quay trở lại dáng vẻ trước khi bị tổ thần ô nhiễm máy móc. Đường phố, kiến trúc đều nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Những người dân thường, quan viên đế quốc, thương nhân, quý tộc, có cơ thể bị kim loại hóa, quỳ phục trên mặt đất, nhưng vẫn còn một tia sinh mệnh khí tức, cơ thể kim loại hóa nhanh chóng phục hồi như cũ. Không chỉ vậy, những người dân chạy nạn toàn thân bị bọc mũ, bước chân chậm chạp, sau khi bị luồng xung kích này quét qua, nụ cười bị bọc mũ trên người họ biến mất, khung xương kim loại hóa nhanh chóng khôi phục trở lại bình thường, nhãn cầu phóng xạ trạng cũng dần dần ngưng tụ. Cả tòa vương thành đều bao phủ một loại không khí mờ mịt lại yên tĩnh. Sau một lúc lâu, điều chào đón không phải là tiếng reo hò, mà là tiếng khóc và sự hoảng loạn. Gần đại lộ phía trước vương cung nhất, một thân ảnh phục hồi huyết nhục chi khu, đứng dậy từ tư thế ngồi. Hắn vừa rồi khác biệt với những thân ảnh kim loại quỳ phục trên mặt đất xung quanh, hắn từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh ngồi xếp bằng, cho dù là chịu đựng nỗi đau và sự hành hạ dữ dội khi cơ thể bị kim loại hóa. Đây chính là phó tướng Emma, hoặc giả nói, ý thức bên trong cơ thể này là hoàng đế đế quốc, Rau Sen Agadez. Đế quốc có mấy chục vị quốc vương, nhưng hoàng đế đế quốc sẽ chỉ có một vị này. Rau nhìn điện vương cung nguy nga trở lại ở xa, cùng với vòng xoáy thất sắc dần hiện ra trên không trung. Cảnh này, cùng với ghi chép trong cổ tịch, khi phong hải và giới phù thủy siêu thoát, không có sự khác biệt bản chất, chỉ là quy cách lớn hơn so với ghi chép. Quả nhiên, đúng như vị chim bóc da kia đã nói, khi một thế giới có tai họa, diệt pháp giả là người cứu rỗi đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên, khi một thế giới ổn định, diệt pháp giả lại có thể trở thành tai họa bản thân. Nói đến đây, nhãn cầu của hoàng đế đế quốc Rau, ca ba một tiếng vỡ ra. Ý thức của hắn triệt để vỡ vụn, cơ thể phó tướng Emma đổ xuống. Emma vốn cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, đột nhiên trợn mở hai mắt. Hiển nhiên, hoàng đế đế quốc đã để lại đường sống cho thuộc hạ trung thành của mình. Không chỉ vậy, hắn còn để lại đường sống cho đại tổng soái Liết Thông, phó bộ trưởng Truss, Enta và những tâm phúc khác. Đáng tiếc, trong sự kiện lớn này, có một nửa người đã bỏ mạng. Về phần người duy nhất không để lại đường sống, đặt cược tất cả, chỉ có chính hoàng đế đế quốc. Bên cạnh đoàn tàu lĩnh chủ, Tô Hiểu đóng lại những nhắc nhở liên tục xuất hiện. Những nhắc nhở tiếp theo, hắn chọn xem xét dần dần, bởi vì khen thưởng khi luân hồi nhạc viên công chứng thành công giới siêu thoát này, cuối cùng đã tới. Thông cáo, hư không chi thụ luân hồi nhạc viên đã công chứng thành công giới siêu thoát vạn tộc giới. Nhắc nhở, luân hồi nhạc viên do biểu hiện ưu tú của liệp sát giả, giúp luân hồi nhạc viên thu hoạch được giới siêu thoát đầu tiên, khen thưởng lần này của ngươi sẽ được tăng thêm 85% so với cơ sở ban đầu. Ngươi nhận được tổng cộng các khen thưởng sau. 1. Huy chương luân hồi 85 viên. 2. Hòm cuộn chí cường bị động, 2 chiếc. Nhắc nhở, mở hòm bảo rương này, nhất định thu hoạch được chí cường bị động tương ứng với thuộc tính cơ thể ngẫu nhiên, đồng thời phẩm cấp của chí cường bị động này là cấp đỉnh cao nhất. 3. Bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ 3, sau khi sử dụng, có thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ đã tiếp nhận hiện tại, trừ nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ thế giới, nhiệm vụ chiến tranh, đồng thời hoàn thành với độ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất. 4. Quyền hạn sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, 8 lần. 5. Hòm tiếp tế tấn thăng vinh dự, khi mở, sẽ căn cứ vào phán định năng lực cốt lõi hiện tại của bản thân, thu hoạch được số lượng nguyên sơ chi thạch và nguyên tố sơ thủy tương ứng. Tức là, cấp độ năng lực cốt lõi hiện tại càng cao, số lượng nguyên sơ chi thạch và nguyên tố sơ thủy nhận được càng nhiều. 6. Tuyệt đối vô hạ linh hồn thạch, kỳ vật này, số lượng còn lại trong tinh giới hiện tại là 3 viên, mỗi kỷ nguyên tổng cộng cấu thành 58 viên. Kỷ nguyên thứ nhất tổng cộng 5 viên, kỷ nguyên thứ hai tổng cộng 8 viên, kỷ nguyên thứ ba tổng cộng 7 viên. PS, ngày mai chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, các vị độc giả xin thứ lỗi. 6 loại lợi nhuận vừa vào tay, đây tuyệt đối là lần thu hoạch lớn nhất của Tô Hiểu kể từ khi giành được quyền quy chúc thế giới. Hàm lượng vàng của luân hồi huy chương eo không cần phải nói, giá trị cực hạn của nó quyết định bởi vật phẩm giá trị cao nhất xuất hiện sau khi cửa hàng danh dự được làm mới. Thậm chí, Tô Hiểu có cảm giác, đây mới là cách mở cửa hàng danh dự chính xác. Không chỉ có thể bỏ qua giá cả, tiến hành mua sắm theo kiểu một đổi một vật phẩm, mà còn có thể bỏ qua số lượng tồn kho hiện tại. Đương nhiên, những vật phẩm có đặc tính duy nhất không nằm trong số này. Loại vật phẩm này, sau khi đổi xong thì thông tin liên quan trong cửa hàng danh dự sẽ hoàn toàn biến mất, chứ không giống như tài nguyên hiếm hoi chỉ hiển thị tồn kho không. Lại có thêm hai cái hòm bảo rương cuộn giấy chí cường bị động, eo vào tay, Tô Hiểu hiện tại đã nắm giữ chí cường bị động trí lực, chỉ còn thiếu bốn loại thuộc tính thực tế khác là lực, mẫn, thể, mị lực, tương ứng với các chí cường bị động của chúng. Trước đó hắn đã thu hoạch được hai cái hòm bảo rương cuộn giấy chí cường bị động, hiện tại lại nhận thêm hai cái nữa. đây không phải là giới hạn của loại phần thưởng này, mà là giới hạn số lượng mà hắn có thể thu hoạch được. Có đến 8 lần quyền hạn sử dụng kho nâng cấp kỹ năng miễn phí. Đơn lẽ mà nói, thứ này đã cực kỳ bất thường, chưa kể hiện tại nó trở thành một trong số các loại phần thưởng. Tuy nhiên, xét đến thành tựu mà lần này đạt được, loại lợi ích này cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Quan trọng là chứng minh hoàn thành nhiệm vụ 3, thứ này thực sự hiếm có. Về việc sử dụng quyền hạn này, Tô Hiểu có một ý tưởng táo bạo. Hòm tiếp tế thăng cấp danh dự eo cần được quy hoạch cẩn thận. Nói một cách ngắn gọn, năng lực thiên phong trảm ảnh của Tô Hiểu càng cao, thì khi mở thứ này sẽ thu hoạch được nguyên sơ chi hạch và sơ thủy nguyên chất càng nhiều. Đây là một loại lợi ích cực kỳ kỳ lạ và mạnh mẽ. Còn về tuyệt đối không tì vết linh hồn thạch. Tuyệt đối vô hạ linh hồn thạch, kỳ vật tinh giới sau khi sử dụng, thuộc tính chính hiện tại vĩnh viễn tăng 22%, năng lực cốt lõi tăng LV15, thức tỉnh thuộc tính cơ thể chuyên biệt mới giao phó. Nhìn thấy thuộc tính cơ thể mới, Tô Hiểu thực sự rất bất ngờ. Khi ở cấp thấp, hắn cho rằng chỉ có các thuộc tính như lực, mẫn, thể. Sau này mới phát hiện còn có cường độ linh hồn, ý chí lực, rồi còn kháng tính vượt sâu. Nhưng một thuộc tính cơ thể chuyên biệt thì thực sự khiến người ta kinh ngạc. Tham khảo các công chứng liên quan, Tô Hiểu mới biết chuyện gì đang xảy ra. Thuộc tính cơ thể chuyên biệt này có chút nằm giữa năng lực và thuộc tính cơ thể, nhưng vì tính đặc thù, mỗi kỷ nguyên cũng chỉ có vài người nắm giữ. Mở danh sách bạn bè, tìm đến đoàn trưởng và gửi thuộc tính cơ thể chuyên biệt giao phó. Về việc tuyệt đối không tì vết linh hồn thạch đều có dẫn đến việc đoàn trưởng thèm muốn hay không, không có chút khả năng nào. Điều này đã không còn liên quan đến nhân phẩm của đoàn trưởng. Việc thiên tuyển đời trước cướp đoạt vật phẩm của thiên tuyển đời này, hòn đá khởi nguyên thế giới eo không chỉ đơn giản là thêm gì đó, mà còn phải hứng chịu sự phản vệ từ vận may cực đoan, rất đáng sợ, chưa kể còn có sự bài trừ vĩnh viễn của tinh giới. Thứ duy nhất mà Tô Hiểu không lo lắng sẽ bị thèm khát sở hữu, chỉ có đoàn trưởng. Và là đoàn trưởng của thiên tuyển đời trước, hắn cũng không lo lắng thiên tuyển đời này sẽ âm thầm tính kế hắn, hoặc tham lam các chí bảo của hắn. Hai bên đều trong tình huống tương tự. Thế, khi đoàn trưởng có được thứ gì tốt, hắn sẽ đưa cho Tô Hiểu để mở mang kiến thức. Thực ra, việc chia sẻ thuộc tính bảo vật của mình cho bạn bè là một điều rất thú vị. Không chỉ là niềm vui ta có ngươi không có, mà còn là niềm vui để ngươi xem một chút, nhưng không định chia sẻ cho ngươi. Đoàn trưởng, thuộc tính cơ thể chuyên biệt đồng bộ, thuộc tính chuyên biệt này đã được nâng cấp đến cực hạn, ngươi vừa gửi gì vậy? Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mày suy tư vài giây. Bequia, hòn đá khởi nguyên thế giới. Đoàn trưởng, mục tiêu này đã bị ngươi tạm thời che giấu 15 phút. Nội dung phát biểu của mục tiêu này tạm thời không thể thấy. Quả nhiên, thường xuyên giao lưu với cường giả có thể thu hoạch được đủ loại kiến thức. Thuộc tính cơ thể chuyên biệt đồng bộ eo của đoàn trưởng hóa ra là lựa chọn 5 loại thuộc tính cơ thể để chúng cộng hưởng với nhau. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, 5 loại thuộc tính cơ thể sẽ càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên, cường độ này chỉ xuất hiện sau khi nâng cấp thuộc tính này lên mức tối đa. Cường độ của thuộc tính cơ thể chuyên biệt khi mới thức tỉnh chắc chắn sẽ không bất thường như vậy. Nhắc nhở, thế giới này sẽ tiến vào giai đoạn siêu thoát. Thợ săn cần trấn thủ tại thế giới này ít nhất 48 giờ. Trong thời gian này, xin đừng rời khỏi thành phố tinh huy Islington. Sẽ thấy chức trách quan trọng tiếp theo của thợ săn, đến lúc giao phó ngươi quyền hạn phòng ngự sinh mệnh. Trong thời gian quyền hạn này có hiệu lực, khi sinh mệnh giá trị của ngươi giảm xuống 1%, ngươi sẽ lập tức tiến vào trạng thái vô địch cấp công chứng cao nhất của luân hồi nhạc viên. Hiệu quả này kéo dài 10 giây. Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Tại sao không phải là 48 giờ trạng thái vô địch cấp công chứng cao nhất của luân hồi nhạc viên? Như vậy có vẻ ổn thỏa hơn. Xem ra hẳn là có quy định ban đầu loại này, khi nhạc viên giao phó trạng thái vô địch cho các khế ước giả, thợ săn, nhân viên dưới trướng thì có giới hạn. Hiện tại quyền hạn này là thực dụng trong phạm vi cho phép theo quy định ban đầu. Tô Hiểu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện khu vực được thiết lập là tọa độ trung tâm thế giới này, các kiến trúc trước đây đã không khôi phục. Hẳn là do ảnh hưởng của trường lực tọa độ trung tâm. Hiện tại hạt nhân thế giới đã biến mất, trung tâm tuyệt đối của thế giới này cứ thế mà trống rỗng. Hắn lấy ra một vật, vật này là hạt giống cây thế giới, cấp thế giới, kỳ vật dựa vào môi trường trồng trọt khác nhau, sẽ sinh ra các loại cây thế giới khác nhau. Mỗi khi trồng một gốc cây thế giới trong danh sách thân mật, người sẽ tăng một lượng nhất định danh vọng cây hư không. Cây thế giới của tinh giới có 4 quy cách, 1 che trời, 2 che chở giới, 3 vĩnh hằng, 4 siêu thoát. Hiện tại cây thế giới quy cách cao nhất của tinh giới là cấp bậc thứ 3, cấp bậc vĩnh hằng. Điều quan trọng hơn là, trước đó hắn đã dùng hạt giống cây thế giới eo này để kích hoạt nhiệm vụ. Nhiệm vụ thế giới, cây thế giới, ốc. Độ khó, LV99, ui. Tóm tắt nhiệm vụ, trồng được một gốc cây thế giới cấp siêu thoát trong thế giới này. Thời hạn nhiệm vụ, tiến độ thế giới lần này. Phần thưởng nhiệm vụ, danh vọng cây hư không tăng lên 0 điểm. Trừng phạt nhiệm vụ, 0. Tô Hiểu vừa lấy ra hạt giống cây thế giới, cây xa với dáng vẻ ông lão nhỏ bé đã ngửi thấy mùi và xuất hiện. Hắn xoa xoa tay, với vẻ mặt gian trá hỏi, bạn thân mến của ta, đã đến lúc bắt đầu rồi. Lời nói của cây xa vừa dứt, Tô Hiểu nhận được một nhắc nhở, ngươi nhận được lời đề nghị giao dịch đơn phương. Ngươi thu hoạch được 3.000 mảnh vỡ thời không? Ngươi đã kích hoạt kỹ năng bị động phí thủ tục của Nicolas, cây xa. Ngươi cần phải trả 0 ounce lực thời không phí thủ tục cho lần giao dịch này. Ngươi đã kích hoạt kỹ năng bị động dời ngày thúc khoản của Nicolas, cây xa. Vì ngươi chưa thanh toán phí thủ tục cho Nicolas, cây xa trong 0.0002 giây, ngươi bị dời ngày thúc khoản. Cần thanh toán thêm 29-25% phí thủ tục. Ngươi đã kích hoạt kỹ năng bị động lãi mẹ đẻ lãi con của Nicolas. Cây xa. Kỹ năng của cây xa bị gián đoạn, hắn hiếm hoi ho khan một tiếng đầy xấu hổ và nói, thói quen thôi, bạn thân mến của ta, không cần bận tâm những chi tiết đó. 3.000 mảnh vỡ thời không eo mà cây xa giao dịch qua là thứ mà Tô Hiểu đã đưa cho hắn trước đó, như một lời cảm ơn vì đã tạm thời đoàn tụ vòng xích nhân quả. So với các loại kỹ năng giao dịch vô sĩ của cây xa, hành vi cảm ơn ngược lại này càng khiến Tô Hiểu cảm thấy không thể tin được. Thứ tốt đã vào tay cây xa thì chưa bao giờ có chuyện trả lại. Đừng nói 3.000.000 ounce lực thời không, ngay cả một đồng tiền linh hồn cũng đừng mơ. Tô Hiểu nhìn cây xa, theo khóe miệng rất khó kìm nén của hắn, hắn nghĩ đến một khả năng, lần này cây xa hẳn là đã kiếm được lợi nhuận cực kỳ kinh người trong chuỗi sự kiện cuối cùng này. Lòng tham vô đáy của tên này đã được thỏa mãn trong một thời gian rất ngắn. Thêm nữa, y nhiệm vụ thế giới, cây thế giới eo là thứ mà Tô Hiểu đã cộng hưởng cho cây xa trước đó. Hai việc này kết hợp lại, cây xa lại đặc biệt, cảm giác 3.000 mảnh vỡ thời không eo mà hắn nhận được trước đó hơi phỏng tay. Sau một cuộc đấu tranh nội tâm kịch liệt và gian nan, hắn mới hiếm hoi có cảnh tượng này. Tô Hiểu tay cầm thế giới thụ chi chủng nhìn về phía cây xa cũng hướng hắn nhìn tới. Bốn mắt chạm nhau, dường như cùng hỏi, ngươi sẽ trồng cây ư bạn thân mến, trước đây ngươi trồng hắc phong thụ thế nào, giờ cứ thế mà trồng. Ngươi có kinh nghiệm hơn ta. Tô Hiểu bỏ hạt thế giới thụ chi chủng to cỡ quả ốc chó xuống. Cảnh tượng này khiến kêu, các lãnh tụ thần thánh Harod ẩn mình gần đó, cùng với giáo hoàng Ungermele của máy móc giáo. Kẻ đã trốn thoát khỏi kiếp nạn đảo bí mật, đều tập trung theo dõi. Đây chính là gieo trồng thế giới chi thụ. Có lẽ kiếp này, họ mới được chứng kiến điều này. Xa xa, mấy cường giả bản địa của thế giới này, cùng hơn 70 các tuyệt đỉnh cường giả khác, đều nín thở quan sát. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tô Hiểu bước đến trung tâm thế giới, dùng chân trái đào một cái hố trên mặt đất, ném thế giới thụ chi chủng vào, rồi dẫm một chân lấp đất lại. Hạt giống to cỡ quả ốc chó, chôn sâu khoảng 10cm. Việc gieo trồng đã hoàn thành. Đám cường giả vây xem nhìn với vẻ đờ đẫn, các tuyệt đỉnh cường giả càng có biểu cảm vô cùng đặc sắc. Việc này khác hoàn toàn với cách gieo trồng thế giới thụ chi chủng mà họ tưởng tượng. Thực tế, đám người không biết rằng, phương pháp trồng hắc phong thụ trước đây của Tô Hiểu còn bất thường hơn nữa. Đó là một mảnh vỏ cây mẹ, làm thành chậu hoa, cho ít đất vào, cắm xuống, xong xuôi. À đúng rồi, còn phải tưới nước nữa. A Mổ. Tô Hiểu bảo A Mổ đi lấy nước. Rất nhanh, một thùng lớn nước suối Vĩnh Hằng được tưới xuống. Bố bố ung hơi khát, còn tiện thể thò đầu cắn mấy ngụm nước uống. Vì sao Tô Hiểu và cây xa lại tùy tiện gieo trồng thế giới thụ chi chủng như vậy? Đương nhiên không phải làm loạn. Thứ này ném vào dung nham cũng chẳng ảnh hưởng đến việc nảy mầm. Mấu chốt là hành động gieo trồng này mang theo nhân quả. Với môi trường sắp siêu thoát của thế giới này, thế giới thụ hẳn sẽ sinh trưởng tốt. Sau khi thế giới thụ nhú ra cành cây, bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ. Bộ rễ nhanh chóng lan tỏa dưới mặt đất. Chỉ trong vài chục giây, thế giới thụ đã cao vài mét. Nửa giờ sau, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn thế giới thụ. Nó cao khoảng hơn 100 mét. Hắn ước tính, không lâu nữa, tán cây của thế giới thụ sẽ che phủ khu nội thành Vương Thành. Rảnh rỗi, Tô Hiểu nhảy lên mái một tòa nhà 2 tầng gần đó. Hắn hiện tại đã trấn thủ giới này hoàn thành siêu thoát, đồng thời ngăn ngừa thế giới thụ bị tấn công. Còn về thế giới thụ đã trưởng thành hoàn chỉnh, nếu ai chán sống, có thể thử tấn công xem. Bị bài xích kịch liệt bởi giới siêu thoát là vô cùng đáng sợ. Tô Hiểu nhắm mắt minh tưởng. Vừa nhập vào trạng thái minh tưởng, hắn liền cảm nhận được, minh tưởng trong thế giới siêu thoát này kỳ diệu đến mức nào, đặc biệt là khi ở gần một cây thế giới thụ đang phát triển nhanh chóng. Hư không, vùng đất mặt trời sụp đổ, biển lửa đỏ thẫm. Một chiếc thuyền lớn tỏa ra khí lạnh, lướt đi trên biển lửa đỏ thẫm. Là một trong những khu vực nguy hiểm nhất hư không, nơi này lẽ ra không có sinh linh. Đây là một con thuyền ma được thuê đến đây, và cố chủ, đang đứng trên bong tàu. Đây là một vị phu nhân có phần thân trên giống nhân tộc, phần dưới là bụng nhện và chân giáp. Nàng có mái tóc dài trắng sữa đến eo, đôi mắt đỏ thẫm, khí chất lười biếng xen lẫn tàn nhẫn. Chiều cao gần 5 mét không làm hỏng vẻ đẹp tổng thể của nàng. Đôi mắt đen kịt hoàn toàn, cùng những hoa văn đen trên chân giáp, biểu thị thân phận hiện tại của nàng, hậu duệ vượt sâu, chính xác hơn là một trong những ghế của hội trưởng lão gia tộc A Dúc. Thuyền ma dừng lại. Phu nhân nhện bước đi thanh lịch đến mũi thuyền, nhìn về phía thân ảnh cường tráng đang ngồi xếp bằng ở đầu nguồn biển lửa đỏ thẫm, liên tục bị dịch lửa đỏ thẫm thiêu đốt thân thể, lại nhanh chóng phục hồi. Thân ảnh này, khi đứng dậy cao ít nhất 8 mét, phần thân trên trần trụi, cơ thể cường tráng phủ đầy các loại vết thương, cùng với khí tức như giả thú, biểu thị thân phận của nó, hậu duệ vượt sâu, một trong những thành viên gia tộc Rung, giả thú đỏ thẫm bốn chân. Đế La, kẻ bị gia tộc các ngươi trục xuất, đã chết. Phu nhân nhận mở miệng. Biển máu đỏ thẫm nóng bỏng, ngay cả nàng cũng cảm thấy khó chịu. Chỉ có giả thú đỏ thẫm này mới có thể coi nơi chết chóc này như nơi tu hành. Nó đã sớm chết rồi. Là báo trước của chiếc chung cổ. Nghe lời của phu nhân nhận, giả thú đỏ thẫm Đế La rốt cuộc mở đôi mắt đen kịt. Nó nhìn phu nhân nhận, nhếch miệng lộ ra từng chiếc răng trắng bệch, cười rất tàn nhẫn. Vậy thì, Hát Thu chết, có liên quan gì đến chúng ta? Nó sớm đã bị chúng ta trục xuất. Kẻ thất bại, cái chết mới là nơi quy tụ. Giả thú đỏ thẫm Đế La đứng dậy từ trong dịch lửa đỏ thẫm. Do tốc độ phục hồi thân thể quá nhanh, sườn trắng bốc lên tê lạp một tiếng. Kết cục của gia tộc Đu Cai, ngươi hẳn phải rõ. Một lũ thất bại, diệt vong là nơi quy tụ của chúng. Ta muốn nói, thủy nguyên tộc huy của Đu Cai là bị kẻ diệt pháp đó phá hủy. Không thể nào. Thân sắc của giả thú đỏ thẫm Đế La bình tĩnh. Nó tiện tay vung lên, dùng mang lực xuyên thủng khe nứt không gian, từ trong khe nứt bắt lấy một sinh vật kịch độc, hơi trong suốt. Sinh vật kỳ dị có xúc tu hơi trong suốt toàn thân này, dùng mấy cái miệng đầy răng nhọn, cắn vào cánh tay và cổ của giả thú đỏ thẫm Đế La. Đế La không chút để ý, như vắt khăn mặt, nhấc sinh vật kỳ dị dài mười mấy mét lên đầu rồi vặn mạnh. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết của sinh vật kỳ dị, dịch lỏng hơi trong suốt rơi vào miệng Đế La, bị hắn nuốt xuống giải khát. Cuối cùng, hắn kéo sinh vật kỳ dị gần chết thành hai đoạn, cắn một miệng lớn, răng rắc nhấm nháp phần thịt giòn như sứa. Ngươi có thể không tin, nhưng khối thủy nguyên tộc huy mà kẻ bị trục xuất Hát Thu mang đi sẽ rơi vào tay ai? Nếu nó bị phá hủy, thủy nguyên tộc huy của gia tộc Rung các ngươi sẽ không còn nguyên vẹn. Phu nhân nhận nói xong câu đó, quay người bước về phía thuyền ma. Giả thú đỏ thẫm Đế La răng rắc nhấm nháp sinh vật kỳ dị giòn sần sật, cười lạnh một tiếng, vậy thì, tại sao ta lại phải đi tìm rắc rối với kẻ diệt pháp đó? Hắn có được khối thủy nguyên tộc huy của gia tộc Rung là bản lĩnh của hắn, là thực lực của hắn, là hắn đủ mạnh. Đó là thứ hắn xứng đáng có được. Có liên quan gì đến lão tử? Giả thú đỏ thẫm Đế La nhét miếng cuối cùng của sinh vật kỳ dị vào miệng, vừa định quay lại biển lửa đỏ thẫm khổ tu, nó dường như cảm ứng được điều gì đó, từ sự ngông cuồng ban nãy, trở nên ngưng trọng. Nó, với làn da đỏ sẫm, đặt một bàn tay to lên ngực, quỳ một gối xuống đất, bắt đầu lắng nghe cẩn thận điều gì đó. Tuân theo ý chí của ngài. Giả thú đỏ thẫm Đế La hơi cúi thấp đầu, tỏ vẻ tôn kính xong, nó đứng dậy. Oanh. Như thể ném một quả đạn pháo cấp diệt tinh vào trung tâm biển lửa đỏ thẫm, khu vực trung tâm biển lửa đỏ thẫm do lực xung kích khủng khiếp, lộ ra phần đáy đá đen. Trên chiếc thuyền ma ở xa, giả thú đỏ thẫm Đế La đã đứng trên đỉnh cột buồm. Nó ngồi xổm xuống, nhìn về phía những linh hồn ma trên thuyền, các ngươi trông có vẻ rất ngon. Giả thú đỏ thẫm Đế La cười, nước bọt chảy ra ở khóe miệng. Vâng, giả thú đầy sức ăn này, với sức mạnh thân thể có thể xếp hạng trong top 10 tinh giới, đã ra lòng. Giới vạn tộc, trung tâm thế giới. Thời gian trôi đi lặng lẽ trong minh tưởng. Khi Tô Hiểu kết thúc minh tưởng, đã là 50 giờ sau. Trong khoảng thời gian này, không có ai đến tìm chết. Dù sao, thế giới này sắp siêu thoát, giai đoạn tiếp theo là cơ hội mạnh lên nhanh chóng. Không ai muốn mạo hiểm vào lúc này, huống chi là khiêu chiến một kẻ diệt pháp vừa chém giết tổ thân. Năng lực tâm chi minh tưởng của ngươi đã tăng lên LV1. Tâm chi minh tưởng, LV111, bị động. Hiệu quả kỹ năng, khả năng tâm chi thừa nhận đối với năng lực hệ kỹ pháp hiện tại là 8.700 điểm. Khả năng tâm chi ác niệm đối với ba kỹ pháp hiện tại của Thiên Phong Trảm Ảnh là 5.890 điểm. Năng lực minh tưởng tăng lên không đáng ngạc nhiên. Tiếp theo, mới là màn chính. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thế giới. Thế giới chi thụ. Tình trạng của thế giới chi thụ ở giới này là sơ bộ siêu thoát. Đã đạt được yêu cầu nhiệm vụ của nhiệm vụ thế giới. Thế giới chi thụ. danh tiếng hư không chi thụ của ngươi sẽ tăng lên không điểm. Đang tăng lên. Tăng lên thất bại. Danh tiếng hư không chi thụ hiện tại là. Lần phán định giai vị này ở 7, đang tăng lên. Danh tiếng hư không chi thụ đã tăng lên. Hư không chi thụ danh tiếng đã tăng lên đến. Hư không chi thụ danh tiếng đã tăng lên đến. Hư không chi thụ danh tiếng đã tăng lên đến. 9999999 điểm. Hư không chi thụ danh tiếng đã tăng lên đến 0 điểm. Cảnh cáo, sau nhiều lần tăng lên, danh tiếng hư không chi thụ của ngươi đã vững chắc ở mức 0 điểm. Ngươi cần thận trọng ứng phó và phòng ngừa các hành vi có khả năng làm giảm danh tiếng hư không chi thụ. Rất tốt, đã bao lâu rồi, danh tiếng hư không chi thụ của Tô Hiểu cuối cùng cũng khôi phục thành dạng chữ số. Người bạn thân yêu của ta, vật này, ngươi có hứng thú không? Cây Sa lấy ra hai chiếc huy chương. Hai ounce. Người bạn thân yêu của ta, ngươi không thể nhìn vào mức tăng cụ thể, đây là sự vượt trội về chất lượng. Năm ounce, nhiều nhất. Thành giao. Cây Sa nhận lấy 5 ounce lực lượng thời không, sau đó đưa chiếc huy chương bằng đồng thau trong tay. Ngươi nhận được huy chương cống hiến hư không chi thụ, cấp đồng thau. Sau khi sử dụng, có thể lập tức tăng một điểm danh tiếng hư không chi thụ. Ngươi đã sử dụng huy chương cống hiến hư không chi thụ, cấp đồng thau. Danh tiếng hư không chi thụ hiện tại của ngươi là 1 điểm. Kiểm tra danh tiếng hư không chi thụ của ngươi đã khôi phục về phạm vi bình thường. Ngươi hiện chịu sự cấm đoán của 105 loại quyền hạn. Cùng với các quyết định, đang chờ quyết định liên quan, đều đã bị hủy bỏ. Thợ săn cần không ngừng nỗ lực để nâng cao danh tiếng hư không chi thụ hiện tại. Tô Hiểu nhìn về phía cây xa, cây xa cũng nhìn về phía Tô Hiểu. Ánh mắt giao nhau, thành công lật lại món nợ cũ trước đây. Thế giới tiếp theo, chắc chắn sẽ là một lần lớn. Về phần danh tiếng hư không chi thụ tích lũy, những quyền hạn cấm đoán và quyết định đó, đã sớm quen rồi. Lần thanh toán nợ cũ này chủ yếu là do chỉ số tín dụng hư không chi thụ. Đã quá lâu. Tô Hiểu rất rõ ràng một điều, hắn có thể. Nhưng tuyệt đối không thể kéo dài trong nhiều thế giới như vậy. Phải làm cho danh tiếng hư không chi thụ giống như điện tâm đồ có những nhịp đập dồn dập. Đây mới là cách thực sự để thao tác thu lợi lớn và né tránh nguy hiểm được chơi đến cùng. Những kẻ chỉ biết thao tác một mặt, nghĩ rằng mình hiểu nhiều về công chứng và phán định, chắc chắn sẽ không bị phán quyết cuối cùng, chết thảm nhất, chắc chắn là loại người này. Nhắc nhở, thế giới này đã hoàn thành siêu thoát. Kiểm tra nhiệm vụ chính tuyến của thợ săn đã hoàn thành toàn bộ. Ngươi có thể, trong bất kỳ tình huống nào, lập tức trở về Lạc Viên Luân Hồi, kết thúc tiến độ thế giới lần này. Thời gian dừng lại còn lại, 78 giờ 25 phút. Nhìn thời gian dừng lại này, Tô Hiểu biết, đây cũng là một loại cơ chế khen thưởng. Tuy nhiên, hắn phát hiện một điều, đó là quyền hạn phòng ngự sinh mệnh nhận được trước đây, tức là, khi giá trị sinh mệnh tụt xuống 1%, sẽ lập tức tiến vào trạng thái vô địch cấp công chứng cao nhất của Lạc Viên Luân Hồi, thế mà vẫn tồn tại. Hơn nữa, sau khi kết thúc tiến độ thế giới lần này, quyền hạn này mới mất hiệu lực. Nếu quyền hạn này mất hiệu lực sau khi rời khỏi thế giới này, Tô Hiểu sẽ chỉ cố gắng thu lợi ở thế giới này. Nhưng quyền hạn này mất hiệu lực khi kết thúc tiến độ thế giới lần này, đó lại là một chuyện khác. Thêm vào đó, vết thương của hắn hiện tại đã hoàn toàn hồi phục. Gọi đoàn tàu lãnh chủ, Tô Hiểu, bố bố Un, A Mổ, Ba Ha, Benny đều lên tàu, thiết lập vị trí mục tiêu, đoàn tàu tiến vào trạng thái hết tốc lực. 6 giờ sau. Trên băng nguyên, gió tuyết gào thét. Tô Hiểu đi tới cực đông lạnh giá. Hắn bước xuống khỏi đoàn tàu, cảm nhận vòng thu nạp. Sau khi cảm nhận kỹ khu vực vài chục mét gần đó, hắn một tay đặt trên chuôi đao. Cực nhận thế giới. Tranh. Từng đạo vết chém đang xen xuất hiện xung quanh. Tô Hiểu nghỉ ngơi một lát, lần nữa chém ra cực nhận thế giới. Ban đầu thế giới này siêu thoát, cường độ thế giới trở nên hơi bất thường. Tô Hiểu ở nơi này cách xa trung tâm thế giới, sự thay đổi do siêu thoát tạm thời vẫn chưa lan tới. Liên tục 5 lần cực nhận thế giới, trong không khí xung quanh mới xuất hiện hắc ngân. Cực nhận thế giới. Oanh. Một vết nứt vượt sâu thẳng đứng xuất hiện. Vết nứt này vừa xuất hiện, đã có xu hướng khép lại. Trước khi vết nứt vượt sâu khép lại, Tô Hiểu xông vào bên trong. Đúng vậy, hắn muốn nhân lúc có quyền hạn vô địch, chắc chắn sẽ không chết, thực sự tiến vào vực sâu, xem bản thân. Đối mặt với giới hạn của vực sâu là gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 1 giờ, 2 giờ, 10 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Truyền tống hoàn thành, người đã trở về Lạc Viên Luân Hồi. Cảm giác truyền tống tiêu tán. Trong căn phòng chuyên thuộc, Tô Hiểu toàn thân dính máu, trường đao bị máu đen nhuộm đen. Cánh tay phải bốc lên khói đen nhàn nhạt như màn đêm vực sâu. Có cánh tay phải vực sâu hắn không sợ bị lực lượng vực sâu ăn mòn, chỉ cần đưa nó đến cánh tay phải, nó sẽ bị cánh tay phải bài xích ra. Tô Hiểu dựa vào năng lực của Ảnh Vương, trong sự vây giết của sinh vật vượt sâu vô tận, sống sót 3 ngày. Khu vực hắn tiến vào là một vùng hoang vu, di tích màu đen tối tăm. Thực ra hắn chỉ giết ra ngoài chưa đầy 100 mét, đã khó có thể tiếp tục tiến lên. Sinh vật vượt sâu chen chúc kéo tới, đúng như khi đang ở trong biển, xung quanh là chất lỏng không ngừng chảy, là giết mãi không hết. Thêm vào đó, đây còn là do có danh hiệu Ảnh Vượt Sâu mới có thể kiên trì lâu như vậy. Ảnh Vượt Sâu. Hiệu quả danh hiệu 3, bước đi trong vượt sâu, hạt nhân bị động sau khi tiến vào vượt sâu, người sẽ không bị môi trường ăn mòn và sẽ không còn phát ra khí tức kẻ đến từ nơi khác. Đáng tiếc, cuối cùng, Tô Hiểu vẫn bị phát hiện. Chỉ là một kích từ xa, quyền hạn vô địch phát động. Hắn lựa chọn kích hoạt quyền hạn trở về, và quyền hạn truyền tống của Lạc Viên Luân Hồi cũng thực sự không thể thất bại. Trong nháy mắt, nó đã truyền tống hắn về căn phòng chuyên thuộc. Chuyến đi vượt sâu lần này, thu hoạch lớn nhất của Tô Hiểu chính là 3 ngày bị vây giết này, giống như 3 năm dài đằng đẵng. Hắn ở phía trước đỉnh cao chí cường, năng lực hệ kỹ pháp cần thực chiến thể ngộ, hắn trực tiếp lấp đầy, thậm chí tràn ra đáng kể. Cùng với đó, Tô Hiểu xác định một điều, vượt sâu không phải nơi hắn có tư cách đặt chân ở hiện tại. Lần này có thể giết ra 100 mét, đã là có yếu tố may mắn. Thực sự có thể đường hoàng chính chính tiến vào vượt sâu, phải đạt đến cấp bậc đoàn trưởng mới có thể làm được. Hiện tại, trước hết phải nghĩ cách đột phá đến đỉnh cao chí cường mới là hàng đầu. Tuy nhiên, trước đó, Tô Hiểu muốn hoàn thành giao dịch với tòa thánh nữ, từ đó làm cho Trảm Long Thiểm đạt điểm đánh giá trên 15.000 điểm, thử thu hoạch quyền hạn cao hơn cấp vĩnh hằng. Nếu không, mấy chiếc bảo rương thu hoạch được lần này đều không thể mở ra. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn phục hồi. Các hạt ánh sáng màu lục huỳnh quang rực rỡ của sinh mệnh khí tức xuất hiện xung quanh, hắn lơ lửng lên, dường như mất đi trọng lực. Đồng thời, tính toán của thế giới lần này bắt đầu. Bắt đầu kết toán thưởng thế giới. Siêu thoát thế giới nguyên sinh, vạn tộc giới. Độ khó thế giới, nhận ở vào giai đoạn siêu thoát sơ kỳ, đang thay đổi. Nguồn gốc thế giới, 400%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 7 cái, nhiệm vụ chính tuyến 5, nhiệm vụ chi nhánh 1, nhiệm vụ thế giới 1. Đánh giá tổng hợp, SSSS cấp. Bắt đầu thu lấy nguồn gốc thế giới. Thu lấy nguồn gốc thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê thưởng. Thu hoạch được thưởng, nguyên chất lực lượng 4 phần, tùy cơ đá khởi nguyên hiếm có 52 viên, quyền hạn sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, 1 lần. Do đánh giá tổng hợp đạt SSS cấp, người sẽ thu hoạch được thưởng đặc biệt sau đây. 1. Nâng cao đáng kể danh tiếng Lạc Viên Luân Hồi, đã căn cứ vào danh tiếng hiện tại, nâng lên 45 vạn điểm. 2. Thời gian dừng lại trong Lạc Viên Luân Hồi tăng lên 10 ngày tự nhiên, trong đó 3 ngày tự nhiên sau, người có thể lựa chọn tiến vào thế giới nhiệm vụ trước. 3. Quyền hạn triệu hoán vận mệnh. 4. Quyền hạn tùy tùng thử luyện tuyệt vọng. Nhắc nhở, chân thực chi lực cướp đoạt đã kích hoạt, người sẽ thu hoạch được 13 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, người thu hoạch được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, căn cứ vào đánh giá tổng hợp. Đánh giá tổng hợp là cấp luân hồi, SSSS cấp. Cấp bậc lạc ấn hiện tại của thợ săn là LV103, cấp bậc lạc ấn 8, giai vị thế giới nhiệm vụ tình huống hoàn thành nhiệm vụ ở đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, cấp bậc lạc ấn của ngươi đã cao hơn LV100, đây là cấp bậc cao nhất mà cấp chí cường có thể đạt được thông qua kết toán thế giới. Nhắc nhở, quyền hạn bổ sung của ngươi ở LV8. Kết toán hoàn thành, thưởng đã lưu vào trong lạc ấn của thợ săn. Kết toán lợi nhuận phi thường cao. Dù sao cũng là chuẩn bị từ trước khi tiến vào thế giới này, cộng thêm thu hoạch toàn bộ nguồn gốc thế giới và sự tràn ra đầy đủ sau đó. Các phần thưởng đặc biệt nhận được, phần thưởng 3 và phần thưởng 4, đều rất thực dụng và độc đáo. Đầu tiên là quyền hạn số mệnh triệu hoán. Mỗi lần Tô Hiểu tiến vào thế giới, có thể thông qua quyền hạn này lựa chọn thế giới kế tiếp muốn trải qua. Như vậy, trước khi chính thức tiến vào thế giới, không thể biết được sẽ tiến vào thế giới nào. Ưu điểm là lợi nhuận trong thế giới này tăng 50%, ví dụ như hàm lượng vàng trong rương nhận được, bộ số tiền thưởng của danh sách săn giết huyết khế, lượng thu hoạch nguồn gốc thế giới, phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng đây vẫn chưa phải là tác dụng thực sự của số mệnh triệu hoán. Thế giới được tiến vào bằng số mệnh triệu hoán nhất định có liên hệ lớn với nhân quả, thậm chí số mệnh của Tô Hiểu. Quyền hạn này cô đọng trong một câu, dũng cảm đối mặt với số mệnh của chính mình. So với số mệnh triệu hoán, quyền hạn phụ tuyệt vọng thí luyện chỉ có thể dùng 2 chữ hung hiểm để hình dung. Tô Hiểu không thể tham gia thí luyện này, chỉ có bố Uông, A Mổ, bà Hà có thể tham gia. Benny có chiến lực quá yếu, bị quyền hạn này ngầm hiểu là cấm tham gia. Spine thì có chiến lực tổng thể quá mức siêu cực hạn, cũng bị cấm tham gia. Thêm vào đó, tuyệt vọng thí luyện này có tỷ lệ tử vong cực cao. tỷ lệ tử vong khi A mổ tham gia là 23.59%. Tỷ lệ tử vong của bố bố Uông là 99.85%. Tỷ lệ tử vong của ba Ha là 76.562%. Thứ này, ngay cả khi cho A mổ dùng, cũng rất nguy hiểm, gần 1/4 tỷ lệ tử vong. Lão đại, ta đi. Ba Ha đậu trên vai A mổ, đôi mắt ưng lộ ra màu xanh lam đậm, chứa đựng thần thái khác thường so với trước đây. Tô Hiểu cầm cuộn quyền hạn tuyệt vọng thí luyện. Thí luyện này sẽ kéo dài 80 ngày. Sau khi thông qua, nói là thoát thai hoán cốt cũng không quá lời. Nếu không thông qua, chắc chắn chết. Về phần tại sao Ba Ha lại muốn đi, trong lần đối chiến tổ thần này, bố bố Uông có thể coi là MVP hỗ trợ. Cuối cùng, nó đã khống chế tổ thần 3 giây. Trong trận chiến cấp độ này, nói là điểm quyết định thắng bại cũng không quá lời. Quan trọng hơn, cống hiến của bố bố Uông thể hiện nhiều hơn trong những tình huống bình thường. Ví dụ như việc thu thập tình báo trong thế giới này, bố bố Uông tiến vào thế giới này chưa đầy vài giờ đã phá vỡ mạng lưới tụ tập của thế giới này, lấy được đủ loại tài liệu của ba thế lực lớn. A mổ lại càng không cần phải nói, một trong những chiêu ác chủ bài của tổ thần đã bị nó nuốt chửng. Mặc dù nó nằm bất động cho đến gần cuối trận chiến mới đứng dậy, nhưng nó đã đẩy tổ thần từ đại đạo phía trước vương một đường lên cao tọa. Chính tại đó, tổ thần đã bị chém giết. Ngược lại, Ba Ha trong trận đối chiến với tổ thần, nó không phải là không đủ dũng mãnh, mà là nếu quá cấp tiến sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Với sự kiêu ngạo của Ba Ha, đừng nói tỷ lệ thất bại của tuyệt vọng thí luyện là 76.562, ngay cả khi là 99.99% nó cũng có đủ can đảm để đi. Tô Hiểu ném tuyệt vọng thí luyện cho Ba Ha. Một trong những quy tắc quan trọng nhất của đội phá hiểu là tôn trọng lựa chọn của mỗi thành viên. 7 giờ sau, Ba Ha, với không gian chứa đựng ấn ký tùy tùng chứa đủ loại dược tề siêu cao cấp, đã chọn sử dụng tuyệt vọng thí luyện. Một cái miệng lớn đen kịt, với những chiếc răng nanh cao thấp không đều, xuất hiện và nuốt chửng Ba Ha. Mỗi tùy tùng phải đối mặt với tuyệt vọng thí luyện khác nhau. Trong tuyệt vọng thí luyện mà Ba Ha phải đối mặt, Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng lực lượng của hệ thống cổ thân. Điều này rất bình thường, lực lượng không gian của Ba Ha ở một mức độ lớn đến từ hệ thống cổ thân. Chỉ có điều, Ba Ha không phải là hệ cổ thân, mà là thông qua hấp thụ lực lượng hệ cổ thân để có được đặc tính thiên hắc ám của hệ không gian ám sát. Đã hoàn thành lần khôi phục thân thể này, tổng cộng cần thanh toán 175.923 đồng tiền linh hồn. Không có sự ăn mòn sâu thẳm của vực sâu, chỉ là tổn thương và thương tổn linh hồn. Chi phí chữa bệnh có thể chấp nhận được. Hiện tại có 6-7 triệu đồng tiền linh hồn trong tay, còn có đủ loại vật tư chưa bán. Lần này có rất nhiều việc phải làm. Mỗi lần trải qua một tiến trình thế giới, trở về phòng chuyên thuộc, dù có tâm trạng thoải mái khi chiến thắng trở về, nhưng càng khiến người ta vui vẻ hơn là những tài nguyên quý giá lẻ tẻ này bị tiêu hao từng chút một, trở thành dưỡng chất để bản thân mạnh mẽ hơn. Đã liên lạc với thánh nữ tọa, phía bên kia đã cử thành viên gia tộc đến địa điểm tụ tập công chứng cây hư không. Ba viên tinh thần nguyên chất đổi ba thanh danh đao cấp truyền thế. Điều này không nói tới ai kiếm được, tài nguyên cấp độ này có tính lưu động rất kém, có thể đáp ứng yêu cầu của mỗi bên thì đó là đôi bên cùng có lợi. Tô Hiểu đánh giá, sau khi Trảm Long Thiểm đạt điểm 15.000 trở lên, chắc chắn sẽ có sự đề cao về phẩm chất. Và mỗi lần phẩm chất đề cao, cấp độ cường hóa sẽ bị xóa sạch. Điều này không phải là suy yếu, mặc dù cấp độ cường hóa bị xóa sạch, hiệu quả cường hóa đã vĩnh viễn được thêm vào Trảm Long Thiểm. Nửa giờ sau, trước cửa chính sảnh cường hóa trang bị của Luân Hồi Nhạc Viên. Trên mỗi viên gạch ở đây đều khắc những chữ viết lớn nhỏ không đều. Đây cũng là khu vực hiếm hoi trong Luân Hồi Nhạc Viên mà việc phá hoại tài sản công cộng không bị cảnh cáo. Cánh cửa chính cao hàng chục mét của sảnh cường hóa trang bị mở rộng. Một gã tráng hán đầu trọc bước ra từ bên trong. À ha ha ha ha ha. Gã tráng hán đầu trọc cười lớn bước ra, nhưng trong mắt lại chảy ra chất lỏng óng ánh. Đồng đội bên cạnh hắn như cha mẹ chất. Đây hiển nhiên là thành viên của một tiểu đội. Cường hóa đã lên đến đỉnh điểm, trang bị bị cường hóa nổ tung. Sảnh cường hóa trang bị là như vậy, đây là nơi dễ dàng nhất để thu được sức mạnh mạnh mẽ, cũng là nơi dễ dàng nhất để mất đi tất cả, đặc biệt là giai đoạn đầu. Một vũ khí cường hóa cao có thể thực sự tạo nên một người, thêm vào đó, việc trở nên mạnh mẽ là một quả cầu tuyết. Phát triển càng mạnh ở giai đoạn đầu, sẽ càng có lợi thế ở giai đoạn sau. Đi vào sảnh cường hóa trang bị, Tô Hiểu tìm một máy cường hóa trang bị không có người sử dụng. Chào mừng sử dụng máy cường hóa trang bị số 10.001. Khay của máy cường hóa trang bị trồi ra. Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm lên. Khay kim loại thu về, lời nhắc xuất hiện. Kiểm tra trang bị hoàn thành, Trảm Long Thiểm, cấp Vĩnh Hằng, nếu cần cường hóa V15, cần tiêu hao một viên đá khởi nguyên hiếm có. Nhắc nhở, do phương thức cường hóa của Trảm Long Thiểm là công chứng cường hóa chuyên thuộc cấp Vĩnh Hằng, ngay cả khi lần cường hóa này thất bại, cấp độ cường hóa của trang bị này cũng sẽ không bị giảm xuống. Lần cường hóa này đã thêm đá tinh huy, tỷ lệ thành công cường hóa sẽ tăng 21.88%. Bắt đầu cường hóa. Máy cường hóa trang bị phía trước phát ra tiếng ù ù trầm đục, dòng điện bên trong rít lên. Điều này khiến thiếu niên đang cường hóa một cây pháp trượng phẩm chất lam bên cạnh sợ hãi lùi lại một bước. Bởi vì máy cường hóa trang bị trông như vậy, như sắp nổ tung ngay giây sau. Thiếu niên tóc vàng nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới, sau đó không còn quan tâm. Hắn biết đến những nhân vật tàn nhẫn từ giai đoạn 7 đến 9. Vị này trước mắt, chưa từng gặp, không quen biết. Không lại tới phân giải trang bị. Không cần nhìn cũng biết người đến là ai, là cô lỗ. Nàng mặc một bộ trang phục chủ yếu là màu đen, phần sức mạnh là chiếc váy ren màu lam đặc biệt. Trong miệng ngậm kẹo. Gặp cô lỗ ở đây không có gì đáng ngạc nhiên, hệ thống năng lực cốt lõi của cô lỗ chính là cường hóa trang bị. Trong luân hồi nhạc viên, miệng cô lỗ khá độc. Về phần khi đến thế giới bên trong, cô lỗ nói chuyện tương đối có chừng mực. Nguyên nhân là, mặc dù vì tình nghĩa với đoàn trưởng, Tô Hiểu sẽ không chủ động giết thành viên của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, nhưng đánh trên mặt đất thì vẫn sẽ, cô lỗ đã đích thân trải nghiệm qua. Thế giới kế tiếp, ngươi, ta, đoàn trưởng, cùng đi tận diệt tinh. Tô Hiểu không hoàn toàn lừa dối cô lỗ. Hắn quả thật vừa liên lạc với đoàn trưởng, chỉ có điều là gửi rương bảo vật cấp vĩnh hằng kịch độc 115 viên đến. Bên đoàn trưởng sẽ tiến hành hợp thành và cường hóa rương bảo vật. Sau khi chuẩn bị xong, sẽ đến quán cà phê của Khống Ngẫu Sư, tức là thành viên số 2 của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, để mở rương bảo vật này. Hừ, quỷ tinh ngươi. Cô lỗ hơi coi thường kêu lên, nhưng một lúc sau, nàng hơi thấp thỏm hỏi, tại sao ta chưa nhận được tin tức? Hơn nữa ta một kẻ tuyệt cường, đi tận diệt tinh làm gì? Chịu chết à, Tô Hiểu không nói chuyện. Thấy vậy, cô lỗ trong lòng càng lúc càng hư. Nàng xoắn xuýt một lát, giữa việc mạnh miệng và việc bị đặt tại mặt đất đánh tới mức suýt khóc ở thế giới trước, nàng lựa chọn lặng yên nhận thua, mới vừa rồi cùng ngươi mở vui đùa thôi. Tới cường hóa trang bị à, có muốn bản tiểu thư truyền thụ cho ngươi chút kinh nghiệm không? Được. Cộng hưởng cho ta. Yên tâm, chắc chắn sẽ bảo mật thông tin trang bị của ngươi. Đại sảnh cường hóa có quyền hạn khế ước kiểu này. Ok, ký xong. Cô lỗ đẩy tới một phần khế ước hình chiếu tạm thời. Sau đó, nàng nhận được quyền tham gia lần cường hóa này. Để ta xem nào, đây là cái. Ta dựa vào. Vĩnh hằng cấp U15. Bốn chữ số sắc bén độ này là quỷ gì? Độ bền thượng hạng 3000. Ngươi bình thường đối phó địch nhân kiểu gì vậy? Cần dùng vũ khí phi lý như thế. Cô lỗ một bụng muốn nói, nhưng phát ra càng nhiều lại là sự nghi hoặc a. Tô Hiểu không nói chuyện, chờ đợi cái gọi là bí kíp cường hóa của cô lỗ. Xét về phương diện cường hóa, cô lỗ quả thực là chuyên nghiệp. Chờ chút, việc cường hóa vũ khí này của ngươi hơi liên quan đến điểm mù kiến thức của ta. Tỷ lệ thành công của nó thấp quá. Ngay cả là danh sách cường hóa chuyên thuộc vĩnh hằng cấp, có thể cường hóa đến O15, tỷ lệ thành công lại thấp thế sao? Cô lỗ nói chuyện lúc lần cường hóa này kết thúc. Phốc xùy. Giữa hơi nước dâng trào, khay kim loại thò ra. Trảm Long Thiểm cường hóa U16 thất bại, cấp độ cường hóa hiện tại không thay đổi. Ngươi dùng thẳng tinh huy thạch. Không đúng sao? Lãng phí a, quá lãng phí. Xem ta đây. Cô lỗ tiếp nhận mấy viên hiếm có khởi nguyên thạch bắt đầu cường hóa Trảm Long Thiểm. Đối với việc này, Tô Hiểu chỉ đứng ngoài quan sát. Lần này hắn tổng cộng có 84 viên hiếm có khởi nguyên thạch. Kế hoạch ban đầu của hắn là cứ thế mà đập. Còn về bí kíp cường hóa của cô lỗ, hắn thực sự muốn xem có hiệu quả hay không. Cô lỗ bắt đầu cường hóa từng lần một. Đợi sau khi Trảm Long Thiểm liên tục cường hóa thất bại 5 lần, cô lỗ gật gật đầu, điều khiển máy cường hóa thò khay kim loại ra, đồng thời ý bảo Tô Hiểu mang thanh đao này đặt vào khay kim loại của một máy cường hóa trang bị khác đối diện. Một lát sau, cô lỗ tiếp tục cường hóa. Đến lần cường hóa thứ 10, cô lỗ do dự một chút, không dùng tinh huy thạch mà lấy ra một món vũ khí phẩm chất trắng U10, dùng nó thay thế Trảm Long Thiểm để cường hóa. Trong máy cường hóa trang bị phát ra một tiếng phanh trầm đục. Điều này làm cô lỗ lộ ra ánh mắt hài lòng. Nàng bảo Tô Hiểu một lần nữa đặt Trảm Long Thiểm vào máy cường hóa. Có một điểm cô lỗ rất thông minh, nàng từ đầu đến cuối đều không chạm vào ma nhận này một chút nào. Cường hóa tiếp tục. Kết quả vẫn như cũ là thất bại. Cô lỗ cười càng vui vẻ. Nàng lại lấy ra một món trang bị rác phẩm chất trắng O11, sau khi đập nát nó để cường hóa, nàng lại tiếp tục cường hóa Trảm Long Thiểm. Ta có dự cảm, sắp thành công rồi. Cô lỗ bắt đầu cường hóa từng lần một. Tiếp theo, sau khi đập nát 3 món trang bị phẩm chất trắng 12 để cường hóa, nàng lập tức cho vào viên tinh huy thạch cuối cùng, khởi động cường hóa, sau đó bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó trước máy cường hóa trang bị. Trảm Long Thiểm cường hóa 16 thành công. Ha ha ha. Thế nào, thế nào? Bản tiểu thư lợi hại hay không lợi hại? Cô Lỗ hiển nhiên đã lên cơn. Nàng không ngẩng đầu lên điều khiển máy cường hóa, hỏi, người muốn có phải là cường hóa U16 không? Đúng. Vậy số hiếm có khởi nguyên thạch còn lại, đều thuộc về ta. Được. Tô Hiểu giao dịch toàn bộ hơn 70 viên hiếm có khởi nguyên thạch còn lại cho cô Lỗ. Hắn vừa chuẩn bị lấy Trảm Long Thiểm đi, lại suýt bị cô Lỗ cắn một cái. Cô Lỗ tức giận nói, ta còn chưa cường hóa xong, người không thể mang vũ khí này đi. Cô Lỗ đã cường hóa đến mức lên cơn, chuẩn bị liều một phen xem hôm nay có thể cường hóa món vũ khí đỉnh cấp này đến cấp độ nào. 3 giờ sau, cô Lỗ nhét viên hiếm có khởi nguyên thạch cuối cùng vào khe cắm thẻ của máy cường hóa trang bị. Nàng lại bắt đầu lẩm bẩm, kết quả lại là cường hóa U18 thất bại, cấp độ cường hóa hiện tại không thay đổi. Đúng vậy, cô Lỗ đã nâng cấp Trảm Long Thiểm từ cường hóa U15 lên cường hóa U17. Còn về cái gọi là kỹ xảo cường hóa, dường như không có phương thức cố định. Đôi lúc nàng sẽ dùng trang bị trắng có cường hóa cao, xen kẻ cường hóa với trang bị chính muốn cường hóa. Đôi lúc lại lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi cỡ lớn, chờ đợi thời cơ tốt, sau khi kim dây của đồng hồ bỏ túi dừng lại quá 3 giây, nàng mới khởi động máy cường hóa trang bị. Việc cô Lỗ nâng cấp Trảm Long Thiểm từ cường hóa U15 lên U17 đã khẳng định cho Tô Hiểu một điều, cường hóa trang bị thực sự có kỹ xảo. Đồng thời, cô Lỗ còn đưa ra một giao dịch. Vũ khí này của ngươi sắp tấn thăng rồi. Vâng. Theo kinh nghiệm của ta, kiểu tấn thăng này chắc chắn là bảo lưu cường hóa, sau đó cấp độ cường hóa về không? Đúng. Vậy chúng ta làm một giao dịch nhé. Ta nhận thầu việc cường hóa vũ khí này của ngươi, thế nào? Cứ như thế này, chờ sau khi vũ khí này của ngươi tấn thăng, từ cường hóa 0 đến 10, ta thu 30 viên nguyên sơ chi hạch, thế nào? Tô Hiểu bỗng cảm thấy mấy phần bất ổn. Cô Lỗ thường xuyên làm việc cho đoàn trưởng, về mặt kiến thức, đừng nói cùng cấp tuyệt cường, 9 phần 10 chí cường cũng không bằng nàng. Nghe ý của cô Lỗ, sau khi Trảm Long Thiểm tấn thăng, nhu cầu cường hóa cấp tiếp theo sẽ không còn là hiếm có khởi nguyên thạch mà là nguyên sơ chi hạch. Hiện tại Tô Hiểu có 32 viên nguyên sơ chi hạch. Khả năng nâng cấp kỹ pháp cốt lõi thiên phong trảm ảnh của hắn mỗi cấp là 1.000 ounce lực thời không, nguyên sơ chi hạch 10 viên, một phần nguyên chất ban đầu. Tô Hiểu tin rằng, tiếp theo hắn sẽ thiếu nguyên sơ chi hạch giống như trước đây thiếu linh hồn kết tinh, không, là thiếu hơn, vì trước đây cường hóa trang bị không tiêu hao linh hồn kết tinh, lúc đầu là tiền nhạc viên, sau này là tiền linh hồn. May mắn là Trảm Long Thiểm tạm thời sẽ không tiếp tục cường hóa, ít nhất phải chờ tiến độ thế giới tiếp theo mới có thể tiếp tục. Trảm Long Thiểm 17. Nơi sản xuất, Ảnh Diệt Pháp. Phẩm chất, Vĩnh Hằng cấp. Loại hình, Trường đao. Độ bền, 129, 3740 điểm, tăng lên 740 điểm. Lực tấn công, 1241.455 điểm, lực tấn công hạ hạng tăng lên 120 điểm, một lực tấn công thượng hạng tăng lên 140 điểm. Yêu cầu trang bị, Ảnh Diệt Pháp. Hiệu quả phong nhận chí tôn 1, sắc bén độ ở 6.039 điểm, tăng lên 1.239 điểm. Hiệu quả phong nhận chí tôn 2, ma nhận, cốt lõi, chủ động. Cường độ linh hồn nhận ma hiện tại, 6.605 điểm. Hiệu quả cường hóa, đăng phong tạo cực, bị động. Mỗi khi tăng lên một cấp độ cường hóa tiếp theo, sẽ tăng lên 10% độ bền và 10% sắc bén độ của vũ khí này. Hiệu quả khảm nạm, 3 viên. Bảo thạch linh hồn, bảo thạch vĩnh hằng cấp vũ khí này nhận được hiệu quả trảm hồn. Điểm số, 14.500 điểm, điểm số của vũ khí này là 3.015.000 điểm. Tóm tắt, thí thần phạt ác, trảm hồn lục tà, phong ma tại nhận, trảm tận bất tử bất diệt. Trảm Long Thiểm hiện tại, sau khi thôn phệ 3 thanh danh đao truyền thế, nhất định có thể đột phá 15.000 điểm. Cô Lỗ cường hóa vẫn chưa thỏa mãn, Tô Hiểu đi trước rời đi. Sau khi trở về phòng chuyên thuộc, hắn đi tới phòng luyện đao, từ không gian chứa đựng của đội ngũ lấy ra 3 thanh danh đao truyền thế mà Benny đã giao dịch cho. Ngươi nhận được tinh thần thần thánh, vũ khí loại đao cực hạn vĩnh hằng cấp 13.999 điểm. Ngươi nhận được yêu đao U Minh, vũ khí loại đao cực hạn vĩnh hằng cấp 13.999 điểm. Ngươi nhận được giới băng phong, vũ khí loại đao cực hạn vĩnh hằng cấp 14.999 điểm. Không có gì đáng do dự. Tô Hiểu cầm Trảm Long Thiểm trong tay, kích hoạt năng lực phong nhận chí tôn. Vật chất màu đen dạng cát sắc hiện lên, bao phủ 3 thanh danh đao truyền thế trong đó. So với những lần thôn phệ trước, lần này có thể cảm nhận rõ ràng 3 món vũ khí này đang kháng cự mạnh mẽ sự thôn phệ đến từ Trảm Long Thiểm. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản được gì. Sự tấn thăng của Trảm Long Thiểm đã thế không thể đỡ. Nhắc nhở, vũ khí chính của ngươi Trảm Long Thiểm đang tấn thăng. Kiểm tra xác định, lần tấn thăng này sẽ đạt 100% điểm trang bị từ 15.000 điểm trở lên. Phán định bên trong. Liệp sát giả chưa tiến hành chí cường cấp thức tỉnh tấn thăng, chí cường chi lực hiện hữu của ngươi vượt quá 68%, đang ở giai đoạn yên lặng. Xem đến nhắc nhở này, Tô Hiểu đại khái đã hiểu rõ toàn bộ hệ thống chí cường giả. Nói chung, chí cường có thể chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hoàn thành chí cường tấn thăng, tức là từ tân tấn chí cường đến siêu đỉnh tiêm chí cường. Tuy nhiên, sau khi tấn thăng chí cường, không có nghĩa là cơ thể lập tức có thể chịu đựng được chí cường chi lực, mà còn cần một quá trình nâng cao. Chỉ khi hoàn thành thức tỉnh tấn thăng chí cường chi lực mới là chí cường giả thực sự mạnh mẽ. Quá trình này được các thế lực lớn trong tinh giới gọi là tấn thăng chí cường đỉnh phong. Nhân ngươi thành công thu hoạch được trang bị có điểm trên 15.000, quyền hạn đẳng cấp trang bị, vật phẩm luân hồi cấp sẽ được hủy bỏ che đậy bảo hộ đối với ngươi. Các thông tin về quyền hạn xuất hiện, xem những nội dung này, Tô Hiểu biết chuyện gì đang xảy ra. Vĩnh hằng cấp tại sao được gọi là phẩm cấp cao nhất trong hệ thống trang bị truyền thống? Điều này thực ra không sai, bởi vì trong hệ thống truyền thống được công khai bởi hư không chi thụ, vĩnh hằng cấp là cấp độ trang bị cao nhất, với điểm số từ 3.000 đến 6.000. Về phẩm chất luân hồi cấp phía trên vĩnh hằng cấp, trong đội hình các nhạc viên khác, không được công chứng thừa nhận. Bởi vì trong đội hình 7 nhạc viên lớn, khoảng điểm trang bị từ 15.000 đến 30.000 được lần lượt gọi là luân hồi cấp, tử vong cấp, thiên khải cấp, thánh vực cấp, thự quan cấp, thánh quan cấp, thủ vọng cấp. Do đó, cách nói chính xác hơn là, phẩm cấp trang bị hệ thống truyền thống cao nhất được tất cả các phe nhạc viên thừa nhận, chính là vĩnh hằng cấp. Tô Hiểu mở không gian chứa đồ, lấy ra một rương bảo vật. Rương bảo vật luân hồi cấp vô thượng thần linh. Năm hệ thống trang bị, hệ thống truyền thống, hệ thống bá chủ, hệ thống vực sâu, hệ thống thế giới, hệ thống đặc chất, bao gồm vật xui xẻo, vật khế ước, kỳ vật. Nói về giới hạn cao nhất, chắc chắn là hệ thống truyền thống, hệ thống quen thuộc nhất từ trước đến nay. Một điểm rất thú vị là, trong cấp độ cao nhất của hệ thống trang bị truyền thống, trang bị luân hồi cấp có giá cao nhất ở đại tụ địa, sau đó là tử vong cấp, thấp hơn chút là thiên khải cấp, sau đó là thánh vực cấp và thánh quan cấp. Còn về thự quan cấp, nhạc viên thự quan mới phục hồi chưa lâu, tạm thời chưa được đưa vào thống kê thị trường. Còn thủ vọng cấp là cấp độ được công nhận là rẻ nhất. Điều này không có nghĩa là trang bị đỉnh tiêm thủ vọng cấp yếu. Điểm số của nó đủ cao, cường độ tương đương với luân hồi cấp cùng điểm số, mấu chốt là nhạc viên thủ vọng đang yên lặng, không ai có thể chắc chắn rằng trang bị thủ vọng cấp có thể sẽ mất đi công chứng do nhạc viên thủ vọng chìm sâu hơn vào yên lặng. Trang bị cấp độ này, nếu mất đi công chứng, vậy coi như gặp xui xẻo. Trừ phi sử dụng ngay trong thế giới khi mất đi công chứng, nếu không, một khi phát động quyền hạn quay về, lập tức bị tính công chứng tạm tồn. Muốn phục hồi công chứng, vậy phải tự bỏ ra lực lượng thời không, thông qua phe nhạc viên sở tại, công chứng lại từ đầu. Đây là một khoản chi tiêu khổng lồ. Ngược lại, phe nhạc viên mạnh nhất trong 7 nhạc viên lớn lại rất khiến người ta an tâm. Cũng vì thế, trang bị luân hồi cấp phổ biến đắt hơn khoảng 10%. Các chí cường giả đều biết có loại chuyện như chiến tranh tranh đoạt nhạc viên. Nhạc viên vĩnh viễn không tiêu vong, có thể công chứng trang bị, không có chuyện vĩnh viễn không tiêu vong. Trừ phi đạt đến cá thể siêu thoát trong truyền thuyết. Ra khỏi phòng luyện đao, Tô Hiểu ngồi trên bàn trà, lấy ra các rương bảo vật lần này thu được. Vì lo lắng ba ha, Bu Bu Uông có vẻ ủ rũ, chen chút lại gần, đầu chen vào dưới nách Tô Hiểu, nhìn rương bảo vật trên bàn trà, tổng cộng 12 cái. Sau khi gia trì trạng thái cực vận thông qua chủ tể vận mệnh, Tô Hiểu cầm lấy rương bảo vật đầu tiên. Ngươi đã mở rương bảo vật vĩnh hằng cấp, thần lực huyết nhục. Ngươi thu được kiếm cưa xương máu, trang bị vĩnh hằng cấp. Kiểm tra thuộc tính và điểm số của kiếm cưa xương máu, điểm số 5760, rất tốt. Nhưng yêu cầu thuộc tính lực lượng tương đối cao. Ưu điểm là, vật này có lực công kích cực kỳ cao, hơn nữa ngoài thuộc tính lực lượng, không có yêu cầu trang bị nào khác. Ngươi đã mở rương bảo vật bá chủ quán quân. Mở rương bảo vật này, chắc chắn thu được trang bị bá chủ xếp hạng 1100. Ngươi thu được huyễn nghi ngờ ửng đỏ, trang bị bá chủ vị trí 55. Vừa nhìn thấy tên trang bị này, Tô Hiểu đã cảm thấy không ổn. Khi xem thuộc tính yêu cầu mị lực 2850 điểm, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. May mắn là, hiện tại hắn có phương pháp khác để xử lý những trang bị bá chủ xếp hạng cao này. Kích hoạt đặc tính cốt lõi của võ đao phong ma, hiệu quả trang bị 3, bạo thực bá chủ, cốt lõi bị động, phong ma có thể nuốt chửng bất kỳ trang bị bá chủ nào và mang đến điểm trang bị vượt quá giới hạn đột phá. Bề mặt võ đao hiện lên bóng tối lưu động, dây tiếp theo không hề khách khí. Nuốt chửng chiếc dây chuyền huyễn nghi ngờ ửng đỏ, giống như một bá chủ đang săn mồi. Ngươi đã mở rương bảo vật vượt sâu cô thú. Ngươi thu được tượng tối tâm, vật hy hữu vô giá trị. Nhãn hiệu vật hy hữu vô giá trị này khiến Tô Hiểu nhíu mày. Sau khi kiểm tra thuộc tính của vật này, phát hiện nhãn hiệu này rất chính xác. Vật này là hình ảnh của chủ nhân vượt sâu đời trước, nhưng không có công dụng gì. Quan sát pho tượng tối tăm này, không biết vì sao, Tô Hiểu cảm thấy dường như có chút quen mắt. Cất nó đi, hắn tiếp tục mở rương bảo vật. Ngươi đã mở rương bảo vật cùng kỹ năng bị động chí cường, 4 cái. Ngươi thu được chí cường lực lượng, LVS cuộn kỹ năng. Ngươi thu được chí cường nhanh nhẹn, LVS cuộn kỹ năng. Ngươi thu được chí cường thể lực, LVS cuộn kỹ năng. Ngươi thu được chí cường mị lực, LVS cuộn kỹ năng. Thiếu 4 loại bị động chí cường tương ứng với thuộc tính, Tô Hiểu đã mở ra tất cả. Có phải hắn may mắn không? Hiển nhiên không phải. Một trong những đặc tính của rương bảo vật cuộn kỹ năng bị động chí cường là sẽ không mở ra bị động chí cường đã nắm giữ thuộc tính thân thể. Ngươi đã mở rương bảo vật luân hồi cấp đồ thần. Ngươi thu được hạch tâm nguyên sơ 2 cái. Ngươi thu được rương vũ khí thần cấp. Trong rương vũ khí này, tổng cộng có 12 thanh vũ khí thần cấp. Vận khí rất tốt, đã mở ra cả rương vũ khí hệ liệt thần cấp. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thuộc tính của nó, hắn cảm thấy không ổn. Trong rương vũ khí này quả thực có 12 thanh vũ khí thần cấp, nhưng mỗi lần chỉ có thể lấy ra một loại. Hơn nữa 12 thanh vũ khí thần cấp này đều không phải bản thể, cho nên chỉ có cường độ vĩnh hằng cấp 6.000 điểm. Muốn như người đồ thần kia, một đao đối chém, làm Trảm Long thì mất 155 điểm độ bền, hoàn toàn không thể. Ngươi đã mở rương bảo vật luân hồi cấp luyện kim đại sư. Ngươi thu được hạch tâm nguyên sơ 5 cái. Ngươi thu được sách coi, trang bị vĩnh hằng cấp. Xem đến nhắc nhở này, Tô Hiểu tin rằng rương bảo vật luân hồi cấp nhất định sẽ sản xuất hạch tâm nguyên sơ, và hiển nhiên, trong rương bảo vật luân hồi cấp, không dễ mở ra trang bị hoặc vật phẩm luân hồi cấp. Còn lại một rương bảo vật cuối cùng, cũng là rương có hàm lượng vàng cao nhất. Tô Hiểu mở nó ra. Cuối cùng, lần này suýt nữa mở rương bằng tay đen hoàn toàn, cuối cùng cũng có ánh sáng lóe lên, ánh sáng vàng hồng, theo rương bảo vật mở ra phát ra. Ngươi đã mở rương bảo vật luân hồi cấp vô thượng thần linh. Ngươi thu được hạch tâm nguyên sơ 15 cái. Ngươi thu được quyền trượng sinh mệnh Midas, trang bị luân hồi cấp. Sinh mệnh quyền trượng Midas. Sản địa vạn tộc giới. Phẩm chất luân hồi cấp. Loại hình quyền trượng. Độ bền 350, 1100 điểm. Trang bị nhu cầu chân thực lực lượng 1500 điểm, chân thực thể lực 3000 điểm, chân thực trí lực 3000 điểm, được Midas tán thành. Trang bị hiệu quả một thần tính hoạt hóa, hạch tâm chủ động. Có thể biến khu vực xung quanh thành hoạt hóa kim loại. Phạm vi được xác định dựa trên thuộc tính chân thực trí lực của ngươi, cao nhất có thể khiến cả thế giới nơi đang ở đều chuyển sang trạng thái hoạt hóa kim loại, và ngươi có thể tự do điều khiển khu vực kim loại hóa đã hoạt tính. Tự mang năng lực một kim loại nô bộc. Ngươi có thể thông qua hoạt tính kim loại ăn mòn sinh linh, biến chúng thành những kim loại nô bộc không đau đớn, cảm xúc thấp và bị cưỡng chế suy nghĩ. Số lượng khống chế tối đa sẽ được quyết định bởi ý chí lực của ngươi, từ 1 đến ngàn vạn kim loại nô bộc. Tự mang năng lực hai cự hóa thân. Có thể dùng hoạt hóa kim loại đã đồng hóa cấu thành một bộ hoạt hóa kim loại hóa thân siêu khổng lồ. Hình thể nằm trong khoảng 30 đến 5.000 mét, dựa trên thuộc tính lực lượng, thể lực, trí lực của ngươi. Đợi khai phá năng lực 3 cái. Sinh mệnh quyền trượng tổng cộng có thể ghi nhớ 5 loại năng lực phái sinh từ thần tính hoạt hóa, bao gồm 2 loại năng lực cố định sẵn có, 3 loại tiếp theo ngươi có thể tự do khai phá sáng lập. Trang bị hiệu quả 2 sinh mệnh tẩm bổ, hạch tâm bị động. Sinh mệnh quyền trượng Midas sẽ liên tục tẩm bổ bản nguyên sinh mệnh lực của ngươi, mang đến sự tăng cường bản nguyên sinh mệnh lực vĩnh cửu kéo dài, dài hạn. Giới thiệu vắn tắt rõ ràng, thần khí có tên là sinh mệnh quyền trượng này sẽ không đóng góp sức mạnh cho diệt pháp giả. Cho điểm 19.290 điểm, trang bị luân hồi cấp cho điểm từ 15.000 đến 30.000 điểm. Giá cả 37.160 mai linh tuyến tiền. Trang bị luân hồi cấp, thậm chí chỉ là trang bị luân hồi cấp thuộc hàng trung hạ đội, cường độ đã rất kinh người. Đồng thời, thứ này có giá thị trường cũng vô cùng đắt. Khi Tô Hiểu ở bên này có được quyền hạn trang bị, vật phẩm luân hồi cấp, Benny ở bên kia cũng có quyền hạn ánh sáng tường được giải tỏa. Những tin tức trong đại tụ địa mà trước đây bị che đậy tự nhiên, giờ đây đều có thể nhìn thấy. Đại tụ địa có hàng chục quầy hàng, chuyên thu mua trang bị luân hồi cấp lâu dài. Giá cả là, cho dù là trang bị luân hồi cấp kém nhất, cũng có giá sàn là 200 vạn linh hồn tiền, hoặc 6.600 ounce thời không chi lực. Đương nhiên, trong trang bị nhu cầu của trang bị này, chắc chắn có hai chữ, được tán thành. Khi nhìn thấy hai chữ này, giá của tất cả trang bị sẽ trực tiếp giảm xuống còn 10%, nếu không, đó là trang bị luân hồi cấp có điểm thấp nhất. Đồng thời, những quầy hàng này cũng thu mua thời không chi lực lâu dài với giá 1 ounce 300 mai linh hồn tiền. Tuy nhiên, rất ít khế ước giả chí cường bán ra, bởi vì ở cấp độ chí cường, họ ít nhiều đều cần sử dụng đến thời không chi lực. Ngay cả khi không sử dụng thường xuyên, một khi cần, đó là những việc vô cùng quan trọng, ví dụ như đột phá cấp độ quan trọng của năng lực, hoặc kích hoạt quyền hạn quan trọng nào đó. Còn những người sẵn sàng bán, thường không có nhiều thời không chi lực. Do đó, giá của thời không chi lực đã liên tục tăng lên, từ 1 ounce 95 mai linh hồn tiền cách đây vài năm, đến năm ngoái mới ổn định ở mức 1 ounce 300 mai linh hồn tiền. Nếu nói về giá trị thực tế của hai loại tiền tệ này, tỷ lệ này chắc chắn là không đúng. Tuy nhiên, đây gần như là giá thị trường được duy trì bởi các chí cường giả, và không liên quan gì đến hơn chính thành khế ước giả. Do đó, đã xuất hiện tình huống này, giá đó rõ ràng không hợp lý, nhưng nếu không tăng lên mức đó, thì sẽ không thu mua được thời không chi lực. Ngay cả như vậy, một số chủ quầy trong mỗi kỳ chỉnh đốn cuối cùng của tiến độ thế giới cũng chỉ thu được vài chục vạn ounce thời không chi lực. Sau đó, họ nâng giá những thời không chi lực này lên một chút, bán cho các đại lão trong đội hình lâu dài mua thời không chi lực và đội hình của vườn địa đàng. Nhắc đến, nhu cầu linh hồn tiền của Tô Hiểu hiển nhiên không còn cấp thiết như trước. Trước đây, đao thuật, cận chiến, huyết thương tông sư đều là những đại gia nuốt linh hồn tiền. Thêm vào đó, việc nâng cấp các loại năng lực đều tiêu hao lượng lớn linh hồn tiền. Hiện tại, đao thuật, cận chiến, huyết thương của hắn đều đã đạt tối đa. Còn thiên phong trảm ảnh là kỹ năng được nâng cấp một cách đặc biệt bằng thời không chi lực. So với các chí cường giả khác, những người chỉ cần một chút thời không chi lực khi năng lực đột phá cấp độ quan trọng, ví dụ như mỗi 10 cấp, thì thiên phong trảm ảnh lấy thời không chi lực làm chính thực sự không hợp lẽ thường. Tuy nhiên, mạnh thì cũng thực sự mạnh. Nếu Tô Hiểu đã trải qua hơn 10, thậm chí mấy chục tiến độ thế giới ở cấp độ chí cường, các loại năng lực đã được nâng cấp đến mức không thể nâng cấp thêm, chỉ còn những năng lực cốt lõi không thể nâng cấp do thiếu nguyên sơ chi hạch và sơ thủy nguyên sở, thì hắn chắc chắn cũng sẽ làm việc mua thời không chi lực bằng linh hồn tiền. Nghĩ như vậy, 1 ounce 300 linh hồn tiền, sau đó bán lại cho đại lão 1 ounce 350 linh hồn tiền, thoạt nhìn không hợp lý, nhưng lại là hành vi đầu cơ rất hợp lý, chứ không phải thị trường quyết định giá trị của thời không chi lực. Thứ này có cấp độ quá cao, thị trường được duy trì bởi nhóm khế ước giả hiện tại không thể quyết định giá trị của nó. Phát hiện tình huống này, tâm trạng của Tô Hiểu rất tốt. Hắn sử dụng bị động chuyên thuộc lực lượng thủy nguyên, hắn vĩnh viễn cần linh hồn tiền. Thậm chí, thiên phong trảm ảnh của hắn, khi việc nâng cấp cấp độ bị ngừng lại do thiếu nguyên sơ chi hạch và sơ thủy nguyên sở, hắn thậm chí có thể bán thời không chi lực hiện có thành linh hồn tiền. Sau đó dùng lượng lớn linh hồn tiền này đi mua sắm năng lực chí cường bị động, rồi dùng linh hồn tiền để nâng cấp nó đến mức tối đa. Dù sao, hơn chín thành chí cường bị động chỉ cần linh hồn tiền khi nâng cấp. Tiếp theo, dùng năng lực lực lượng thủy nguyên, giống như mùa xuân ấm áp hấp thu hết những chí cường bị động đã nâng cấp tối đa này để nâng cao thực lực bản thân. Đây là một phương thức nâng cao rất hiệu quả khi đang ở giai đoạn tắc nghẽn thực lực. Sinh mệnh quyền trượng Midas không phải là trang bị Tô Hiểu cần. Bán nó đi, đại khái có thể bán được hơn 9.000 ounce thời không chi lực. Trong việc bán trang bị luân hồi cấp, các khế ước giả chí cường vẫn rất sẵn lòng chi trả thời không chi lực. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến họ hao tổn thời không chi lực chính là mua sắm trang bị luân hồi cấp. Tuy nhiên, sinh mệnh quyền trượng Midas có khả năng tương thích quá kém. Trong tất cả các điều kiện trang bị luân hồi cấp cần được tán thành có thể được giảm giá 30% và thường xuyên bị giảm giá đến 10%. Trừ người chủ đầu tiên, trang bị này rất ít khi tán thành người khác. Vì vậy, số phận cuối cùng của sinh mệnh quyền trượng Midas là bị dung luyện. 9.000 ounce thời không chi lực về cơ bản cũng là giá trị vật liệu của nó. Nếu trong trang bị nhu cầu không có hai chữ được tán thành, trang bị luân hồi cấp này ít nhất cũng trị giá 9 vạn ounce thời không chi lực, gặp được người mua phù hợp, khởi điểm 11 vạn. Tiếp theo, Tô Hiểu muốn tập hợp tất cả tài nguyên có thể huy động hiện tại. Hắn mở danh sách nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ vượt sâu tử chi giao phó đã đạt mức hoàn thành tối đa. Đây là thu hoạch từ chuyến đi vượt sâu. Ngươi đã lựa chọn nộp nhiệm vụ vượt sâu tử chi giao phó. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, 300%, giới hạn đơn lần. Vì mức độ hoàn thành nhiệm vụ là giới hạn đơn lần, người có thể lựa chọn 3 loại phần thưởng trong những phần thưởng dưới đây. 1. Bí bảo vực sâu, 9 kiện. 2. Bí bảo nguyên tố, 16 kiện. 3. Mảnh vỡ thời không thạch, số lượng cực lớn. 4. Bí bảo ngẫu nhiên, thu được từ 5 đến 40 kiện bí bảo vực sâu hoặc bí bảo nguyên tố. 5. Quyền hạn xin kho tàng cây hư không, giảm giá 20%. Ngươi thu được mảnh vỡ thời không thạch 9.580 mai. Ngươi thu được bí bảo nguyên tố 16 kiện. Ngươi thu được bí bảo vượt sâu 1 kiện. Ngươi thu được bí bảo nguyên tố 39 kiện. Trong phần thưởng của tử chi giao phó, phần thưởng 4. Bí bảo ngẫu nhiên là bắt buộc phải chọn. Với điểm thân cận nguyên tố lực hiện tại của Tô Hiểu là 1522 điểm, lựa chọn phần thưởng 4 hẳn là 39 kiện bí bảo nguyên tố ở một kiện bí bảo vượt sâu. Mấy lần đều là lợi nhuận kiểu này. Tô Hiểu lại một lần nữa lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ vượt sâu Tử Chi giao phó, đồng thời sử dụng chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ vừa thu được để hoàn thành nhiệm vụ vượt sâu. Tử Chi giao phó. Chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ, sau khi sử dụng, trừ các nhiệm vụ có đặc tính chuyên thuộc cực cao như nhiệm vụ tuyến chính, nhiệm vụ thế giới, nhiệm vụ chiến tranh, nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, có thể hoàn thành ngay nhiệm vụ đã tiếp nhận hiện tại, đồng thời hoàn thành ở mức độ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất. Ngươi thu được mảnh vỡ thời không thạch 12390 mai. Ngươi thu được bí bảo nguyên tố 15 kiện. Ngươi thu được bí bảo vượt sâu 1 kiện. Ngươi thu được bí bảo nguyên tố 39 kiện. Tô Hiểu lại một lần nữa lặp lại thao tác vừa rồi. Ngươi thu được mảnh vỡ thời không thạch 15820 mai. Ngươi thu được bí bảo nguyên tố 14 kiện. Ngươi thu được bí bảo vượt sâu 1 kiện. Ngươi thu được bí bảo nguyên tố 39 kiện. Nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng vẫn còn một lần. Tô Hiểu lại một lần nữa tiếp nhận Tử Chi giao phó, nhưng không sử dụng phần nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng cuối cùng. Nếu lần này cần thời không chi lực lên đến mấy chục vạn lỗ hổng, thì chỉ có thể cắn răng sử dụng. Còn nếu có thể miễn cưỡng đủ, thì ta sẽ giữ lại lần nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng này. Cứ như thể thứ này có thể dùng cho săn giết treo thưởng vậy, nghĩ đến cũng thú vị lắm. Săn giết treo thưởng mệnh vận bạo quân, đánh chết lão bà, thanh toán 20.000 ounce thời không chi lực có thể kích hoạt một treo thưởng này, hoàn thành một treo thưởng này, có thể nhận được 300 lần hạn mức treo thưởng. Săn giết treo thưởng ngân chi đồ phu, tiêu diệt vô ám chi nhãn, thanh toán 20.000 ounce thời không chi lực có thể kích hoạt một treo thưởng này, hoàn thành một treo thưởng này, có thể nhận được 320 lần hạn mức treo thưởng. Săn giết treo thưởng phù văn chi bí, thu hoạch được nhân quả phù văn, thanh toán 20.000 ounce thời không chi lực có thể kích hoạt một treo thưởng này, hoàn thành một treo thưởng này, có thể nhận được 300 lần hạn mức treo thưởng. Đây là những mục săn giết treo thưởng Tô Hiểu đã kích hoạt với hạn mức treo thưởng vô cùng bất hợp lý. Chỉ là không rõ săn giết treo thưởng được công chứng bằng đặc tính nhiệm vụ hay đặc tính khác. Nếu là công chứng bằng đặc tính nhiệm vụ, thì có cơ hội dùng nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng. Dù không được, việc giữ lại một phần nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng cũng giúp ta nhận được lợi nhuận cao nhất với nguy hiểm thấp nhất. Khi kích hoạt những loại nhiệm vụ nhánh, nhiệm vụ ẩn, nhiệm vụ thành tựu nguy hiểm và lợi nhuận cao như vậy. Đúng vậy, lý do Tô Hiểu muốn thăng cấp chí cường đỉnh phong là, thế giới đầu tiên hắn thăng cấp chí cường, vì chênh lệch thông tin, bên tinh cầu vĩnh hằng áo thuật không thể biết ngay được. Thế giới thứ hai, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với sự truy sát, và hoàn thành thế giới thứ hai bằng cách điều khiển từ phía sau màn. May mắn là, hắn đã tiến vào thế giới có nhân quả vòng xích, ngăn chặn thành công sự truy sát từ hồn đại nhân. Tô Hiểu không cho rằng thế giới chí cường thứ ba của mình còn gặp may mắn như vậy, nên hắn muốn hoàn thành việc thăng cấp này trước thế giới chí cường thứ ba. Với chí cường khác, điều này tuyệt đối không thể. Nhưng hắn đã thăng cấp chí cường với tiêu chuẩn cực hạn nhất. 120.000 điểm chí cao tiềm năng điểm khi đó khiến hắn dù bây giờ thăng cấp chí cường đỉnh phong, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, vẫn có thể thăng cấp vững vàng. Mà thiên phong trảm ảnh và thuộc tính thân thể không nghi ngờ gì là nền tảng ổn định nhất. Cho nên lần này, Tô Hiểu muốn nâng cấp cả hai. Đương nhiên, nâng cấp thiên phong trảm ảnh đến mức cực hạn là quá khó, kỹ năng này có giới hạn ít nhất là LV-130. Lần này nhiều nhất là nâng cấp đến khi ta không còn tài nguyên liên quan. Có thể nâng cấp thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực đến mức cực hạn, vẫn có hy vọng. Đặc biệt là, ta hiện đang có 4 phần lực lượng nguyên chất, cùng với 114 viên luân hồi huy chương. Tô Hiểu dùng phần nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ vượt sâu Tử Chi giao phó. Ngươi đã chọn nộp nhiệm vụ vượt sâu Tử Chi giao phó. Độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại 300%, cực hạn 1 lần. Do độ hoàn thành nhiệm vụ đạt cực hạn 1 lần, ngươi có thể chọn 3 loại phần thưởng trong số các phần thưởng nhiệm vụ sau. 1. Bí bảo vượt sâu 8 kiện. 2. Bí bảo nguyên tố 15 kiện. 3. Mảnh vỡ thời không thạch, số lượng cực lớn. 4. Bí bảo ngẫu nhiên, nhận được 40 kiện bí bảo vượt sâu hoặc bí bảo nguyên tố. 5. Quyền hạn xin kho tàng thụ hư không V, giảm 40%. Thấy lần này xuất hiện quyền hạn xin kho tàng thụ hư không V, Tô Hiểu dứt khoát chọn mục này. Giảm 40% đã rất tốt rồi. Ngươi nhận được mảnh vỡ thời không thạch 8.290 viên. Ngươi nhận được bí bảo vượt sâu 1 kiện. Ngươi nhận được bí bảo nguyên tố 39 kiện. Quyền hạn xin kho tàng thụ hư không V, giảm 40%. Tô Hiểu bán tất cả bí bảo nguyên tố, bí bảo vượt sâu, mảnh vỡ thời không thạch cho luân hồi nhạc viên. Một khoản lớn thời không chi lực vào tay, hắn mở cửa hàng vinh dự. Chào mừng Liệp Sát Giả sử dụng cửa hàng Vinh Dự, ngươi cần đọc kỹ các điều khoản sau. Cấp độ cửa hàng Vinh Dự hiện tại của ngươi là cấp 30. Cửa hàng Vinh Dự đã cập nhật. Kiểm tra cho thấy ngươi hiện có Luân Hồi Huy Chương 114 viên. Vật phẩm trong cửa hàng Vinh Dự sẽ được giới thiệu đơn giản, tức là không hiển thị số lượng tồn kho và giá bán. Ngươi có thể mở trang nhánh để tra cứu thông thường. Ngươi có thể tiến hành các giao dịch sau. 1. Lực lượng nguyên chất, đơn vị tiêu chuẩn cấp chí cường. 2. Nguyên sơ chi hạch, số lượng cá nhân, 21 viên. 3. Sơ thủy nguyên chất, số lượng cá nhân, 0, 4. Rương tiếp tế linh hồn. 5. Chí bảo chi hạt. 6. Bá chủ huy chương chi hạt, mở ra có thể ngẫu nhiên nhận được 100 viên bá chủ huy chương. 7. Rương bảo trang bị, mở ra có thể ngẫu nhiên nhận được trang bị phẩm chất trắng, loại ngẫu nhiên cấp luân hồi. 8. Sản phẩm hắc phong thụ, 0, 1 đơn vị tiêu chuẩn, vật tư này chỉ hiển thị khi cửa hàng Vinh Dự đạt cấp 25. Tiếp theo còn có hàng chục trang nữa, nhưng không có sức hút lớn đối với Tô Hiểu. Lần này hắn chủ yếu đến mua sơ thủy nguyên chất. Ngươi đã thanh toán 30 viên luân hồi huy chương. Ngươi nhận được sơ thủy nguyên chất 30 phần. Đóng cửa hàng Vinh Dự, Tô Hiểu lấy ra vô tận chi hoàn. Benny bên kia đã liên hệ được người bán tử hồn nguyên chất, chỉ còn chờ tin tức từ Tô Hiểu. Vô tận chi hoàn chưa kích hoạt lớn hơn kim tệ vài vòng, bên trong là bóng tối dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Tô Hiểu đi đến một căn phòng trống, mặt đất phủ đầy trận đồ. Đây là chuẩn bị cho việc giao dịch với dị tồn tại giới tinh vực, hiện tại vừa vặn dùng đến. Bu Bu Uông, tên nhị hóa vừa nhát vừa thích náo nhiệt, lăng xăng đi vào. Vì hơi sợ, nó còn kéo theo cả A Mổ. Tô Hiểu kích hoạt vô tận chi hoàn trong tay. Bột một tiếng, vô tận chi hoàn bay lên, cố định giữa không trung. Nó xoay quanh Tô Hiểu, vòng tròn mở rộng, bóng tối lan tràn, dường như tạo thành một tấm gương bóng tối. Bên trong bóng tối phía trước là ánh sáng lờ mờ ẩn hiện. Sao? Giống như lưới cá voi biển sâu, âm thanh này dường như đến từ thời thượng cổ, khiến người ta cảm thấy hoảng hốt, sợ hãi trong lòng. Không, không phải dường như, nó chính là đến từ thời thượng cổ. Những xúc tu có vảy mỏng manh sinh ra, dò ra từ bóng tối phía trước. Nhưng trong sự bao bọc của bóng tối do vô tận chi hoàn tạo thành, những xúc tu này không thể xuyên qua. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn tinh hồn. Tinh thể tầng trèo lên tay nó, cảm nhận được khí tức của nó. Những xúc tu lan tràn đến đây đều ngưng trệ, sau đó một cái xúc tu mới quấn lấy linh hồn tinh hồn, nuốt chửng nó sang phía bóng tối kia. Một lát sau, cái xúc tu bóng tối đó lại dò ra lần nữa, nhưng không đưa tới thứ gì. Điều này có nghĩa là, dị tồn tại vực sâu thượng cổ này chỉ chuẩn bị nhận, không định. Tô Hiểu lấy ra một cái trang bị, cắt đát điều chỉnh. Hắn đang dùng tay ghi lại dấu vết khí tức của dị tồn tại vực sâu thượng cổ này, chờ sau này, khi hắn có thể thâm nhập vào vực sâu và có tư cách chém giết dị tồn tại vực sâu thượng cổ, sẽ tiêu diệt tên này. Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, ném cho dị tồn tại vực sâu thượng cổ này. Tất cả xúc tu có vảy mỏng manh đều thu lại. Vô tận chi hoàn cắt đứt tế phẩm với dị tồn tại vực sâu thượng cổ này. Kích hoạt lại vô tận chi hoàn. Lần này chờ đợi hơn 10 phút, một cái móng vuốt sắc nhọn có vảy mỏng manh, theo bóng tối lờ mờ mở ra hình dạng, tạo thành một cái móng vuốt dị dạng. Vẫn là một viên linh hồn tinh hồn. Với tài lực hiện tại của hắn, loại thử lỗi này hoàn toàn có thể gánh vác được. Hơn nữa, chỉ cần tìm được dị tồn tại vực sâu thượng cổ có thành ý giao dịch, tổn thất nhỏ này không đáng nhắc tới. Cái móng vuốt khổng lồ dị dạng thu lại, một lát sau lại dò tới, vẫn không cầm theo thứ gì. Điều này khiến Tô Hiểu thông qua học thuyết vực sâu xác định một điều, dị tồn tại vực sâu thượng cổ sinh ra chiến vậy phổ biến hiếu chiến, tính xâm lược mạnh. Thu hoạch tài nguyên là thông qua nuốt chửng, tục gọi là quen đoạt, nhưng lại lười giao dịch. Tô Hiểu thử điều khiển hắc ám sắp tối, trực tiếp đẩy lui cái thượng cổ vực sâu tồn tại ở phía trước về chỗ sâu xa xôi của vực sâu, kết quả thật sự thành công. Xem ra, trong sự công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên đối với Vô Tận Chi Hoàng, sau khi công chứng thượng cổ vực sâu tồn tại tay không bắt sói, Vô Tận Chi Hoàng đã được bổ sung phản kích. Một tiếng gào thét như muốn xé nát linh hồn truyền đến từ sau tấm màn hắc ám mỏng manh phía trước. Tô Hiểu kết thúc lần tế hiến này và bắt đầu lại. Sau nhiều lần tế hiến, Tô Hiểu càng chứng thực suy đoán của mình. Thượng cổ vực sâu tồn tại có chiến tích quả nhiên không dễ giao dịch, nhưng chúng lại thích đáp lại việc tế hiến vô tận chi hoàn. Khi Tô Hiểu đạt đến cực hạn lần thứ 9, những bàn tay chỉ có 3 ngón đã để lại dấu vết trên hắc ám sắp tối. Những cánh tay 3 ngón này đều rất dài, mỗi cái trung bình trên 3 mét. Không chỉ vì kích thước cánh tay khổng lồ này mà còn vì khi cánh tay có 2 đoạn, mỗi bàn tay chỉ có 3 ngón. Tạm thời gọi là hắc ám chi thủ đi. Thôi được, hắc ám chi thủ cũng không chuẩn xác lắm. Tạm thời gọi là ba ngón. Tô Hiểu dâng lên một viên linh hồn tinh hồn. Ba ngón một tay nâng lên, nắm lấy viên linh hồn tinh hồn này. Nó dường như cảm thấy khó hiểu, vì sao sinh linh giới tinh thần này lại cho nó thứ này. Tuy nhiên, nó chỉ hơi nghi hoặc rồi nhận lấy, dù sao đã lâu nó chưa ăn thứ năng lượng linh hồn thuần túy như vậy. Một lát sau, ba ngón một tay lại thò ra. Những cánh tay này cầm đủ loại vật phẩm. Khi Tô Hiểu nhìn thấy cành cây phong đen cháy thành than đó, hắn biết rằng ba ngón là thượng cổ vực sâu tồn tại có thể giao dịch. Tô Hiểu lấy ra một viên nguyên sơ chi hạch. Tất cả cánh tay của ba ngón đối diện đều rụt lại. Không lâu sau, hơn 10 cánh tay thò ra, mỗi bàn tay lớn đều nắm một viên nguyên sơ chi hạch. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra một phần tử hồn nguyên chất đưa cho ba ngón. Sau khi ba ngón nhận lấy tử hồn nguyên chất, nó đưa ba viên nguyên sơ chi hạch. Không nên nói gì về giá trị ngang nhau với những thượng cổ vực sâu tồn tại này. Chúng hoàn toàn dựa vào nhu cầu và sở thích của bản thân để giao dịch. Thấy vậy, Tô Hiểu sai Benny đi đến chỗ người bán nguyên chất ở khu chợ lớn, thu mua 50 phần tử hồn nguyên chất, 50 phần oán hận nguyên chất, 50 phần hủ hóa nguyên chất, cùng với một phần lôi tức nguyên chất, một phần thần thánh nguyên chất, một phần hỏa đăng nguyên chất, một phần bí nguyên chất. Trong tất cả các loại nguyên chất cơ bản, tử hồn nguyên chất, oán hận nguyên chất, hủ hóa nguyên chất là rẻ nhất. Tổng cộng 150 phần nguyên chất này chỉ tốn 35.550 ounce lực lượng thời không. Còn lôi tức nguyên chất và các loại khác thì một phần có giá trên 1.000 ounce lực lượng thời không, tổng cộng tốn 4.560 ounce lực lượng thời không. Giao dịch này chỉ có thể nói là lời to. Tô Hiểu mua nguyên sơ chi hạch có chiếc khấu trong cửa hàng Vinh Dự đều là 7.500 ounce lực lượng thời không một viên. Hơn nữa, nguyên sơ chi hạch luôn có tồn kho công cộng bằng không. Mỗi lần cập nhật, nó đều bị các thợ săn lùng bán hết trong nháy mắt. Hiện tại, với hơn 4 vạn lực lượng thời không, mua được hơn 40 viên, lời đến cực điểm. Tô Hiểu lấy ra tất cả nguyên chất cơ bản từ không gian chứa đựng của đội. Từng sợi ảnh tuyến thanh cương bung ra, cuốn lấy từng phần nguyên chất đựng trong vật chứa niêm phong, sau đó đẩy những thứ này về phía ba ngón. Tất cả cánh tay của ba ngón, vốn rũ xuống vô lực, giờ đây nâng lên một chút. Thượng cổ vực sâu tồn tại này hiển nhiên không ngờ rằng lữ nhân lần này giao dịch lại hào phóng đến vậy. Nó quản lý 42 viên nguyên sơ chi hạch gom lại thành một đống, sau đó mỗi bàn tay lớn đều nắm lấy một chút nguyên chất cơ bản. Sau khi ba ngón rụt những bàn tay nắm nguyên chất lại, chỉ để lại một cánh tay khác, dùng ngón tay làm ra một ký hiệu đặc biệt. Tô Hiểu bắt đầu suy ngẫm về học thức vượt sâu mà hắn đã nắm giữ. Ký hiệu này cơ bản có nghĩa là bằng hữu. Hắn giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, năng lượng ảnh thanh cương cấu thành ký hiệu trong lòng bàn tay hắn. Ký hiệu vượt sâu này có nghĩa là hữu nghị. Ba ngón hiển nhiên dừng lại trong nháy mắt, sau đó dùng ngón tay làm ký hiệu tương tự, hữu nghị. Không chỉ vậy, ba ngón lại làm ký hiệu bằng hữu một lần nữa, sau đó là ký hiệu chờ đợi. Cánh tay của nó liền rụt lại, nghi thức tế hiến không bị gián đoạn. Khoảng một giờ sau, hơn 10 cánh tay của ba ngón thò ra từ trên hắc ám sắp tối, xuyên qua hắc ám sắp tối. Mỗi bàn tay đều nắm một viên nguyên sơ chi hạch. Tô Hiểu lại lấy ra 154 phần nguyên chất cơ bản, tức là nguyên chất cơ bản có tổng giá trị khoảng 4 vạn ounce lực lượng thời không, hoàn thành giao dịch lần này. Hắc ám phía trước ngày càng đậm đặc, trong không khí bắt đầu xuất hiện những phân bố và kết dính hắc ám dạng gel, như mạng nhện bụi bẩn ở góc tường, phân bố trên tường, trần nhà và các vị trí khác. Điều này có nghĩa là ba ngón dường như là thượng cổ vực sâu tồn tại có thể giao dịch, nhưng nếu không có khoảng cách của nghi thức tế hiến vô tận chi hoàng, kẻ nào dám trực diện với nó sẽ còn chưa kịp bắt đầu giao dịch đã bị hắc ám vô tình tràn ra ăn mòn, tinh thần trở nên hỗn loạn, cơ thể bắt đầu bị nhiễu loạn hắc ám, linh hồn dần dần hóa thành sợi thô hắc ám. Sau khi nhận lấy 154 phần nguyên chất cơ bản, tổng cộng 16 viên nguyên sơ chi hạch được chất đóng trên mặt đất. Ba ngón lại làm ký hiệu vực sâu, chờ đợi. Tô Hiểu lần này có 10 ngày dừng lại tại luân hồi nhạc viên. Ghế ngồi tinh thể được tạo ra, hắn ngồi xuống chờ đợi. Lần này chờ 2 giờ sau, ba ngón trở lại, hơn 100 cánh tay thò ra khỏi tấm màn hắc ám mỏng. Tổng cộng 119 viên nguyên sơ chi hạch được chất đóng trên mặt đất. Tô Hiểu vẫn lấy ra 154 phần nguyên chất cơ bản. Đây là lợi ích của việc cố định số lượng nguyên tố nguyên bản mỗi lần. Không vì đối phương lần này lấy ra ít nguyên sơ chi hạch mà giảm bớt lượng nguyên tố nguyên bản. Hiện tại, ba ngón cũng không vì lấy ra nhiều nguyên sơ chi hạch mà yêu cầu tăng số lượng nguyên chất cơ bản. Cuối cùng, hai bên đều giao dịch theo nhu cầu. Với Tô Hiểu, một viên nguyên sơ chi hạch có giá trị hơn mấy chục phần nguyên chất cơ bản. Nhưng ở nơi xa xôi và không biết của vực sâu nơi ba ngón trú ngụ, một phần nguyên chất cơ bản lại quý giá hơn mấy chục viên nguyên sơ chi hạch, bởi vì ở đó, cấp độ năng lượng chỉ có xác suất cực thấp mới ngưng tụ được nguyên chất cơ bản. Sau ba lần giao dịch, Tô Hiểu biết ba ngón vừa làm gì. Lần đầu đối phương lấy ra 45 viên nguyên sơ chi hạch, chắc hẳn đó là tất cả những gì đối phương tích lũy được trong lĩnh vực này. lần thứ hai mười mấy viên, rất có khả năng ba ngón đã trôi dạt đến gần những thượng cổ vực sâu tồn tại khác, dùng nguyên chất ban đầu vừa thu được để trao đổi lấy. Lần thứ ba 119 viên nguyên sơ chi hạch cũng tương tự. Lần tế hiến vực sâu này vận may rất tốt, gặp được ba ngón loại này, nguyện ý tiến hành suy nghĩ ở một mức độ nhất định. Kỳ thật, thượng cổ vực sâu tồn tại mạnh mẽ không phải là không có trí tuệ. Trước khi đạt đến trình độ này, chúng cũng là những tồn tại vực sâu hoặc hung tàn, hoặc xảo trá, hoặc trí tuệ. Vấn đề là, khi chúng đạt đến đỉnh cao có thể đạt được, thêm nữa, trừ đồng loại ra thì không có thiên địch, và khi giao chiến với đồng loại, mọi mưu kế, tính toán, đều không còn ý nghĩa gì. Chúng dần dần ngừng suy nghĩ. Khi trí tuệ không cần dùng đến trong một kỷ nguyên, khó tránh khỏi có sự trì độn. Hai kỷ nguyên không dùng đến, nó phản phất như bị dị xét. Thời đại thượng cổ cách hiện tại bao nhiêu kỷ nguyên không ai biết. Giống như việc ở trong môi trường tối tăm lâu ngày, mắt sẽ bị thoái hóa. Vài kỷ nguyên không dùng đến trí tuệ và suy nghĩ tự nhiên sẽ thoái hóa, hoặc có lẽ là tiến hóa theo một hướng khác, đó là sử dụng trí tuệ và kiến thức hắc ám đã lưu trữ, chứ không phải là suy nghĩ. Đây cũng là lý do vì sao, khi những kẻ thông qua nghi thức tế hiến cầu xin kiến thức hắc ám từ những tồn tại vực sâu, có xác suất thấp sẽ nhận được đáp lại, sau đó bị kiến thức hắc ám ô nhiễm đại não. Hơn nữa, từ bỏ suy nghĩ là một loại trí tuệ vĩ đại. Nơi xa xôi của vực sâu, tức là vực sâu không biết, là hắc ám và hỗn loạn vô tận. Ở nơi như vậy, nếu thật sự có năng lực suy nghĩ từ thời thượng cổ trôi dạt đến hiện tại, bản thân sẽ vì sự cô độc dài đằng đẵng mà trở nên cuồng loạn nặng, hoặc là tiến vào trạng thái chết hoàn toàn. Ngược lại, dừng lại suy nghĩ sẽ không còn những nhược điểm đó. Đây là một lựa chọn của thượng cổ vực sâu tồn tại, một sinh mệnh thể cao chiều. Từng đợt giao dịch bắt đầu. Khi tiến hành đến lần thứ bảy, ba ngón là một ký hiệu vực sâu, dừng lại, gián đoạn. Tôi hiểu biết rằng ba ngón tạm thời không tìm được thượng cổ vực sâu tồn tại khác. Trước khi kết thúc lần tế hiến vực sâu này, hắn ghi lại mộ bia kỹ thuật tế hiến đại diện cho ba ngón lên vô tận chi hoàng. Hiệu quả trang bị 1, tế hiến vực sâu, bị động. Ngươi có thể thông qua trang bị này, cùng với thượng cổ vực sâu tồn tại ngẫu nhiên ở xa giới tinh tiến hành giao tiếp kiểu tế hiến, giao dịch vật phẩm. Nhắc nhở, khi tùy cơ cùng một vị thượng cổ vực sâu tồn tại đạt thành tế hiến sau câu thông hoặc giao dịch, ngươi có thể lựa chọn cố định vô tận chi hoàng tế hiến thuật trường học. Kế tiếp chỉ cùng thượng cổ vực sâu tồn tại này tiến hành câu thông, vật phẩm giao dịch. Tiếp tục nếm thử tìm thượng cổ vực sâu tồn tại khác để tế hiến, cố nhiên có xác suất nhận được nguyên sơ chi bản, nhưng xác suất này cực kỳ thấp. Đặc biệt, ba ngón đã dùng phương thức làm trung gian để một vài thượng cổ vực sâu tồn tại có thể giao dịch hoàn thành giao dịch nguyên sơ chi hạch với Tô Hiểu. Thêm nữa, nếu không ghi chép lại thái hiến thuật văn của ba ngón, sau này muốn liên hệ lại với ba ngón trong vực sâu rộng lớn quả thật là mò kim đáy biển. Cùng với gần 10 lần giao dịch thất bại trước đó, có thể thấy ba ngón là một thượng cổ vực sâu tồn tại hiếm thấy đến mức nào. 7 lần giao dịch, Tô Hiểu tổng cộng tiêu tốn 280.770 ounce thời không chi lực để bán cơ sở nguyên chất. Thu hoạch được tổng cộng 370 viên sơ thủy nguyên chất. Tuy nhiên, đây không phải con đường thu hoạch ổn định. Hắn có khả năng là người đầu tiên giao dịch với thượng cổ vực sâu tồn tại từ kỷ nguyên thứ nhất đến kỷ nguyên thứ ba. Thù lao lần đầu đương nhiên sẽ đặc biệt phong phú. Lợi nhuận sau này sẽ liên tục giảm xuống, cuối cùng cố định ở một mức ổn định nhưng số lượng ít. Hiện tại có 424 viên nguyên sơ chi hạch. Đây đã là số lượng đặc biệt kinh người, nhưng vẫn chưa đạt đến mức cần thiết để tấn thăng chí cường đỉnh phong. Rời khỏi căn phòng đầy thuật thức trận đồ, Tô Hiểu đi đến khu trồng trọt, dừng bước trước cây hắc phong thụ. Có kinh nghiệm từ lần trước, hắn bắt đầu giải phóng thời không chi lực hiện có. Cùng với việc thời không chi lực được giải phóng, thuấn phệ thuật thức dưới gốc hắc phong thụ bị kích hoạt. Dưới liên tiếp thuấn phệ thuật thức, bộ rễ của hắc phong thụ như sống lại, hấp thu thời không chi lực. Điều này khiến lá cây trên hắc phong thụ nhanh chóng khô héo, tàn lụi, hóa thành bột vụn. Nhưng rất nhanh, cành lá mới lại sinh trưởng. Tổng cộng 400.000 ounce thời không chi lực được đầu tư vào, tốc độ sinh trưởng của hắc phong thụ lại nhảy vọt lên gấp nhiều lần so với trước đây. Quý giá hơn là đây không phải thúc đẩy sinh trưởng bằng cách đốt cháy giai đoạn, mà là gia tốc sinh trưởng. Trường lực thời gian xung quanh hắc phong thụ gần đây cũng có biến hóa, có thể thấy điều này tuyệt không phải là suy đoán. Cây hắc phong thụ ban đầu cao 15 mét, thẳng tiến đến cấp độ 20 mét. Sau khi hấp thu 400.000 ounce thời không chi lực, hắc phong thụ đạt đến cấp độ 20 mét, đường kính thân cây cũng đạt 1-2 mét. Lúc này, hắc phong thụ đã có phong thái của cây mẹ từng thấy trước đây. Tô Hiểu lấy ra vật chứa phong ấn tinh chất của hắc hổ phong. Vật này đã được thành viên số 1 của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn khôi phục hoạt tính. Đến cửa khu trồng trọt dẫn vào phòng thí nghiệm luyện kim, hắn đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, ngồi trước bàn điều khiển kim loại của nghi thức hạn chi, bắt đầu thông qua nghi thức nhãn chi, cấu thành một thuật thức trường lực thời gian siêu nhỏ. Trong thuật thức trường lực thời gian, vật chứa tinh chất của Hắc Hổ Phong bị phong ấn dần tan chảy. Bên trong, Hắc Hổ Phong hậu bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Thấy vậy, Tô Hiểu chậm rãi lấy nó ra khỏi trường lực thời gian. Khi Hắc Hổ Phong hậu tiếp xúc với thời gian bên ngoài, xuất hiện dấu hiệu biến chất ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, dấu vết biến chất dần biến mất khi nó lột xác. Hắc Hổ Phong hậu dù sao cũng là sinh vật siêu phàm hung ác, sinh mệnh lực tương đối ngoan cường. Tô Hiểu trở về khu trồng trọt, vừa mở vật chứa đã bóc ra, Hắc Hổ Phong hậu to hơn ngón tay cái vài vòng bay ra. Hắc Hổ Phong hậu vỗ cánh bay lượn, quanh quẩn vài vòng xung quanh rồi đậu trên cành Hắc Phong thụ, miệng nhanh chóng động đậy. Có vẻ là đói lả, đang nuốt nhựa cây do Hắc Phong thụ bài tiết ra để bổ sung cho cơ thể côn trùng suy yếu. Nhắc nhở, Hắc Phong thụ của ngươi đã tiến vào giai đoạn có thể thu thập. Hắc Phong thụ hấp thu thời không chi lực nhanh hơn lần trước. Tô Hiểu lựa chọn thu thập. Ngươi thu hoạch được sản phẩm Hắc Phong thụ 6, một đơn vị tiêu chuẩn. Đóng gói cẩn thận sản phẩm Hắc Phong thụ và cất vào không gian chứa đựng của đội. Ở khu vực đại tụ địa, tổng giám đốc Kim Cổ Ốc của Thương hội Địa Tinh đã sớm chờ đợi gần quầy hàng của Benny. Lần này có 6, một đơn vị tiêu chuẩn. Tô Hiểu để Benny ra giá 160 viên nguyên sơ chi hạch và 10 phần sơ thủy nguyên chất. Đáng tiếc là ngay cả Thương hội Địa Tinh, tồn kho sơ thủy nguyên chất cũng luôn báo nguy. Bên kia đưa ra giá cao nhất là 180 viên nguyên sơ chi hạch. Tổng giám đốc Kim Cổ Ốc thật sự sắp khóc. Kẻ diệt pháp này không cân nhắc bất kỳ tài nguyên nào khác, chỉ nhằm vào nguyên sơ chi hạch của Thương hội Địa Tinh. Gần đây, Thương hội Địa Tinh liều mạng thu mua nguyên sơ chi hạch trên thị trường, thậm chí đã đẩy giá của tài nguyên ổn định nửa kỷ nguyên này lên cao. Việc Thương hội Địa Tinh không có tồn kho sơ thủy nguyên chất nằm trong dự liệu của Tô Hiểu. Hay nói cách khác là Thương hội Địa Tinh không thể động đến tài nguyên trong kho chính. Đó là nền tảng giúp Thương hội Địa Tinh huy hoàng đến ngày hôm nay. Thương hội Địa Tinh thà từ bỏ vụ làm ăn Hắc Phong thụ lần này, cũng không động đến bất kỳ tài nguyên nào trong kho chính. Tổng cộng 180 viên nguyên sơ chi hạch đến tay. Hiện tại Tô Hiểu có 604 viên nguyên sơ chi hạch. Cởi bỏ quần áo, Tô Hiểu đi vào thánh tuyền, ngâm mình trong đó. Cảm nhận nguồn năng lượng linh hồn tinh khiết từng tia bao phủ đến lồng ngực, cùng với sự tẩm bổ cho thân thể. Hắn bắt đầu tăng cấp năng lực thiên phong trảm ảnh. Nếu cần tăng cấp thiên phong trảm ảnh, LV1, cần tiêu hao 1.000 ounce thời không chi lực, nguyên sơ chi hạch 10 viên, cùng với một phần sơ thủy nguyên chất. Tổng cộng 9.000 ounce thời không chi lực cộng 90 viên nguyên sơ chi hạch và 9 phần sơ thủy nguyên chất để bắt đầu lần tăng cấp đầu tiên cho thiên phong trảm ảnh. Từng viên nguyên sơ chi hạch vỡ vụn, dưới sự điều hòa của 9.000 ounce thời không chi lực, hỗn hợp với sơ thủy nguyên chất cuối cùng hóa thành năng lượng kỳ lạ thông thường, hòa vào cơ thể Tô Hiểu. Lúc này hắn rơi vào trạng thái minh tưởng. Đây là lần đầu tiên hắn bị động rơi vào minh tưởng. Không biết đã qua bao lâu, Tô Hiểu tỉnh lại. Hắn cảm nhận bản thân. Việc tăng cấp thiên phong trảm ảnh mang lại cho hắn cảm nhận trực quan nhất. Không chỉ là sự thăng hoa hơn nữa của đao thuật, mà còn là thể phách của hắn đã có thể hướng tới sự nâng cấp mạnh mẽ hơn. Kiểm tra 514 viên nguyên sơ chi hạch còn lại, hắn dùng 16 luân hồi huy chương đổi lấy 16 phần sơ thủy nguyên chất, lựa chọn tiếp tục tăng cấp thiên phong trảm ảnh. Nếu muốn tiến hành lần tăng cấp này, tổng cộng sẽ tiêu hao 550.000 ounce thời không chi lực, 510 viên nguyên sơ chi hạch, 51 phần sơ thủy nguyên chất. Khi tất cả nguyên sơ chi hạch vỡ vụn, dưới sự điều hòa của mấy chục vạn ounce thời không chi lực, hòa tan cùng hơn 50 phần sơ thủy nguyên chất, một luồng năng lượng màu vàng nhạt khổng lồ thông vào lồng ngực Tô Hiểu. Tai Tô Hiểu vang lên một tiếng oanh minh. Hắn như đi đến một lĩnh vực đen tối. Sau đó lấy hắn làm trung tâm, thế giới xung quanh dần dần có màu sắc. Cỏ cây sinh trưởng, suối chảy chậm rãi. Bầu trời xanh và thế giới trắng ở trên không dường như nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được lực lượng thế giới đang chảy chậm rãi và bị vật thể ven đường hấp thu với lượng nhỏ. Tô Hiểu giơ tay, ngón tay nghiêng hướng lên trên xẹt qua. Thế giới ven đường bị hắn tùy ý mở ra, lộ ra bí ẩn chứa đựng bên dưới thế giới. Đột nhiên mở mắt ra, hơi nóng màu trắng từ từ bốc lên. Tô Hiểu vẫn ngồi xếp bằng trong thánh tuyền. Mọi thứ vừa rồi dường như khiến hắn hiểu được vài phần bản chất của tinh giới, nhưng lại không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Rốt cuộc đó là gì? Năng lực thiên phong trảm ảnh của ngươi đã tăng cấp lên LV61. Thiên phong trảm ảnh, LV61, kỹ pháp cực cảnh bị động. Hiệu quả cơ bản, tổng cường độ tổng hợp của toàn bộ kỹ pháp tăng lên 152%, bao gồm tông sư đao thuật, tông sư cận chiến, tông sư thương máu, lần này tăng lên 155%. Hiệu quả kỹ năng, cực nhận, chuyên thuộc bị động. Đặc tính này là nền tảng chiêu thức của năng lực kỹ pháp hiện tại. Tất cả năng lực kỹ pháp chiêu thức ngươi sử dụng bằng trường đao trong tay sẽ được căn cứ theo năng lực này làm cơ sở, cố định tổng uy lực của nó, tổng uy lực bao gồm trình độ thành thạo, trình độ khai phá, quy lực chiêu thức, phạm vi chiêu thức, tốc độ phát động chiêu thức, tất cả đặc tính liên quan đến kỹ pháp chiêu thức. Cường độ nền tảng cực nhận hiện tại, 108 điểm. Hiệu quả cực cảnh 1, thiên phong trảm ảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động. Năng lực kỹ pháp đao thuật của ngươi sẽ không còn câu nệ vào các chiêu thức đao thuật trước đây. Ngươi có thể căn cứ vào thế giới khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, đối mặt với kẻ địch khác nhau, thi triển ra các chiêu thức đao thuật phù hợp cao với chiến đấu và hoàn cảnh hiện tại. Hiệu quả cực cảnh 2, vô ngã chi cảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động. Tiến vào vô ngã chi cảnh, tạm thời quên đi các chiêu thức đao thuật khác, chỉ giữ lại chiêu thức đao thuật đang sử dụng, từ đó tăng nó lên đến cực hạn. Cực hạn tăng lên của vô ngã chi cảnh hiện tại, 3-2 lần uy lực chiêu thức, đây là lần tăng lên cuối cùng sau khi bao gồm tất cả các yếu tố tăng thêm. Cảnh báo, sau khi tiến vào vô ngã chi cảnh, sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực và sinh mệnh giá trị của ngươi, dự kiến tiêu hao 65% thể lực giá trị hiện tại và hơn 20 triệu điểm sinh mệnh giá trị. Nếu thể lực giá trị thiếu hụt, sẽ cưỡng ép tiêu hao. Nếu sinh mệnh giá trị thiếu hụt, sẽ chết ngay lập tức. Cảnh báo, sinh mệnh giá trị của ngươi chưa đạt đến 20 triệu điểm. Nếu cưỡng ép sử dụng năng lực này, sẽ có 60% xác suất sử dụng thất bại, 40% xác suất chết vì thế. Kỹ pháp năng lực đúng là như thế, khi nuốt chửng tài nguyên, ta là quái vật nuốt vàng thực thụ, nhưng khi hoàn thành tăng lên, sức mạnh mà ta nhận được lại ngọt ngào đến vậy. Về phần vô ngã chi cảnh tạm thời chưa thể sử dụng, Tô Hiểu cũng không quá để ý, hiện tại, sinh mệnh giá trị của hắn đã đạt đến 1.157 vạn điểm, thêm vào kỹ năng quyển trục chí cường bị động tương ứng với thuộc tính thể lực đã thu hoạch, cùng với thiên phong trảm ảnh được tăng lên đáng kể, khiến hắn có thể nâng cao thuộc tính cơ thể một cách vượt trội. Theo Thánh Tuyền đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề, Tô Hiểu mở giao diện tùy tùng của Luân Hồi Lạc Ấn, nhìn lướt qua Ba Ha. Mặc dù không thể xem xét tình hình hiện tại của Ba Ha, nhưng ảnh chân dung tùy tùng vẫn sáng, đại diện cho việc Ba Ha chưa chết. Còn về việc ngăn cản Ba Ha đi đến tuyệt vọng thí luyện, chỉ cần hắn mở lời, Ba Ha chắc chắn sẽ nghe theo và không đi, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đập nát hoàn toàn sự kiêu ngạo của Ba Ha. Một Ba Ha không có sự kiêu ngạo từ sâu trong nội tâm sẽ không có nhiều ham muốn sống sót, sẽ cảm thấy bản thân là gánh nặng của đội Phá Hiểu. Trong trận chiến sinh tử nào đó sắp tới, vào thời khắc nguy cấp tột cùng, chắc chắn sẽ thấy cảnh Ba Ha cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Hệ ám sát mạnh mẽ ở giai đoạn trung kỳ, nhưng đến giai đoạn hậu kỳ lại gặp rất nhiều khó khăn. Kiêu. Hệ ám sát mạnh nhất tinh giới. Cũng không thể leo lên chí cường đỉnh phong, có thể tưởng tượng được tình cảnh của hệ ám sát. Cần biết rằng, Kiêu không chỉ là kẻ mạnh nhất trong hệ ám sát hiện tại, mà từ kỷ nguyên thứ nhất đến bây giờ, cảnh giới hiện tại của Kiêu cũng là một trong những cảnh giới cao nhất của hệ ám sát từ trước đến nay. Khi Tô Hiểu bước tới đại sảnh cường hóa thuộc tính, nơi đây có thể nói là đông nghịt người. Cảm giác lúc trước không sai, số lượng khế ước giả tân binh của Luân Hồi Nhạc Viên càng nhiều, nơi mà tân binh nhất định phải đến chính là đại sảnh cường hóa thuộc tính. May mắn thay, số lượng kho cường hóa thuộc tính ở đây cũng tăng thêm gần 1/3. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính số 1876. Cánh cửa khoang phía sau đóng lại. Bên trong kho cường hóa thuộc tính, nơi đến cả hạt bụi nhỏ cũng được loại bỏ, Tô Hiểu lấy ra 3 phần lực lượng nguyên chất. Nhắm mắt cảm nhận thể phách của mình sau đó, hắn lựa chọn sử dụng 3 phần lực lượng nguyên chất này. Chí cường giả, LVS, bị động. Bí pháp chi lực, sau khi hấp thu 1 phần lực lượng nguyên chất cấp chí cường. Đơn vị tiêu chuẩn, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực hiện tại vĩnh viễn tăng lên 10%. Việc tăng lên thể phách bằng điểm thuộc tính thực tế là tích lũy từng chút một. Khi tích lũy đến một mức độ nhất định, thể phách đủ sức chịu đựng sự tăng lên của lực lượng nguyên chất, khi đó tốc độ tăng lên càng nhanh hơn. Sau một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi, kho cường hóa thuộc tính mà hắn đang ở bắt đầu vang dội. Một ấn ký màu đỏ máu xuất hiện trên vách kim loại phía trước. Cảm giác tăng lên kịch liệt này, hắn đã dần dần thích ứng. 7 giờ sau, kho cường hóa thuộc tính ngừng vận hành. Bên trong khoang thuyền, Tô Hiểu toàn thân tỏa ra huyết khí nhàn nhạt. Hắn mở mắt, một tay đặt lên lồng ngực, cảm nhận thể phách của mình sau khi được tăng lên. Lực lượng thực tế, 3.420 điểm. Nhanh nhẹn thực tế, 3.420 điểm. Thể lực thực tế, 3.420 điểm. Trí lực thực tế, 3.420 điểm. Tô Hiểu ban đầu cho rằng thuộc tính thực tế đạt đến 3.000 điểm là giới hạn, nhưng bây giờ xem ra, hắn đã đánh giá thấp thuộc tính thực tế. Hiện tại đạt đến mức 3.420 điểm, vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Nguyên sơ chi hạch trên đỉnh đầu đã không đủ, nhưng hắn đã sớm có cách đối phó. Lấy ra 4 loại chí cường bị động tương ứng với thuộc tính cơ thể, hắn muốn nắm giữ nhất là chí cường lực lượng. Hít sâu một hơi, thêm vào khoản thanh toán linh hồn tiền bổ sung, bằng phương thức trả tiền, hắn tạm thời thuê kho cường hóa thuộc tính này. Hắn lựa chọn sử dụng kỹ năng quyển trục chí cường lực lượng. Một giây sau, hắn bị đưa vào giấc mộng đẹp. 2 giờ sau, tầm mắt ngang bằng với mặt đất kim loại, Tô Hiểu mở mắt. Một tay chống đất đứng dậy, mê man vài giây, cảm giác lực lượng bành trướng trong cơ thể khiến hắn mở danh sách kỹ năng, lật đến trang cấp chí cường, chí cường lực lượng. LVS, cấp chí cường bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, lực lượng thực chiến cơ thể ngươi bằng thuộc tính lực lượng thực tế của ngươi, thuộc tính lực lượng chí cường 1-3 lần. Nhắc nhở, sự gia tăng này có thể đột phá giới hạn lực lượng. Hiệu quả kỹ năng 2, ngươi chưa thăng cấp thuộc tính lực lượng thực tế thành dạng cuối cùng thuộc tính lực lượng chí cường, hiệu quả này không thể kích hoạt. Sự gia tăng thuộc tính lực lượng có thể nói là đơn giản và thô bạo. Hiểu một cách đơn giản nhất là 3.420 điểm thuộc tính lực lượng thực tế hiện tại của Tô Hiểu, thực tế thể hiện lực lượng chém là hiệu quả của 4.446 điểm thuộc tính lực lượng thực tế. Đây cũng là sự gia tăng mà Tô Hiểu cần nhất, đơn giản, thô bạo, lại có vẻ đẹp mạnh mẽ đến cực hạn. Lấy ra kỹ năng quyển trục chí cường thể lực, Tô Hiểu lựa chọn sử dụng, sau đó mắt tối sầm lại. 1 giờ rưỡi sau, tầm nhìn quen thuộc và song song với mặt đất kim loại không nhiễm bụi trần. Tô Hiểu ngồi dậy sau, lần này không còn mê man nữa, mà trực tiếp mở danh sách kỹ năng ra xem xét. Chí cường thể lực. LVS, cấp chí cường bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, vĩnh viễn tăng thêm 200 vạn điểm giá trị sinh mệnh cơ bản, lại sau khi thuộc tính thể lực thực tế cao hơn 1.000 điểm, sự trưởng thành giá trị sinh mệnh cơ bản do thuộc tính thể lực thực tế mang lại tăng lên đến 5.000 điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, người chưa thăng cấp thuộc tính thể lực thực tế thành dạng cuối cùng thuộc tính thể lực chí cường, hiệu quả này không thể kích hoạt. Hiển nhiên, trong số mấy loại chí cường bị động tương ứng với thuộc tính cơ thể, hiệu quả của chí cường trí lực rất phong phú. Mấy loại khác mặc dù không phong phú, nhưng việc tăng thêm một cách chuyên tâm thường rất bất thường. Từ rất lâu trước đây, Tô Hiểu đã cảm thấy việc tăng lên một điểm thuộc tính thể lực thực tế, vĩnh viễn tăng thêm 50 điểm giá trị sinh mệnh cơ bản là rất không hài hòa. Mỗi lần hắn tăng lên thuộc tính thể lực, luôn có cảm giác thuộc tính thể lực thực tế chưa được kích hoạt ở phương diện này. Bây giờ xem ra, đúng là như vậy. Thuộc tính thể lực thực tế được kích hoạt hoàn toàn là chủ lực tuyệt đối trong sự trưởng thành của giá trị sinh mệnh, chứ không phải mấy loại phương thức không ổn định khác. Thuộc tính thể lực thực tế hiện tại của Tô Hiểu là 3.420 điểm, trừ 1.000 điểm còn lại 2.420 điểm. Mỗi điểm trưởng thành 5.000 điểm giá trị sinh mệnh cơ bản, cũng có nghĩa là tăng thêm 1.210 vạn điểm giá trị sinh mệnh. Điều này đại diện cho việc giá trị sinh mệnh hiện tại của Tô Hiểu đạt đến 2.571 vạn điểm. Khi giá trị sinh mệnh đạt đến trình độ này, hắn có cảm giác rõ ràng hơn, đó là giá trị sinh mệnh của hắn, trước khi thăng cấp lên chí cường đỉnh phong, cao nhất cũng chỉ khoảng 3.000 vạn điểm. Nghỉ ngơi một lát, hắn lấy ra kỹ năng quyển trục chí cường nhanh nhẹn. Đã nắm giữ 3 loại chí cường bị động tương ứng với thuộc tính, lần nắm giữ loại thứ 3 này chắc chắn có thể kiểm soát được, nhất định sẽ không bị mắt tối sầm lại. Hắn sử dụng kỹ năng quyển trục chí cường nhanh nhẹn, lúc này mắt tối sầm lại và đi vào giấc mộng đẹp. 1 giờ sau, lại là tầm nhìn quen thuộc và song song với mặt đất kim loại không nhiễm bụi trần. Tô Hiểu đứng dậy sau, một tay đặt lên đầu bên cạnh, suy nghĩ là, lẽ nào việc mắt tối sầm lại là quá trình cần thiết để nắm giữ chí cường bị động tương ứng với thuộc tính. Chí cường nhanh nhẹn. LVS, cấp chí cường bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, mỗi điểm nhanh nhẹn thực tế của ngươi sẽ mang đến 0,35 điểm gia tăng lực tấn công cơ bản cho vũ khí chủ đạo mà ngươi nắm giữ. Hiệu quả kỹ năng 2, vĩnh viễn tăng thêm 5,2 lần tốc độ cơ thể. Hiệu quả kỹ năng 3, ngươi chưa thăng cấp thuộc tính nhanh nhẹn thực tế thành dạng cuối cùng thuộc tính nhanh nhẹn chí cường, hiệu quả này không thể kích hoạt. Thuộc tính nhanh nhẹn thực tế hiện tại của Tô Hiểu là 3.420 điểm, cũng có nghĩa là sau khi nắm giữ Trảm Long Thiểm, hắn được tăng thêm 1.197 điểm lực tấn công cơ bản cho Trảm Long Thiểm. Cần biết rằng, Trảm Long Thiểm cường hóa cấp Vĩnh Hằng O17 cũng chỉ có 1.241.455 điểm lực tấn công cơ bản. Sự gia tăng này có thể nói là khá đáng kinh ngạc. Ngồi thiền nửa giờ sau, Tô Hiểu lấy ra kỹ năng quyển trục chí cường bị động tương ứng với thuộc tính cơ thể cuối cùng, đó là chí cường mị lực. Hắn sử dụng cái này, 1 giây sau, hắn lần thứ 4 bị đưa vào giấc mộng đẹp. 1 giờ sau, Tô Hiểu mở mắt. Lần này tuy bị đưa vào giấc mộng đẹp, nhưng là trong tư thế ngồi thiền cúi đầu, ít nhất không trực tiếp ngã vật xuống. Chí cường mị lực. LVS, cấp chí cường bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, vĩnh viễn miễn trừ tất cả lợi ích giảm bớt do thuộc tính mị lực âm mang lại. Hiệu quả kỹ năng 2, lực áp chế, lực xâm nhập của khí tức, huyết khí mà ngươi phát ra 1. Hiệu quả kỹ năng 3, ngươi chưa thăng cấp thuộc tính mị lực thực tế thành dạng cuối cùng thuộc tính mị lực chí cường, hiệu quả này không thể kích hoạt. Kỹ năng chí cường mị lực tăng thêm thực sự không tệ, đặc biệt là đối với việc tăng cường khí tức. Trong trận chiến sinh tử với cường địch, điều đi trước nhất, chính phần là giao phong khí tức. bên nào có lực lượng khí tức mạnh hơn, xác suất chiếm tiên cơ áp chế đối phương càng cao. Bốn loại chí cường bị động tương ứng với thuộc tính đều đã nắm giữ thành công. Tô Hiểu cảm nhận trạng thái của bản thân sau, lấy ra bảo rương tiếp tế thăng cấp vinh dự. Hắn mở cái này ra. Bảo rương này có nghĩa là năng lực cốt lõi hiện tại, tức là thiên phong trảm ảnh, cấp độ càng cao, nguyên sơ chi hạch và nguyên chất sơ thủy mở ra càng nhiều. Ngươi thu hoạch được nguyên sơ chi hạch 98 viên. Ngươi thu hoạch được nguyên chất sơ thủy 5 phần. Tô Hiểu kích hoạt cửa hàng vinh dự từ xa, dùng 5 viên huy chương luân hồi yêu lần nữa đổi lấy 5 phần nguyên chất sơ thủy từ cửa hàng vinh dự. Hắn lựa chọn tiếp tục tăng lên năng lực thiên phong trảm ảnh. Nếu cần tăng lên thiên phong trảm ảnh, LV61, cần tiêu hao 30.000 ounce lực lượng thời không, nguyên sơ chi hạch 10 viên, cùng với một phần nguyên chất sơ thủy. Tổng cộng 30 vạn ounce lực lượng thời không, 100 viên nguyên sơ chi hạch, cùng với 10 phần nguyên chất sơ thủy, bắt đầu tăng lên. Ba loại tài nguyên do lò rèn luyện hóa thành năng lượng màu vàng kim nhạt dũng mãnh đổ vào thể nội hắn. Hắn cảm nhận được, khả năng nắm giữ kỹ pháp của mình đang tăng lên một cách ổn định và kiên quyết. Đáng tiếc là, cảm giác này chỉ kéo dài một lúc. Trải nghiệm tự thân cảm nhận bản thân trở nên mạnh mẽ hơn này thật sự khiến người ta say mê, trái lại, việc bỏ ra tài nguyên lại khiến lòng người đau xót. Năng lực thiên phong trảm ảnh của ngươi đã tăng lên đến LV71. Đây không phải là lần tăng lên cuối cùng. Tô Hiểu cảm nhận tự thân, sau khi đảm bảo không có vấn đề, hắn lấy ra một phần lực lượng nguyên chất, chí cường cấp một đơn vị tiêu chuẩn, còn lại, cùng với một phần lực lượng nguyên chất đổi được trong cửa hàng vinh dự. Hai phần lực lượng nguyên chất, cùng sử dụng một lúc. Nếu năng lực thiên phong trảm ảnh có cấp độ không đủ cao, vì là kỹ pháp hình, trừ khi sử dụng lực lượng thủy nguyên để tăng cường thuộc tính thân thể, nếu không việc tùy tiện tăng cường thuộc tính thân thể nhất định sẽ phá vỡ hệ thống cân bằng của bản thân. May mắn thay, năng lực thiên phong trảm ảnh LV71 đã lờ mờ có chút vượt qua ranh giới có thể chạm tới dưới chí cường đỉnh phong. Tại kho cường hóa thuộc tính, vật chứa phong ấn hai phần lực lượng nguyên chất vỡ vụn, quá trình tăng lên bắt đầu. 15 giờ sau, Tô Hiểu mở bừng mắt. Giờ phút này, hắn có cảm giác như lực lượng bành trướng trong cơ thể có thể nghiền nát tất cả kẻ địch bằng sức mạnh không thể địch lại này. Đương nhiên, đây là ảo giác sau khi lực lượng tăng vọt. Đối với điểm này, hắn có kinh nghiệm phong phú. Hắn kiểm tra bốn loại thuộc tính chủ yếu trước mặt, lực lượng thực tế, 4.138 điểm. Nhanh nhẹn thực tế, 4.138 điểm. Thể lực thực tế, 4.138 điểm. Trí lực thực tế, 4.138 điểm. Ngươi cho rằng đến đây là xong sao? Đương nhiên là không. Tô Hiểu đối với vận thế của mình, có thể nói là vô cùng tự tin. Nếu như người khác có tám thành nắm chắc sẽ lựa chọn tấn thăng chí cường đỉnh phong, thì hắn nhất định sẽ nhân đôi tỷ lệ thành công này lên 100%. Đặc biệt là, chỉ cần tổng hợp thực lực của bản thân trở nên mạnh hơn, tỷ lệ tấn thăng thành công này sẽ thực sự nâng cao. Tô Hiểu lấy ra thu hoạch lớn nhất lần này tại giới vạn tộc, một kỳ vật đỉnh cấp mà một kỷ nguyên tinh giới chỉ có vài viên. Tuyệt đối vô hạ linh hồn thạch, kỳ vật tinh giới sau khi sử dụng, thuộc tính chủ yếu hiện tại vĩnh viễn tăng lên 22%, năng lực cốt lõi tăng lên LV15, thức tỉnh thuộc tính thân thể chuyên thuộc mới giao phó. Cầm vật này trong tay, nó có kích thước khoảng nắm đấm, ở trung tâm ẩn hiện vầng sáng xanh hình chữ thập mờ nhạt, như thể nguồn gốc lực lượng linh hồn nằm bên trong, khiến người ta không khỏi đắm chìm. Rắc. Tô Hiểu bóp nát tuyệt đối vô hạ linh hồn thạch. Dịch chất bên trong chảy xuống, vừa chạm vào da hắn liền thẩm thấu vào. Dùng tay không bóp nát vật này, đây là phương pháp sử dụng hiệu quả nhất sau khi tham khảo ý chí luân hồi. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hiểu như nhìn thấy ngọn lửa linh hồn của hàng tỷ sinh linh trong tinh giới. Chưa kịp thưởng thức cảnh tượng này, một thế tăng lên mạnh mẽ hơn gấp bội so với sự tăng trưởng của chí cường bị động tương ứng với 4 lần nắm giữ thuộc tính thân thể ập tới. Nếu không phải sự rèn luyện năng lực diệt pháp hệ, sự tăng lên này đối với cơ thể cũng sẽ khiến toàn thân hắn đầy vết rạn nứt. 5 giờ sau, Tô Hiểu ngồi khoanh chân trong vách kho cường hóa thuộc tính phía sau, mở bừng mắt. Một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có lưu chuyển trong cơ thể, đối lập lại là cơ thể đã tăng cường đến cực hạn. Nếu Tô Hiểu nói với các chí cường giả khác rằng thuộc tính thực tế cao nhất có thể tăng lên đến 5.000 điểm, nhất định sẽ không có ai tin. Trong 12 vạn điểm tiềm năng chí cao trước đây của Tô Hiểu, người thu hoạch được. Giới hạn chí cường chiếm khoảng 75.000 điểm. Và một phần trong người thu hoạch được. Giới hạn chí cường này chính là thuộc tính thực tế của thân thể hắn, giới hạn đã được nâng cao đến 5.000 điểm. Chí cường bình thường, giới hạn thuộc tính thực tế khoảng 2.800-3.200 điểm. Mà 5.000 điểm thuộc tính thực tế, không chỉ là giới hạn của Tô Hiểu, cũng là giới hạn mà cá thể cường giả từ trước đến nay trong tinh giới đã đạt tới. Hắn kiểm tra tư liệu của mình. Họ tên, Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, LV103, chí cường. Giá trị sinh mệnh, 100%, 3.000 vạn điểm, đây là giới hạn có thể đạt tới trước chí cường đỉnh phong. Giá trị pháp lực 300000, đây là giới hạn có thể đạt tới trước chí cường đỉnh phong. Lực lượng thực tế 5.000 điểm. Nhanh nhẹn thực tế 5.000 điểm. Thể lực thực tế 5.000 điểm. Trí lực thực tế 5.000 điểm. Mị lực thực tế 36 điểm. Cường độ linh hồn 2.172 điểm. Kháng tính vực sâu 213 điểm. Vận thế 280.000 điểm. Giao phó 1 điểm, đây là thuộc tính thân thể chuyên thuộc, cao nhất tăng lên đến 10 điểm. Giá trị sinh mệnh cơ bản, giá trị pháp lực cơ bản, cùng với 4 loại thuộc tính chủ yếu của Tô Hiểu, đều đã đạt đến giới hạn trước khi tấn thăng chí cường đỉnh phong. Đồng thời, vận thế cũng căng thẳng, từ 15 vạn trước đó trực tiếp biến thành 28 vạn. Nguyên nhân trong đây, rất có thể là do vài loại thuộc tính thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn. Thiên phong trảm ảnh, LV86, kỹ pháp cực cảnh bị động, hiệu quả cơ bản, tổng cường độ tổng hợp của toàn bộ năng lực kỹ pháp tăng lên 227%. Hiệu quả kỹ năng, cực nhận, chuyên thuộc bị động, cường độ cơ sở cực nhận hiện tại, 108 điểm. Hiệu quả cực cảnh 1, thiên phong trảm ảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động. Hiệu quả cực cảnh 2, vô ngã chi cảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động, tiến vào vô ngã chi cảnh, tạm thời quên đi các chiêu thức đao thuật khác, chỉ giữ lại chiêu thức đao thuật hiện tại đang sử dụng, từ đó tăng cường nó đến cực hạn. Giới hạn tăng cường của vô ngã chi cảnh hiện tại, 5-7 lần uy lực chiêu thức. Cảnh cáo, sau khi tiến vào vô ngã chi cảnh, sẽ tiêu hao lượng lớn giá trị thể lực và giá trị sinh mệnh của ngươi, dự kiến tiêu hao 65% giá trị thể lực hiện tại và 2.000 vạn điểm trở lên giá trị sinh mệnh. Nếu giá trị thể lực thiếu hụt, sẽ cưỡng chế tiêu hao. Nếu giá trị sinh mệnh thiếu hụt, sẽ lập tức tử vong. Uy lực của vô ngã chi cảnh càng mạnh mẽ hơn. Nếu là sử dụng vô ngã chi cảnh thi triển cực nhận bạch dạ, uy lực đó. Ngoài việc năng lực thiên phong trảm ảnh tăng lên, Tô Hiểu còn thu được thuộc tính thân thể chuyên thuộc, tức là giao phó. Đặc tính của năng lực này rất kỳ diệu, có thể chọn một trong 4 loại thuộc tính chủ yếu của hắn hiện tại, đem nó giao phó cho một phần thuộc tính khác ngoài thuộc tính chủ yếu. Ví dụ như, chọn thuộc tính lực lượng thực tế, dùng nó giao phó cho kháng tính vượt sâu, liền có thể dựa theo độ cao hiện tại của thuộc tính lực lượng thực tế, tạm thời tăng lên một lượng nhất định kháng tính vượt sâu. Trong đây, độ cao của thuộc tính giao phó quyết định tỷ lệ gia tăng. Ví dụ, 5.000 điểm thuộc tính trí lực thực tế hiện tại của Tô Hiểu, thông qua thuộc tính giao phó mang lại gia tăng cho kháng tính vượt sâu, đại khái có thể tăng lên khoảng 50 điểm kháng tính vượt sâu. Nhưng nếu thuộc tính trí lực thực tế được sử dụng để gia tăng kháng tính thuộc tính lôi, thì có thể tăng cường hơn 2.000 điểm kháng tính thuộc tính lôi. Đồng thời, giao phó không phải thuộc tính nào cũng có thể tăng lên, nó chỉ có thể tăng lên 1. Cường độ linh hồn 2. Kháng tính vượt sâu 3. Ý chí lực thực tế 4. Nhiều loại kháng tính thuộc tính nguyên tố, như kháng tính thuộc tính lôi, kháng tính thuộc tính hỏa, kháng tính thuộc tính băng hàn. Thật ra, việc thuộc tính giao phó chọn loại thuộc tính chủ nào không quan trọng, lực, mẫn, thể, trí đều được, chỉ cần là thuộc tính cao nhất trong thuộc tính chủ là được. Mấu chốt là lựa chọn thuộc tính được gia tăng. Kháng tính vượt sâu có thể nhận được biên độ gia tăng thấp nhất, điều này liên quan đến việc kháng tính vượt sâu vốn rất khó tăng lên. Việc tăng cường cường độ linh hồn cũng không cao, và đồng thời, dù có tăng lên 3.000 điểm, cường độ linh hồn tạm thời tăng lên cũng không thể kích hoạt ý chí tuyệt đối triệt để thức tỉnh, vẫn cần phải tích lũy cường độ linh hồn từng bước. Ý chí lực thực tế lại càng không cần phải nói, khi cường độ linh hồn của Tô Hiểu tăng lên, thuộc tính này cũng sẽ tăng lên cùng lúc. Tô Hiểu sử dụng thuộc tính chuyên thuộc giao phó, chọn thuộc tính chủ trí lực thực tế làm nền tảng gia tăng, sau đó chọn mục tiêu gia tăng là kháng tính thuộc tính lôi. Kháng tính thuộc tính lôi của ngươi tăng lên 2.158 điểm. Kiểm tra kháng tính thuộc tính lôi hiện tại đã từ 836 điểm ban đầu, tăng lên đến 2.994 điểm kinh người. Năng lực giới lôi hệ của Tô Hiểu, thiên nộ giới lôi lạc, thiên nộ bôn lưu trảm, thiên nộ bôn lưu thiểm đều do đao thuật tông sư đạt đến LVS, cùng lúc cũng tăng lên đến LVS. Hiệu quả cơ bản của hệ thiên nộ, cấp độ của năng lực này sẽ đồng bộ với đao thuật tông sư, và sẽ tăng lên theo sự tăng cấp của đao thuật tông sư. Vấn đề là, lực lượng nguyên tố thân cận của Tô Hiểu, cộng thêm giai vị thế giới hiện tại, dẫn đến việc dẫn hạ giới lôi, mạnh đến không hợp lý, và hắn đã lâu rồi thật sự không có năng lực miễn trừ tổn thương của giới lôi, cho dù đây là cơ bản trong cơ bản của năng lực hệ giới lôi. Tô Hiểu không phải là chưa từng cân nhắc việc nắm giữ loại năng lực cơ bản quan trọng nhất này. Ba kỹ năng mát cấp của hệ thiên nộ đã đáng để đầu tư tài nguyên vào phương diện này. Vấn đề cốt lõi là, sau khi tìm được cuốn trục kỹ năng bị động liên quan, khi kiểm tra thuộc tính của nó, dòng cuối cùng nhất trong thuộc tính này viết bằng chữ màu đỏ tươi, cảnh cáo, do thiếu sót tiền đề thiên phú liên quan, không thể nắm giữ kỹ năng này. Không phải là không muốn học, là không có thiên phú này. Việc có thể nắm giữ ba năng lực hệ thiên nộ, chủ yếu là do ba năng lực này đồng điệu với hệ thống đao thuật. Thiên phú giới lôi hệ khác thì không được, còn thiên phú đao thuật, hắn ngày kia đã tăng cường đến cực kỳ đỉnh tiêm. Hiện tại, Tô Hiểu muốn một mình sáng tạo ra một loại hệ giới lôi, đó chính là nếu không thể nắm giữ bị động cơ bản của hệ giới lôi có khả năng miễn trừ tổn thương giới lôi ở mức độ lớn, vậy thì không miễn trừ, 2994 điểm kháng tính thuộc tính lôi cứng rắn chịu đựng. Mấy trăm km lôi trụ giáng xuống từ thượng giới, địch nhân đổ gục nhưng ta vẫn vững vàng đứng đó. Ta đã thành công nắm giữ lôi hệ giới lôi, và quan trọng hơn, không cần đầu tư thêm tài nguyên vào nó nữa. Tô Hiểu thử xem xét tỷ lệ thành công khi thăng cấp lên cảnh giới chí cường đỉnh phong, đang phán định. Phán định hoàn thành. Tỷ lệ thành công khi ngươi thăng cấp lên chí cường đỉnh phong hiện tại là 95-75%. Tỷ lệ đã rất gần mốc tuyệt đối. Tô Hiểu xem xét những thứ thu hoạch được sau cuộc chiến, 350.163. 5 ounce thời không chi lực, 67 mai luân hồi huy chương, và 150 điểm diệt pháp kỹ năng. Tất cả những thứ này là nền tảng để hắn đẩy tỷ lệ thành công khi mạnh lên đỉnh phong đạt 100%. Ngoài ra, hai kiện thâm uyên kỳ vật cũng có thể bán đi, bằng chứng của hận thù èo và trượng phép kỳ diệu. Hắn đã liên hệ với tộc ma quỷ, bọn họ ra giá 3 viên nguyên sơ chi hạch. Giá này đã rất có thành ý, đừng thấy trước đây hắn tiêu tốn mấy trăm viên nguyên sơ chi hạch nhanh như vậy mà nghĩ nó dễ kiếm. Đó là nhờ cây hắc phong sản xuất, cùng với vô tận chi hoàng sau khi thôn phệ hết di sản của trận pháp luyện kim đã bắt đầu sinh lời. Tô Hiểu có thể thấy rõ trong đó ít nhất mấy trăm viên nguyên sơ chi hạch. Lượng tài nguyên nuốt vào rất lớn, nhưng lượng tài nguyên phản hồi hiện tại không nhiều. Sau này, hắn chỉ có thể tích lũy nguyên sơ chi hạch từng chút một, vì con đường thu hoạch thứ này ít hơn tinh phách linh hồn rất nhiều. Bằng chứng của hận thù cũng đã tìm được người mua. Benny trong lúc bày quầy hàng ở đại tụ địa tình cờ gặp giáo sĩ. Benny rất cơ trí, lập tức thu hết mọi thứ trên quầy, sau đó đổi đơn vị tiền tệ từ tiền linh hồn sang nguyên sơ chi hạch. Ngay cả trang bị cấp vĩnh hằng như huyết cốt cưa kiếm eo giá 61.5 vạn tiền linh hồn cũng được trao bán hai viên nguyên sơ chi hạch. Benny nghi ngờ rằng lão già hệ thống tồn tại giáo sĩ này cảm nhận được điều gì đó nên mới đến gần đây. Giáo sĩ dừng chân trước quầy hàng, cầm lấy mâu ma liêm, kỷ nguyên thứ hai. Ma liêm chí cường. Di vật, eo nhưng cuối cùng không mua. Nếu ở trong thế giới nhiệm vụ, giáo sĩ mà tính kế Benny, Benny chắc chắn sẽ khóc lóc tìm Tô Hiểu kể khổ, thậm chí mất mạng ngay tại chỗ. Tất nhiên, trước khi Tô Hiểu chết, giáo sĩ sẽ không giết Benny, Bu Bung, Amu, Ba Hà bất kỳ ai. Giáo sĩ sẽ không ngu xuẩn đến mức đối mặt với sự săn đuổi vô tận của một thợ săn đỉnh cấp. Nhưng tại đại tụ địa, đây là sân nhà của Benny. Kết quả cuối cùng là có người đã mua đi bằng chứng của hận thù, tác phẩm luyện kim trận pháp cuối cùng bị bỏ dở, với giá 2 nguyên sơ chi hạch. Bằng chứng của hận thù. Giá phải trả nhân quả, tự phủ định, nhân quả bị động. Khi ngươi gặp trở ngại, ngươi sẽ có tỷ lệ nhất định tự phủ định. Một khi tiến vào tự phủ định, nhân quả tồn tại của ngươi sẽ biến mất, ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất. Chỉ có giáo sĩ mới dám dùng thứ này, nếu không, 90% là sẽ không bán được. Nhắc nhở, Trảm Long Thiểm đã hoàn thành lần thăng cấp này. Trảm Long Thiểm. Sản địa, ảnh diệt pháp. Phẩm chất, cấp luân hồi. Loại hình, trường đao. Độ bền, 129, 4050 điểm, tăng lên 310 điểm. Lực công kích, 1241.455 điểm. Yêu cầu trang bị, ảnh diệt pháp. Hiệu quả tối thượng phong nhận 1, độ sắc bén 6.200 điểm, tăng lên 161 điểm. Hiệu quả tối thượng phong nhận 2, ma nhận, hạch tâm. Chủ động. Cường độ ma linh hiện tại của nhận, 6.605 điểm. Hiệu quả khảm nạm, 3 viên. Bảo thạch linh hồn, bảo thạch cấp vĩnh hằng vũ khí này thu được hiệu quả trảm hồn. Điểm đánh giá, 15.200 điểm, vũ khí cấp luân hồi có điểm đánh giá từ 15.000-30.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thí thần phạt ác, trảm hồn lục tà, phong ma tại nhận, trảm tận bất tử bất diệt. Bản thể của Trảm Long Thiểm tăng lên không đáng kể. Lượng dinh dưỡng thu được từ việc thôn phệ ba thanh danh đao truyền thế đều được dùng để thăng cấp thành vũ khí cấp luân hồi. Tô Hiểu quan sát lưỡi đao của Trảm Long Thiểm, có vài vết mẻ nhẹ. Nếu Trảm Long Thiểm vẫn là vũ khí cấp khởi nguyên thì sẽ rất tệ, nhưng sau khi đạt tới vũ khí cấp vĩnh hằng và sở hữu đặc tính vĩnh hằng, loại tổn thương lưỡi đao này là điều tất yếu khi chiến đấu với cường địch. Đây là loại tổn thương chỉ cần tìm được rèn đúc đại sư là có thể sửa chữa, huống chi hiện tại Trảm Long Thiểm đã là vũ khí cấp luân hồi. Thậm chí, loại tổn thương ở mức độ này còn có lợi chứ không hại cho Trảm Long Thiểm. đến cấp độ vũ khí này, nó đã không còn đơn thuần là vật chết, mà là một thanh ma nhận. Hàng chục vết thương trên lưỡi đao, do chém giết với kẻ đồ thần, tổ thần gây ra, đối với Trảm Long Thiểm mà nói cũng là một loại tôi luyện. Tất nhiên, không thể quá mức, nếu độ bền về không, Trảm Long Thiểm sẽ nổ tung sau một lần nghênh kích dữ dội tiếp theo. Tô Hiểu trở về con đường dẫn đến căn phòng chuyên thuộc của mình, vừa lúc đi ngang qua phố rèn đúc. Hắn dừng bước trước xưởng rèn của Rick. Hôm nay cánh cửa hợp kim của xưởng rèn không đóng. Bên trong, Ô Ho đang có vẻ vụng về, vận chuyển nhiên liệu. Dù thêm nhiên liệu vào lò nung có chút lóng ngóng, nhưng dáng vẻ khi khởi động lò nung đã có phần phong thái của một công tượng. Bên cạnh, Rick ngồi trước đài rèn, tay nâng một cốc bia lớn, tay còn lại đặt trên đài rèn. Trên khuôn mặt râu ria xồm xoàm của lão, hiếm hoi lắm mới có vài phần ý cười. Tô Hiểu vừa bước vào xưởng rèn, nụ cười trên mặt Rick lập tức tắt lịm. Một ngày tâm trạng tốt đẹp của lão cũng đến đây kết thúc. Lần này, hỏng đến mức nào? Sự tức giận chân chính không phải là trực tiếp ném búa, mà là búa rèn nằm ngay trong tầm tay với, tùy thuộc vào mức độ hư hại của một món đồ phòng ngự nào đó mà quyết định lực ném ra. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm đã tra vào vỏ từ bên hông, sau đó rút trường đao ra khỏi vỏ. Rick cau mày mấy phần, bởi vì trừ Tô Hiểu ra, lão là người quen thuộc nhất với thanh đao này. Mỗi lần sửa chữa thanh đao này đều do lão hoàn thành. Hiện tại, thanh đao này khác so với lần cuối lão nhìn thấy. Không chỉ vì giới hạn độ bền lên tới hơn 4.000 điểm, mà còn vì hơn 200 điểm độ bền bị tạm thời giảm xuống. Vỏ đao phong ma. Hiệu quả trang bị 2, phong nhận quẩn dưỡng, bị động. Khi bội đao của ngươi tra vào vỏ, mỗi phút sẽ hồi phục 5 điểm độ bền, cho đến khi độ bền hồi phục đến giá trị tối đa. Nhưng mỗi khi hồi phục 10 điểm độ bền, đồng thời sẽ giảm xuống một điểm giới hạn độ bền cho đến khi vũ khí này được một thợ rèn có kỹ nghệ cao sửa chữa, giới hạn độ bền bị tạm thời giảm xuống mới có thể hồi phục. Nhắc nhở, độ bền hồi phục do vỏ đao này mang lại không thể mang lại hiệu quả sửa chữa cho bội đao của ngươi. Ngươi vẫn cần tìm kiếm thợ rèn để tiến hành sửa chữa hoàn mỹ vũ khí này. Nhắc nhở, sử dụng hiệu quả này để hồi phục độ bền của bội đao sẽ dẫn đến độ khó sửa chữa bội đao lần này tăng lên 1000%-1200%. Ngươi cần thận trọng lựa chọn. Hiện tại, độ khó sửa chữa của Trảm Long Thiểm đã tăng vọt 12 lần. Nên biết, trước đây Trảm Long Thiểm đã là một trong những loại đao có độ khó sửa chữa đặc biệt cao. Bởi vì Trảm Long Thiểm không thuộc về bất kỳ hệ thống đao loại nào. Lúc đầu, sau khi Tô Hiểu dùng năng lực tối thượng phong nhận để chọn một vũ khí màu trắng, quy cách ban đầu của nó không phải là dáng vẻ của vũ khí màu trắng được chọn ban đầu, mà là dưới ảnh hưởng của năng lực tối thượng phong nhận, nó biến thành quy cách ban đầu của nhận diệt pháp. Nhận diệt pháp sẽ theo con đường trưởng thành để thể hiện hình thái hệ thống đao loại độc đáo của riêng nó. Là nhận diệt pháp, độ khó sửa chữa của Trảm Long Thiểm vốn đã rất cao, hiện tại lại tăng thêm 12 lần. Sau khi Rick phát hiện độ khó sửa chữa của Trảm Long Thiểm, lông mày cau lại bắt đầu giãn ra. Thanh vũ khí này khó sửa chữa. Thật sự là quá tốt. Là một rèn đúc đại sư, một thợ rèn truyền thống, loại vũ khí khó sửa chữa này, sau khi trải qua chém giết với cường địch, được đưa đến chỗ lão để sửa chữa, đối với lão mà nói, quả thực là sự hưởng thụ đỉnh cao. Điều này khác với việc bỏ công sức chế tạo. Đây là thử thách kỹ nghệ, cùng cấp bậc với sự hưởng thụ cực hạn khi chế tạo vũ khí đỉnh cấp. Trên mặt Rick khó nén có vài phần tươi cười, lão quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, vừa định nói gì đó, lại phát hiện, lão hữu bên cạnh đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại trên đài rèn một đống da vụn tả tơi, đồng thời còn cuộn lại thành hình tròn. Trước khi tiến vào thế giới của các thần, tớ săn đêm cuồng loạn Eo đã được một lần thăng cấp. Tạm thời không nói đến sự tăng lên tổng thể về khả năng phòng ngự, một thuộc tính trong đó là hiệu quả trang bị 2, hỏa tàn tro, hạch tâm. Bị động. Hỏa tàn tro vốn là ngọn lửa kỳ tích đốt lên trong vực sâu. Trang bị này nhiều lần bị hư hại nặng, nhưng lại nhiều lần được tu sửa đến trạng thái tốt nhất, cho nên nó sở hữu khả năng chịu đựng mạnh mẽ, đã thành công chịu đựng được hỏa tàn cho được hoàn toàn thức tỉnh. Điều này khiến trang bị này sở hữu các đặc tính dưới đây. Nhắc nhở, trang bị này đã chịu đựng tổn thương nặng, mức độ hư hại tổng thể vượt quá 70% và sau khi chịu đựng tổn thương nặng đã được tu sửa đến trạng thái tốt nhất. Cường độ và điểm đánh giá của trang bị này sẽ tăng lên nhờ vậy. Nhắc nhở, do đặc tính này, độ khó sửa chữa của trang bị này tăng lên 2000%, đây là một trong những trang bị khó sửa chữa nhất hiện tại ở tinh giới. Đúng vậy, độ khó sửa chữa của món đồ phòng ngự này đã tăng vọt 20 lần. Ước tính, trong luân hồi lạc viên, chỉ có Rick mới có thể sửa chữa. Vài vị đại sư về giáp da còn lại, nhìn thấy thứ này chắc chắn sẽ mộng bức. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện, sửa chữa Trảm Long Thiểm trong tay trái của Rick là sự hưởng thụ đỉnh cao, mức độ ý cười trên mặt lão khó nén. Sửa chữa săn đêm cuồng loạn trong tay phải của lão là sự hành hạ đỉnh cao, mức độ mặt nạ đau khổ trên mặt lão càng trở nên sinh động. Không sai, thiên đường và địa ngục của Rick cùng lúc xuất hiện. Điều càng khiến huyết áp của Rick tăng vọt là thiên đường và địa ngục ngày hôm nay đều đến từ cùng một người. Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng, không vội nâng cao năng lực thanh cương ảnh mà đi đến giường lớn trong phòng chính, ngã đầu ngủ vui. Thể phách tăng lên mạnh, phương thức thích ứng tốt nhất không phải khổ tu mà là giấc ngủ. Càng về hậu kỳ, theo thể phách bản thân tăng cường, giấc ngủ đích thực là thần kỹ. Lúc Tô Hiểu tỉnh lại, trời đã sáng. Hắn ngồi dậy, mề mà ngồi trên giường mười mấy giây mới bước xuống. Ô ngao. Bố bố Uông bị đạp đuôi, giật mình bật dậy, và phải tủ đầu giường khiến nó lung lay. Benny, vốn ngủ không yên phận, từ ổ mèo trên tủ rơi xuống, lập tức tỉnh giấc. Ban đêm Benny rơi từ độ cao hơn mét còn bất tỉnh, sáng sớm chỉ cần rung động đã mở mắt. Benny ngơ ngác, nó rõ ràng ngủ trong ổ mèo, sao lại ở đây? Nó nhìn về phía bố bố Uông, bố bố Uông lắc đầu, ý bảo chuyện này không liên quan đến mình. Một lát sau, Tô Hiểu đi ngang qua bố bố Uông và Benny đang đánh nhau, không hiểu sao sáng sớm chúng đã xông vào ẩu đả. Rửa mặt xong, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, Benny quay quần bên bàn ăn sáng. A Mổ ăn vài cái bánh bao lớn đã xong, rõ ràng có tâm sự. Không chết. Tô Hiểu nói, tay vừa định cầm cái bánh bao lớn, kết quả tay còn chưa đến, đĩa đường kính hơn nửa mét đã rỗng tuếch bị A Mổ cầm lấy. Bàn tay lớn khác của A Mổ chụp tới, mấy chục cái bánh bao lớn đều nhét vào miệng. Rời khỏi phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi đến phố ẩm thực. Đồ ăn một khi tụ tập rất khó tách ra. Ví dụ như mấy phố ẩm thực ở Luân Hồi Nhạc Viên, nghe nói lúc đầu chỉ có vài quán ăn ngon. Vì khách đông, không ít ký khế giả thấy được cơ hội kinh doanh. Khi một phố toàn là nhà hàng đỉnh cấp, phố bên cạnh tự nhiên trở thành khu đồ uống. Phố dài phía khác thì thành chiến trường của bánh, đồ khô, đồ ngọt. Tại sao Hạ lúc trước không đến phố ẩm thực mở quán? Chính là vì cạnh tranh ở đây quá khốc liệt, Hạ nhát gan. Nói ra cũng đặc biệt vô lý. Một đám đầu bếp kỹ năng cấp 70-85 đại loạn đấu, người kỹ năng nấu nướng cấp 95 lại sợ. Nhưng nghĩ kỹ cũng phải, tay nghề của Hạ quả thực mạnh, nhưng nàng là ký khế giả, dù sao cũng phải ngẫu nhiên tiến vào thế giới phó bản cấp thấp. Chủ quán nhà hàng khác chỉ cần một câu ngươi chờ vào thế giới phó bản, đủ khiến Hạ nhát gan. Lúc đó, Hạ cô đơn một mình, không có bạn bè chứ đừng nói thế lực. Nhưng có đoàn thân hữu mạnh mẽ giúp Hạ hình như cũng không có tác dụng. Cuộc sống của nàng ở Luân Hồi Nhạc Viên có thể nói là trường nghiên cứu nấu nướng, thì là phát triển thực đơn mới, hoặc đi chợ giao dịch xem có nguyên liệu nấu ăn nào chưa gặp qua. Lúc mở quán, ban ngày nghiên cứu thực đơn, nhà hàng đóng cửa. Buổi tối sau giờ cơm, nhà hàng mở một lúc. Nàng mở nhà hàng không lỗ tiền, ai lỗ? Cho nên Tô Hiểu đến nhà hàng 10 lần, 8 lần Hạ ra ngoài hoặc đóng cửa nghiên cứu nấu nướng. Hắn thường tự cầm chìa khóa mở cửa, sau đó liên lạc với Hạ trong danh sách bạn bè, bảo nàng lập tức về nấu cơm. Không về, không đảm bảo A Mổ không ăn bộ đồ ăn của nàng. Mỗi khi như vậy, liền có thể thấy Hạ vốn đang vui vẻ dạo chợ giao dịch chọn nguyên liệu nấu ăn, đột nhiên như bị trộm đột nhập nhà, dần dần bắt đầu chạy chậm lại. Đi đến một quán cà phê trên phố đồ uống, đẩy cửa bước vào. Đinh linh. Chuông cửa vang lên. Vừa bước vào quán cà phê, Tô Hiểu đã thấy Khổng Ngẫu Sư ngồi sau quầy bar, đeo mặt nạ hồ ly nền trắng điểm đường cong đỏ. Nửa mặt nạ vén lên, lộ ra môi đỏ, đang chậm rãi uống cà phê. Dung mạo của Khổng Ngẫu Sư, Tô Hiểu đã gặp qua, không tính là xinh đẹp, nhưng khí chất của nàng đặc biệt, có loại cảm giác lười biếng tà mị. Hoan nghênh. Chưa nói hết hai chữ quang lâm, Khổng Ngẫu Sư thấy là Tô Hiểu, dùng ngón cái chỉ vào bên trong. Bọn họ đều đến rồi, chỉ chờ ngươi. Nói xong, Khổng Ngẫu Sư bắt đầu xay hạt cà phê, như muốn chuẩn bị vài tách cà phê. Đi đến hàng ghế dài bên trong, Tô Hiểu thấy đoàn trưởng đeo mặt nạ kim loại, mặc áo bào xám trắng rộng thùng thình. Phong cách quần áo của đoàn trưởng có thể nói là tùy tâm sở dục, chủ yếu lấy rộng rãi thoải mái làm chủ. Tuy nhiên đoàn trưởng rất ít mặc quần áo sẫm màu, chủ yếu là trắng, xám trắng. Bên cạnh đoàn trưởng là một cậu bé khoảng 10 tuổi, phong cách ăn mặc như rapper, nhìn có vẻ hơi vênh váo. Thấy Tô Hiểu đến, cậu bé, hứ. Sau đó khoanh tay, bắt chéo chân. Đây là thành viên số 1 của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, được xưng là chuyển sinh giả. Hệ thống năng lực là côn trùng học gia. Nghe qua có vẻ không mạnh, nhưng nếu là côn trùng học gia hệ vượt sâu thì sao? Đúng vậy, gã này là một triệu hoán sư có thể triệu hồi côn trùng hệ vượt sâu. Đối diện là cô lỗ và ma nữ. Thấy Tô Hiểu đến, ma nữ giơ tay, các ngón tay đang vào nhau vẫy vẫy, tỏ ý chào hỏi. Xem ra sau khi bị Tô Hiểu đè xuống đất, xử lý một trận suýt khóc, nàng đã khôn ra, không còn dùng ngữ điệu đặc biệt khiến người ta sốt ruột nói chuyện với Tô Hiểu nữa. Ma nữ nhích vào trong để cô lỗ nhường chỗ. Cô lỗ hơi không tình nguyện nhích vào. Ma nữ nhường ra một chỗ trống, cũng ra hiệu cho Tô Hiểu, mời ngồi. Tô Hiểu ngồi xuống, đoàn trưởng đặt khối Rubik kim loại lộ ra khí tức thế giới xuống tay. Hắn nhẹ nhàng nói, Bi Quay à, đây là Hiu. Hừ. Chuyển sinh giả Hiu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là trừ đoàn trưởng ra, hắn không phục ai. Mấy vị, cà phê phong băng tuyết, thưởng thức tác phẩm mới của ta. Khổng Ngẫu sư bưng khay dừng bước, đặt xuống 5 ly cà phê. Thấy vậy, đoàn trưởng cầm lấy một ly, nói, Bi Quay à, nếm thử tay nghề của Khổng Ngẫu sư. Nói xong, hắn đặt ly cà phê trong tay trước mặt Hiu. Hiu cầm lên uống một ngụm lớn, mắt sáng lên, hừ cũng tạm. Bi Quay à, ngươi nếm thử, Khổng Ngẫu sư ở phương diện này, thật sự không tồi. Cô Lỗ cầm một ly, trước thưởng thức một ngụm nhỏ, gật đầu sau đó uống một ngụm lớn. Thật. Ngoài, ý muốn, a, Khổng Ngẫu sư, đại lão, thế mà, còn có, loại yêu thích, này. Ma nữ nói xong, cầm lên uống một ngụm, hóa đá tại chỗ. Nàng ưng ực nuốt xuống, hút nước mũi, nói, Bi Quay à, người nếm thử, thật, không tồi. Tô Hiểu không động thanh sắc đặt ly cà phê trong tay xuống. Thấy Hiu, ma nữ, cô Lỗ ba người lộ tẩy, đồng thời cúi đầu một tay ấn mũi, trán. Bọn họ cần hoãn một lúc. Cà phê vị mù tạt siêu mạnh, thật sự không chịu nổi. Thấy vậy, Khổng Ngẫu sư nếm thử một miếng, lắc đầu, hiển nhiên, trong cảm quan của nàng, đám người này không có gì khẩu vị. Một cái rương bảo vật lộ ra ánh sáng lục u ám được đặt lên bàn. Đó là rương được dung hợp từ 115 cái là một, sau đó cường hóa U15, là rương bảo vật vĩnh hằng cấp cực độc. Có lẽ, đây là rương bảo vật vĩnh hằng cấp mạnh nhất, không có cái thứ hai. Bi Que, người đến. Tô Hiểu không nói gì. Kết quả mở những rương bảo vật phẩm cấp cao lần trước hắn thu được vẫn còn hiện rõ trước mắt. Ta đến. Hiu xung phong nhận việc. Đoàn trưởng nghiêng đầu nhìn hắn vài giây, Hiu rụt đầu. Xem ra hắn không ít lần mở hỏng rương đỉnh cấp của đoàn trưởng. Vậy thì, để, ta. Ta đến. Lời nói của ma nữ mới được một nửa, cô Lỗ đã nói xong, cũng cầm lấy rương bảo vật mở ra. Ánh sáng lục u ám tỏa ra từ bên trong. Cô Lỗ công bố kết quả mở rương. Ngươi thu hoạch được vô hình tuyệt vọng. Vô hình tuyệt vọng xuất xứ, Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Vạn Tộc Giới, Kỷ Nguyên thứ hai Văn Minh Luyện Kim. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, găng tay. Độ bền, 150 điểm. Yêu cầu trang bị, mị lực. 30 điểm. Hiệu quả trang bị 1, vô hình vô ảnh, hạch tâm bị động. Sau khi đeo trang bị này, trang bị sẽ tiến vào trạng thái ẩn nấp tuyệt đối, không thể cảm trắc, nhìn xuyên. Bằng bất kỳ phương thức nào. Trang bị hiệu quả 2, tuyệt vọng vận mệnh, hạch tâm, chủ động. Khi đeo trang bị này và sử dụng bất kỳ kỹ năng hệ độc tố nào, bao gồm hạ độc, sử dụng năng lực hệ độc, trang bị sẽ dựa trên thuộc tính mị lực của người sử dụng để tăng cường hiệu quả của lần sử dụng độc tố đó. Nhắc nhở, mỗi một điểm thuộc tính mị lực sẽ mang lại hiệu quả tăng cường 1/12 lần đối với kỹ năng độc tố đang sử dụng. Tăng cường tối đa có thể đạt được là 40-32 lần. Trang bị hiệu quả 3, vận mệnh kết toán, chủ động. Có thể kích hoạt bất cứ lúc nào khi sử dụng các kỹ năng hệ độc tố như hạ độc, kỹ năng kịch độc mãn tính. Mang đặc tính trì hoãn. Điểm đánh giá 14.999 điểm, trang bị cấp vĩnh hằng có điểm đánh giá từ 1.500-6.900 điểm. Giới thiệu vắn tắt, khó có thể tưởng tượng cần bao nhiêu sự trùng hợp mới khiến trang bị này thành công ra đời. Giá cả 29.560 linh hồn tiền. Tại trường mấy người xem đến trang bị này cần 30 điểm thuộc tính mị lực mới có thể sử dụng, đều sững sờ, ngay cả đoàn trưởng kiến thức rộng rãi cũng vì thế mà trầm mặc, quả thật là trước đây chưa từng thấy. Trong ánh mắt của mấy người, Tô Hiểu cầm lấy vô hình tuyệt vọng, đeo lên tay phải. Giây tiếp theo, vô hình tuyệt vọng biến mất, điều này chứng tỏ hắn phù hợp yêu cầu đeo trang bị này. Khụ. Khổng Ngẫu sư bị một ngụm cà phê sặc, ho liên tục. Đoàn trưởng cười khẽ, hôm nay hắn hiếm khi được mở rộng kiến thức. Hiu, ma nữ, cô Lỗ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Hiểu. Vật này hiển nhiên không thể chia năm ăn năm với đoàn trưởng, tuy nhiên đoàn trưởng đưa ra yêu cầu là Tô Hiểu miễn phí giúp hắn điều chế 5 lần dược tề đỉnh cấp. Lần này xem như hòa, đối với điều này, Tô Hiểu không có ý kiến. Nửa giờ sau, Tô Hiểu trở về gian phòng chuyên thuộc, đi tới căn phòng đặt tỉnh lại chi bia. Hắn dừng bước trước tỉnh lại chi bia, một tay ấn lên. 150 điểm kỹ năng diệt pháp hiện có, toàn bộ hóa thành hồn năng, bị tỉnh lại chi bia hấp thu để tiến hành tinh luyện. Việc tinh luyện của tỉnh lại chi bia là dung hợp 5 điểm kỹ năng diệt pháp thành 1 điểm, hiệu quả lại tương đương với việc tăng lên 10 điểm so với trước khi dung hợp. Đợi tinh luyện hoàn thành, hắn một tay ấn lên vị trí tiếp xúc lòng bàn tay của tỉnh lại chi bia đang hiện ra màu xanh trong suốt. Tổng cộng 30 điểm kỹ năng diệt pháp xuất hiện trong danh sách kỹ năng của hắn. Đem 30 điểm kỹ năng diệt pháp này, toàn bộ dùng để nâng cấp năng lượng thanh cương ảnh. Quanh một tiếng, Tô Hiểu như thể bước vào tinh giới mênh mông tinh hải, hắn cảm thấy bản thân đang ở vị trí cao nhất của tinh giới, rồi từ từ hạ xuống. Không lâu sau, tốc độ hạ xuống càng lúc càng nhanh, sau đó là rơi xuống. Oanh! Tự như rơi vào vực sâu tăm tối. Giây tiếp theo, hắn mở to mắt, vẫn ngồi khoanh chân trước tỉnh lại chi bia, chỉ là không biết từ lúc nào, tay trái đã nâng lên, đặt trên tỉnh lại chi bia. Thanh cương ảnh, LV-185, kỹ năng chủ động, bị động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở thanh cương ảnh năng lực, mỗi phút tiêu hao 20.560 điểm pháp lực giá trị, tăng lên 3.600 điểm. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ đốt cháy 32.860 điểm pháp lực giá trị của địch nhân, đồng thời tạo thành sát thương thực cấp 2 lần pháp lực giá trị bị đốt cháy, cơ sở 65.720 điểm rồi 400 sát thương thực của thanh ảnh vương tăng cường 30%, tật ảnh tăng cường 40%, 112.124 điểm sát thương thực. Địch nhân sẽ phải chịu đựng cơn đau dữ dội sau khi pháp lực bị đốt cháy. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, bị động, có thể tạo ra tinh thể phòng ngự mọi hình thái chống lại tấn công của địch nhân. Cường độ tinh thể tỷ lệ thuận với pháp lực giá trị tiêu hao. Giới hạn tiêu hao pháp lực giá trị đơn lần là 43.900 điểm, tăng lên 12.000 điểm. Giai vị lực phòng ngự tầng tinh thể rồi 74, tăng lên 6. Hình thái chiến đấu, kịch liệt sôi trào, chủ động. Khi năng lượng thanh cương ảnh sôi trào, mức tiêu hao thay đổi từ mỗi phút sang mỗi giây, đồng thời pháp lực giá trị tiêu hao tăng lên 1.000%. Sát thương thực cuối cùng mà thanh cương ảnh có thể gây ra tăng lên 3, 5 lần. Tô Hiểu vẫn không cảm nhận được giới hạn cấp bậc của thanh cương ảnh năng lực là bao nhiêu, xem ra không chỉ là 200 cấp. Chỉ có thể nói, lựa chọn vô tận đặc tính lúc trước là chính xác. Xem xét tỷ lệ thành công thăng cấp chí cường đỉnh phong, đã tăng từ 95-75% lên 98-62%. Có vẻ như tỷ lệ thành công càng cao, càng khó nâng cấp. Đối với tình huống này, Tô Hiểu vẫn còn con ác chủ bài chưa dùng, đó là hắn còn 6 viên tinh thể hồn năng. Ngay cả năng lực hệ diệt pháp đạt đến cấp LV-S, vẫn có thể dùng tinh thể hồn năng để tiếp tục nâng cấp. Đồng thời, khi hắn lấy ra tinh thể hồn năng, tỉnh lại chi bia phía trước xuất hiện sự cộng hưởng như có như không. Không chỉ thế, thiên phú diệt pháp, liệp ảnh của Tô Hiểu cũng xuất hiện phản ứng cộng hưởng. Nói đến đây, nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú tương ứng với thiên phú này đến nay mới hoàn thành song hoàn. Tổng cộng có tam hoàn nhiệm vụ, hắn đã hoàn thành vòng thứ nhất tại thế giới Vĩnh Quang, nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú diệt pháp chi ảnh, giai đoạn thứ nhất tiêu diệt 3 trong số 4 cự đầu của Vô Quang Thần Điện. Vòng thứ hai được kích hoạt tại giới Nữ Vu, nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú diệt pháp chi ảnh, giai đoạn thứ hai chém dứt ác biến ban đầu. Còn về vòng thứ ba, tạm thời vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào, điều này cũng dẫn đến cấp độ của thiên phú diệt pháp liệp ảnh vẫn là S cấp. Tạm thời không bận tâm đến nhiệm vụ thiên phú hoàn toàn không có manh mối này, với số lượng tinh thể hồn năng hiện có, Tô Hiểu có thể nâng cấp các năng lực sau: một, thời chi phối giả, mỗi lần nâng cấp yêu cầu 5 viên tinh thể hồn năng. Nhắc nhở, sau khi năng lực này hoàn thành mức nâng cấp siêu cực hạn nhất định sẽ trở thành dạng tăng cường. Bằng cách hy sinh, tăng cường mạnh mẽ năng lực cực cảnh tinh giới ngươi hiện đang nắm giữ. Hai, thôn phệ chi hạch, mỗi lần nâng cấp cần tiêu hao 3 viên tinh thể hồn năng. Ba, ma linh thức tỉnh, mỗi lần nâng cấp cần tiêu hao 3 viên tinh thể hồn năng. 4. Ma linh tỉnh lại, năng lực này chỉ có thể nâng cấp siêu cực hạn một lần, cần tiêu hao 5 viên tinh thể hồn năng. 5. Phệ ma thể chất, năng lực này chỉ có thể nâng cấp siêu cực hạn một lần, cần tiêu hao 5 viên tinh thể hồn năng. Nhắc nhở, khi ma linh tỉnh lại và phệ ma thể chất đều hoàn thành nâng cấp siêu cực hạn, có thể khiến hai loại năng lực này tụ hợp lại thành một lần nữa, thể hiện hình thái chân chính của chúng. 6. Chiến đấu nghĩ chi, mỗi lần nâng cấp cần tiêu hao 2 viên tinh thể hồn năng. 7. Thích ứng chi lực, mỗi lần nâng cấp cần tiêu hao 2 viên tinh thể hồn năng. 8. Tuyệt ma thể chất, mỗi lần nâng cấp cần tiêu hao 2 viên tinh thể hồn năng. 9. Long ảnh thiểm, mỗi lần nâng cấp cần tiêu hao 2 viên tinh thể hồn năng. Trước hết loại bỏ thôn phệ chi hạch. Dù nhìn thế nào, nâng cấp thôn phệ chi hạch để tăng tỷ lệ thành công thăng cấp chí cường đỉnh phong đều không có gì tăng cường. Ma linh tỉnh lại và phệ ma thể chất cũng đều loại bỏ. Hai loại năng lực này muốn tích lũy đủ 10 viên tinh thể hồn năng cùng lúc nâng cấp mới có thể phát huy hiệu quả. Cùng với đó, ma linh tỉnh lại và ma linh thức tỉnh hai loại năng lực lúc ban đầu nắm giữ do tên kỹ năng tương tự dễ gây nhầm lẫn. Đơn giản mà nói, ma linh tỉnh lại là sau khi mở ra dùng để chém giết bất diệt đặc tính vượt sâu sinh sôi vật. Còn ma linh thức tỉnh là tăng cường cường độ ma linh cùng với ứng dụng đối với ma linh. Ví dụ như thay thế, thuấn hồi, nhân quả xé rách đều là các năng lực phụ trợ của ma linh được diễn sinh từ ma linh thức tỉnh. Tuyệt ma thể chất cũng loại bỏ. Nguyên nhân tương tự như trên, đối với lần thăng cấp chí cường đỉnh phong này trợ giúp không lớn. Ma linh thức tỉnh đồng dạng loại bỏ. Như vậy, chỉ còn lại 4 loại năng lực, thời chi phối giả. Chiến đấu nghĩ chi. Thích ứng chi lực. Long ảnh thiểm. Thời chi phối giả yêu cầu 5 viên tinh thể hồn năng, còn 3 loại năng lực phía dưới, mỗi loại yêu cầu 2 viên. Nâng cấp cả 3 loại một lần, vừa vặn là 6 viên. Theo ý nghĩa thực chiến, chiến đấu nghĩ chi và thích ứng chi lực long ảnh thiểm là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu nói đến tỷ lệ thành công khi thăng cấp lên chí cường đỉnh phong, thì việc nâng cấp cực cảnh tinh giới hay thời chi phối giả có vẻ là lựa chọn tốt hơn. 5 viên hồn năng kết tinh ơ vỡ vụn trong tay Tô Hiểu, hóa thành một luồng năng lượng màu lam sẫm, bám lên cánh tay phải hắn, lan tràn, thẩm thấu, xâm nhập, sau khi kết hợp với năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn, sức mạnh mới được tăng thêm. Tô Hiểu cảm thấy cánh tay phải như bị lửa đốt, nhưng cơn đau dữ dội này chỉ kéo dài vài giây. Hắn đã đặt cánh tay lên thiết bị cảm ứng rồi đi vào giấc ngủ. Thứ này là phát minh của bố Uông, chuyên dùng để cảm ứng sự dao động sinh mệnh lực bản nguyên của Tô Hiểu khi nâng cấp năng lực diệt pháp hệ. Một khi sinh mệnh lực bản nguyên xuất hiện dấu hiệu suy kiệt, thiết bị sẽ bắt đầu phát ra cảnh báo. 3 giờ sau, Tô Hiểu mở bừng mắt. Lần trở về luân hồi nhạc viên này, chất lượng giấc ngủ có thể nói là cải thiện từng ngày. Hắn kiểm tra lại thời chi phối giả đã được nâng cấp. Thời chi phối giả, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, bị động tinh giới đình trệ do năng lực cực cảnh tinh giới tạo thành kéo dài thêm 1 giây. Hiệu quả trước đây của thời chi phối giả hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một hiệu quả đơn giản nhưng mạnh mẽ. Nhìn như chỉ tăng thêm 1 giây, nhưng thời gian kéo dài của cực cảnh tinh giới chính là được tích lũy từng chút một như thế này. Không sợ nâng cấp ít, chỉ sợ không có con đường để nâng cấp. 5 viên hồn năng kết tinh ở tăng thêm 1 giây. Tiếp theo, chỉ cần kiếm thêm hồn năng kết tinh, thời gian kéo dài của cực cảnh tinh giới sẽ dần dần tích lũy lên. Còn lý do tại sao hắn lại cố chấp tích lũy thời gian kéo dài của cực cảnh tinh giới như vậy? Khi đối chiến với tổ thần, Tô Hiểu vừa sử dụng cực cảnh tinh giới, đối phương đột nhiên thốt lên một câu, chí cao. Tô Hiểu chưa từng nghe nói có hệ thống năng lực chí cao, hắn càng thiên về khả năng đó là người chí cao. Nói cách khác, người chí cao có thể cũng sở hữu năng lực tạo thành tinh giới đình trệ. Và với tư cách là người sở hữu năng lực này, hắn càng tin tưởng mức độ vô giải của nó hơn bất kỳ ai khác. Thứ có thể chống lại tinh giới đình trệ chỉ có năng lực tinh giới đình trệ tương tự. Đến lúc đó, hai bên tinh giới đình trệ bao phủ lẫn nhau, cuộc chiến sẽ là ai duy trì tinh giới đình trệ lâu hơn. Bên nào tinh giới đình trệ biến mất trước, bên đó khả năng cao sẽ là người thua cuộc. Tô Hiểu không cầu năng lực tinh giới đình trệ của mình vượt qua người chí cao. Dù sao, đó là người mạnh nhất nắm giữ năng lực này từ kỷ nguyên thứ nhất. Hắn chỉ cần năng lực tinh giới đình trệ có thời gian kéo dài không thua kém người chí cao, đó mới là thực sự có khả năng chiến thắng. Tô Hiểu kiểm tra tỷ lệ thành công khi thăng cấp lên chí cường đỉnh phong trước mặt, đã đạt đến 99-85%. Con số 0-15% chênh lệch này không thể xem thường. Chi tiêu cho nó sẽ rất lãng phí. Kết hợp với vận thế. 28 vạn, đây tuyệt đối không phải vật trang trí. Mở vinh dự cửa hàng, hắn dùng 7.500 ounce thời không chi lực mỗi viên để đổi lấy 20 viên nguyên sơ chi hạch trong kho cá nhân. Ngoài ra, dùng luân hồi huy chương đổi lấy 2 phần sơ thủy nguyên chất. Người đã thanh toán 150.000 ounce thời không chi lực. Ngươi nhận được nguyên sơ chi hạch 20 viên. Người đã thanh toán 2 mai luân hồi huy chương. Ngươi nhận được sơ thủy nguyên chất 2 phần. Nếu cần nâng cấp thiên phong trảm ảnh, LV86, cần tiêu hao 80.000 ounce thời không chi lực, nguyên sơ chi hạch 10 viên, cùng với một phần sơ thủy nguyên chất. 16 vạn ounce thời không chi lực, 20 viên nguyên sơ chi hạch, 2 phần sơ thủy nguyên chất bị tiêu hao hết, quá trình nâng cấp bắt đầu. Lần này chỉ nâng cấp 2 cấp thiên phong trảm ảnh, nhưng Tô Hiểu cũng mất vài giờ để hoàn toàn bình phục khí tức. Hắn kiểm tra lại tỷ lệ thành công khi thăng cấp lên chí cường đỉnh phong, đã là 100%. Ngồi xếp bằng trước tỉnh lại chi bia, hắn không chút do dự lựa chọn thăng cấp lên chí cường đỉnh phong. Lần này không có thử thách thăng cấp nào. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng các bức tường vô hình ẩn hiện khắp cơ thể mình. Những bức tường này phong tỏa một loại năng lượng vàng đại diện cho chí cường chi lực khắp cơ thể. Sau khi thuộc tính cơ thể vượt quá 3.000 điểm, hắn đã bắt đầu cảm nhận được. Về việc dẫn động chí cường chi lực trong cơ thể, theo ý niệm của hắn, chí cường chi lực đang yên tĩnh khắp cơ thể bắt đầu hoạt động. Một bức tường vô hình phía trên trái tim bị chí cường chi lực thấm đẫm, tan rã. Năng lượng chí cường chi lực màu vàng dũng mãnh tràn vào trái tim. Cùng với một nhịp tim đặc biệt mạnh mẽ, chí cường chi lực khắp cơ thể hắn đều bị dẫn động theo dòng máu chảy đến khắp nơi. Tô Hiểu cảm thấy thế giới xung quanh ầm vang rời xa, hắn cô độc đứng giữa sa mạc. Các sa mạc đen kịt, nhìn khắp nơi chỉ thấy những đống cát đen vô tận. Bầu trời đỏ như máu, mặt trời đỏ sẫm. Một loại dịch lỏng màu đen chảy xuống từ mặt trời. Thoạt nhìn, mặt trời như một vòng ấn đỏ máu tráng lệ trên chân trời. Những đống cát đen dưới chân dần bị máu tươi nhuộm đỏ. Vô số người chết không đếm xuể bò ra từ trong cát máu. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người chết đầu tiên, Tô Hiểu đã biết lai lịch của họ. Khuôn mặt tuyệt mỹ của người đối diện lấm tấm vết máu, đó là Hi, khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên trước đây. Trừ những kẻ địch ở thế giới phái sinh, những thế giới có thể được thiết lập lại, tất cả những kẻ mà Tô Hiểu đã giết từ nhất giai cho đến thần giới đều bắt đầu xuất hiện trên sa mạc máu này. Tranh. Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Mỗi bước tiến lên, đám đông người chết xung quanh đều hóa thành máu đen, bám lên cơ thể hắn, cứng lại, tạo thành lớp vỏ đen kịt, muốn ngăn hắn dừng bước tại đây. K3. Hắn từng bước tiến lên. Lớp vỏ đen kịt trên cơ thể nứt nẻ và bong ra từng phần theo bước tiến của hắn. Nhưng những người chết lao tới vẫn không ngừng nghỉ. Hắn có thể đi đến ngày hôm nay là nhờ chiến đấu mà đi lên. Hắn nhìn về nơi xa, nơi có một chùm ánh sáng vàng chiếu xuống, rọi sáng cánh cửa kim loại màu vàng sẫm cao lớn. Đó chính là mục tiêu của hắn. Tiến lên, bất kể phải chịu đựng bao nhiêu trở ngại, dù tầm nhìn bị phong bế, các giác quan khác cũng ngày càng yếu ớt, Tô Hiểu từ đầu đến cuối không dừng lại. Hắn chỉ từng bước tiến lên chậm rãi nhưng ổn định. Nếu hắn dừng lại dù chỉ trong chớp mắt, những người chết chen chúc xung quanh sẽ khiến hắn không có cơ hội bước tiếp. Mỗi khi Tô Hiểu cảm thấy kiệt sức, một nguồn sức mạnh mới sẽ phun trào từ trái tim hắn. Hàm lượng vàng của tỷ lệ thành công 100% khi thăng cấp lên chí cường đỉnh phong, hãy suy ngẫm xem. Đương nhiên, tuyệt đối đừng cho rằng tỷ lệ thành công 100% là chắc chắn thành công. Trên con đường này, cho dù chỉ xuất hiện ý nghĩ từ bỏ trong chớp mắt, tỷ lệ 100% này sẽ lập tức trở về không. Có 100% sức mạnh để đi đến cuối cùng không có nghĩa là có một tâm trí kiên trì tuyệt đối. Hắn đã quên mình đã đi bao lâu. Khi Tô Hiểu một tay ấn lên cánh cửa kim loại màu vàng sẫm cao lớn đang ở ngay trước mắt, ngoài cánh cửa màu vàng sẫm này ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều ầm vang vỡ vụn. Hắn đã ở trong tông sư điện đường, nơi trước đây hắn đã tiến hành thăng cấp tam kỹ pháp. Cánh cửa kim loại màu vàng sẫm phía trước chính là cánh cửa lớn nhất mà hắn từng thấy khi đến đây lần trước. Với tư cách là người tu luyện kỹ pháp, việc Tô Hiểu được đưa đến đây khi thăng cấp lên chí cường đỉnh phong tuy ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý. Nơi Tô Hiểu đang đứng là chính điện của tông sư điện đường. Nền đất là những tấm đá phiến màu xám trắng. Đại điện rộng lớn, rất có cảm giác lịch sử. Cắt đát đát. Cánh cửa kim loại màu vàng sẫm cao lớn phía trước mở ra, luồng ánh sáng mạnh mẽ lan tỏa tới. Tô Hiểu một tay che trước mặt. Sau khi mắt dần thích nghi với ánh sáng mạnh, hắn bước vào căn phòng tràn ngập ánh sáng trắng này. Dưới chân là mặt đất trong suốt, phía dưới là bóng tối sâu thẳm. Ánh sáng trắng xung quanh khiến bóng tối phía dưới chỉ có thể ẩn mình, không thể lan tràn lên trên. Hai tấm bia đá xuất hiện ở phía trước. Một tấm hiện lên màu lam sẫm, có tính chất tinh thể. Tấm còn lại toàn thân màu đỏ máu, bên trong như có nham thạch nóng chảy đang phun trào. Đây là lần lựa chọn quan trọng nhất của Tô Hiểu khi thăng cấp chí cường. Bên trái bia đá huyết hồng, đại biểu cho các loại năng lực như vô thượng long uy, chung cực tà ác. Vô thượng long uy, chí cường đỉnh phong bị động, chủ động, LVS toàn bộ mục tiêu đối địch trong phạm vi 50.000m xung quanh Hurley sẽ chịu áp chế long uy, ý chí lực nhanh chóng suy giảm, toàn bộ thuộc tính giảm 95%, phòng ngự thân thể giảm 99%, toàn bộ kháng tính giảm 99%, tốc độ di chuyển giảm 100%, có khả năng cao bị đóng băng ngay lập tức. Mỗi giây chịu 30% sát thương đóng băng chân thực dựa trên giá trị sinh mệnh tối đa, đồng thời xuất hiện các phán định tâm linh bốc hơi, ý thức chi phối, tuyệt đối sợ hãi, linh hồn đóng băng. Bất kỳ phán định nào không vượt qua đều sẽ chịu hiệu ứng chết ngay lập tức. Nhắc nhở, nếu Hurley hoàn toàn triển khai vô thượng long uy, phạm vi vô thượng long uy sẽ tăng lên 8-10 lần, tổng hợp uy lực cũng tăng lên. Nhắc nhở, đối với những cường giả chí cường đỉnh phong khác, có thể dựa vào chí cường đỉnh phong bị động của bản thân để triệt tiêu năng lực này, từ đó miễn trừ tất cả hiệu ứng giảm ít và sát thương trên. Các nhân vật sở hữu năng lực này bao gồm Cổ lão Phi Long Hurley, Du Cai Tiên Tổ, Tổ thần Yasis, Ác ma lão Thái Bà, Nhận phu nhân, Nguyệt nữ Vu Cecilis, Tinh hồng quân chủ Oyser, trước khi bị phong ấn đến Vĩnh Quang, Thôn tinh Acker, Hồn đại nhân, Minh thần, Đao ma, Ma Vinh Quang, Lão Diệt Pháp, Hắc Nguyệt Lang Hilbert. Trong khi đó, bia đá ám lam bên phải đại biểu cho năng lực tấn công cá thể chí cường đỉnh phong hoặc tăng thêm chí cường đỉnh phong cho bản thân. Các nhân vật sở hữu năng lực này bao gồm Lộc Thần, Grim Gillian, Skimen Achik. chỉ cần Chí Cường đỉnh phong ra tay, không khó để phán đoán thuộc hệ thống nào. Hai hệ thống này, một được gọi là lĩnh vực hệ, cái còn lại là cực cảnh hệ. Thật ra, 9 phần 10 Chí Cường đỉnh phong thuộc lĩnh vực hệ, 1 phần 10 còn lại là cực cảnh hệ. Hai hệ thống này không có phân biệt mạnh yếu, chỉ xem có phù hợp với năng lực của bản thân hay không. Tuy nhiên, có một điều là sự thật khách quan, cực cảnh hệ có đánh được hay không thì khó khảo chứng vì cơ sở tham khảo quá ít, nhưng cực cảnh hệ thực sự rất sẵn lòng giao chiến với người khác, ví dụ như Lộc Thần, Grim Gillian thời kỳ đỉnh phong, hay Skimen Achik thời kỳ trẻ tuổi. Trận đấu giữa Chí Cường lĩnh vực và Chí Cường cực cảnh có tỷ lệ thắng cơ bản là 5-5. Chí Cường lĩnh vực phạm vi rộng sẽ mang lại áp chế lực vô song, nhưng cực cảnh hệ thống có thể miễn trừ khoảng 6 phần 10 Chí Cường lĩnh vực. Hơn nữa, năng lực đơn thể sát thương hoặc tăng thêm bản thân của cực cảnh hệ thống giúp hai bên duy trì sự cân bằng. Tô Hiểu, với tư cách là tông sư kỹ pháp, thì kim dung cả hai hệ thống. Hắn có thể lựa chọn Chí Cường lĩnh vực rộng lớn như vô thượng phong nhận lĩnh vực, hoặc lựa chọn năng lực sát thương đơn thể phi lý của cực cảnh hệ thống, hay năng lực tăng thêm vĩnh cửu cho bản thân. Hắn nâng tay trái, nhìn Hắc Vương bao cổ tay đang bao phủ chặt chẽ năm ngón tay và cánh tay. Hắn đột nhiên cảm thấy tử tịch giáng lâm của trang bị này và Chí Cường lĩnh vực sao mà tương tự đến vậy. Cường độ hiện tại của tử tịch giáng lâm đương nhiên kém xa Chí Cường lĩnh vực. Đã mở cơ sở hạ tầng tương ứng với Chí Cường đỉnh phong cho ngươi, cực cảnh chi địa. Giới hạn cường độ linh hồn của ngươi đã thăng cấp từ 3.058 điểm lên 5.800 điểm. Giới hạn ý chí lực chân thực của ngươi đã thăng cấp cùng với cường độ linh hồn. Do ngươi thăng cấp Chí Cường đỉnh phong, vận thế của ngươi sẽ xuất hiện sự tăng cấp vượt bậc. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy không ổn. Vận thế của ngươi đã thăng cấp thành 1.300 vạn điểm. Tin tốt là, vận thế của hắn như vậy là do vận thế diệt pháp, vận thế nguyên tội, thuộc loại bình thường sẽ không kích hoạt, chỉ khi liên quan đến hành vi có tính xác suất lợi ích mới bắt đầu kích hoạt. Ngược lại, vận thế của hắn duy trì như điện tâm đồ vận thế. Điểm thấp nhất của vận thế hắn là 1.300 vạn điểm, vậy điểm cao nhất cũng là 1.300 vạn điểm. Thuộc loại có thể xui xẻo đến mức độ nào, cũng có khả năng may mắn đến mức độ đó. Ngoài ra, phán định thông thường về giá trị sinh mệnh, giá trị pháp lực, thuộc tính chính chân thực ban đầu đều mặc định sửa đổi thành Chí Cường sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị, thuộc tính chính Chí Cường. Dữ liệu bán, không giống như thuộc tính trò chơi, là phương thức tính toán cố định. Khi hai loại năng lượng cơ thể hỗ trợ lẫn nhau, một khi một bên bị áp chế cấp bậc, kết quả sẽ vô cùng thảm khốc. Chí Cường sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị, thuộc tính chính đều như vậy. Ngay cả so đấu lực lượng thuần túy, đừng nói 30 điểm thuộc tính Chí Cường lực lượng đối với 3.000 điểm lực lượng chân thực, ngay cả khoảng 20 điểm thuộc tính Chí Cường lực lượng, so đấu lực lượng thuần túy cũng có thể khiến 3.000 điểm lực lượng chân thực hoài nghi nhân sinh. Đây là chênh lệch cấp bậc lực lượng, chênh lệch mức độ ngưng tụ lực lượng, chính là về phần phương thức điều động lực lượng khác nhau. Đương nhiên, cũng không thể nói, lực lượng chân thực hoàn toàn không thể đánh lại lực lượng Chí Cường. Tích lũy lực lượng chân thực lên đến 9.000. 12.000 điểm, thực sự có khả năng đánh bại 30 điểm Chí Cường lực lượng. Vấn đề lớn nhất, thật ra nằm ở đây, đó chính là giới hạn. Toàn bộ thuộc tính chính của Tô Hiểu là 5.000 điểm, đây là giới hạn trong lịch sử tinh giới. Mặc dù không phải người đầu tiên, nhưng độ cao này là giới hạn thuộc tính cơ thể chân thực được cây hư không công chứng và tán thành. Trái lại, liệu Chí Cường lực lượng đến 50 điểm của Tô Hiểu chỉ là khởi đầu. Vừa thăng cấp đã tăng thêm 10 điểm. Sự tăng thêm này lại khiến hắn có cảm giác như thuở xưa, khi lực lượng cơ thể tăng vọt khó kiểm soát. May thay kỹ pháp tông sư, cảm giác này nhanh chóng bình phục. Kiểm hạch, đầy chung cực cơ sở bị động bá chủ chi lực, LVS y của ngươi đã xuất hiện sự tăng thêm mất hiệu lực ở mức độ lớn. Có, không sử dụng hạn mức tăng lên lần tấn thăng này để thích ứng với năng lực. Đã chọn tiến hành tăng lên tính thực dụng lần này. Hiệu quả tăng thêm của ghi chung cực cơ sở bị động bá chủ chi lực, LVS e hiện tại đã vĩnh cửu tăng thêm vào thể phách của ngươi, ngoài trừ e miễn trừ tất cả đặc tính tổn thương. Năng lực đang được hằng định lại. Kiểm hạch, một phần năng lực của ngươi có mức độ liên quan cao với đặc tính năng lực này. Năng lực đang được hy sinh. Sinh mệnh giá trị đột phá 10 triệu điểm thu hoạch được tăng thêm e bất diệt bá chủ e đã bị hy sinh, dùng để hoàn thành dị bá chủ chi lực liều hoàn thiện. Bất diệt bá chủ, mỗi khi tổn thất 20% sinh mệnh giá trị tối đa, thu hoạch 5 giây e bá chủ phong thái, thu hoạch 30% y giảm miễn tổn thương. Nhắc nhở, đây là đặc tính cơ bản vì giảm miễn tổn thương. Nhắc nhở, đặc tính cơ bản vì giảm miễn tổn thương y cao nhất có thể tăng lên đến 95%. Sự tăng thêm y 10% giảm miễn toàn bộ tổn thương y của y nhận chi lĩnh vực y của ngươi đã bị y bá chủ chi lực y nuốt chửng. Đặc tính còn lại của y nhận chi lĩnh vực ở không thay đổi. Năng lực đang lột xác. Lột xác hoàn thành. Trung cực bị động bá chủ chi lực y của ngươi đã hoàn thành lần tăng lên này. Trung cực bị động bá chủ chi lực, LVS. Hiệu quả kỹ năng, miễn trừ 75% tất cả tổn thương. Mỗi khi đeo, mặc một trang bị bá chủ, lực công kích của vũ khí chính tăng 12%. Nhắc nhở, mỗi người nhiều nhất có thể đeo, mặc 5 kiện trang bị bá chủ. Đây là sự cường đại đơn giản mà thuần túy. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trong suối nước nóng được tạo từ nước thánh tuyền. Hơi nóng bốc lên. Giờ phút này hắn cảm thấy rất tốt. Thông thường, khế ước giả thăng cấp yêu chí cường đỉnh phong sẽ trải qua một giai đoạn khó chịu. Nguyên nhân chính là năng lượng cơ thể thăng cấp thành yêu chí cường năng lượng cơ thể. Nhiều y kỹ năng chủ động ở trước đây trở nên khó giải quyết, hay còn gọi là khó chịu đựng được yêu chí cường năng lượng cơ thể sau khi tăng lên. Bất kỳ năng lực nào đều không phải tự nhiên mà có. Có phương pháp sử dụng, trong đó quan trọng nhất là hạt nhân năng lực. Ví dụ đơn giản, hạt nhân cấu trúc của một loại kỹ năng chủ động có cường độ cực hạn là 150. Trước đây, sử dụng năng lượng cơ thể thông thường, tối đa cũng chỉ đạt khoảng 110-120, không cần lo lắng hạt nhân cấu trúc của kỹ năng chủ động bị quá tải. Nhưng ý chí cường năng lượng cơ thể có cường độ cơ bản là 300. Điều này dẫn đến hạt nhân gánh chịu của kỹ năng chủ động sử dụng trước đây, trong quá trình khởi động, sẽ phanh một tiếng nổ tung. Điều này gây ra chấn động tinh thần, linh hồn, có thể nói là vừa khó chịu vừa tan nát cõi lòng. Tô Hiểu hoàn toàn không có vấn đề này. Hắn chỉ có hai loại kỹ năng chiến đấu chủ động, Thanh Cương Ảnh và Long Ảnh Thiểm. Hiểu một chút về năng lực LV-185 y Thanh Cương Ảnh, ước chừng cường độ hạt nhân kỹ năng của nó đạt đến 8.000. Chỉ cần phát ra năng lượng cơ thể hết sức là xong. Hình thái chiến đấu, mãnh liệt sôi trào, chủ động. Năng lượng Thanh Cương Ảnh sôi trào. Tốc độ tiêu hao thay đổi từ mỗi phút sang mỗi giây, đồng thời giá trị pháp lực tiêu hao tăng lên 1.000%. Sát thương thực tế cuối cùng mà Thanh Cương Ảnh có thể gây ra 3-5 lần. Sự xuất hiện của đặc tính này bản thân đã đại diện cho khả năng chịu tải phi thường của năng lực Thanh Cương Ảnh. Về phần Long Ảnh Thiểm, năng lực này chỉ có thể dùng sự im lặng để hình dung. Trước đây dùng năng lực Thanh Cương Ảnh thông thường để phát động, là vì mỗi lần sử dụng Long Ảnh Thiểm cần tiêu hao 1.500 điểm năng lượng Thanh Cương Ảnh. Bây giờ biến thành vì mỗi lần sử dụng Long Ảnh Thiểm cần tiêu hao 5.000 điểm chí cường pháp lực giá trị. Cảm giác này rõ ràng là trước đây khi Tô Hiểu chưa có ý chí cường năng lượng cơ thể, Long Ảnh Thiểm là tạm dùng năng lượng Thanh Cương Ảnh để kích hoạt. Nhưng có thể kích hoạt và có thể phát huy ra toàn bộ uy lực là hoàn toàn khác nhau. Càng tệ hơn là năng lực này không phải dành cho diệt pháp giả dưới vị trí cường đỉnh phong. Nếu Tô Hiểu hiện tại đến vị trí cất giữ bia đá tỉnh lại, đặt tay lên trên sẽ hiện ra mười mấy loại năng lực ở chí cường đỉnh phong có thể nắm giữ, và Long Ảnh Thiểm nằm trong số đó. Trước đây, Tô Hiểu tiếp xúc với năng lực Long Ảnh Thiểm thông qua hiệu quả chí tôn phong nhận của Trảm Long Thiểm. Theo sức mạnh tăng lên, năng lực này biến thành năng lực hắn tự thân nắm giữ, thêm nữa, sau nhiều lần tăng cường mới có hình dạng hiện tại. Nhưng ngay cả như vậy, trong mấy thế giới gần đây đối chiến cường địch đã bắt đầu có thể loại trừ năng lực ở Long Ảnh Thiểm. Đối chiến đồ thần giả là thảm thiết nhất, Tô Hiểu suýt nữa bị đánh nát gần nửa người vì vậy. Và Long Ảnh Thiểm hiện tại thể hiện ra sự cường đại chân chính của nó, Long Ảnh Thiểm, LVS, năng lực chủ động. Hiệu quả kỹ năng, có thể xuyên thấu khu vực thế giới di động khoảng cách 300 mét, tự do lựa chọn trong khoảng từ 0 mét đến 300 mét. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu Long Ảnh Thiểm là 30 giây. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng Long Ảnh Thiểm, cần tiêu hao 5.000 điểm ý chí cường pháp lực giá trị. Nhắc nhở, xuyên thấu thế giới tiến vào hư giới có thể duy trì không, 1-2 giây, căn cứ ý nguyện người sử dụng quyết định thời gian duy trì trạng thái xuyên thấu không gian. Làm sao để xuyên thấu y khu vực thế giới y di động? Nói đơn giản, xuyên thấu không gian là xuyên thấu từ điểm A đến điểm B, còn xuyên thấu y khu vực thế giới y là xuyên thấu điểm A tiến vào y hư giới, di chuyển trong y hư giới, rồi xuyên thấu ra từ điểm B. Nói về tốc độ di chuyển, đương nhiên xuyên thấu không gian nhanh hơn, toàn bộ quá trình chỉ mất 0,16 giây. Nhưng nếu là xuyên thấu y khu vực thế giới, toàn bộ quá trình ít nhất phải mất 0,5 giây. Nếu là xuyên thấu không gian, một khi công kích của địch nhân có thể đánh xuyên không gian, người xuyên thấu lập tức sẽ bị đánh bật ra. Ngược lại, khi xuyên thấu thế giới, công kích của địch nhân muốn đánh xuyên không gian trước, mới có thể lan đến khu vực thế giới, đánh nát khu vực thế giới, mới có thể liên quan đến y hư giới. Nói đơn giản hơn, đề hư giới y là tầng khu vực giữa vị diện vật chất và tầng nguyên tố của thế giới hiện tại. Trong khu vực này, thông thường chỉ có sinh vật nguyên tố phiêu du tồn tại. Hệ vực sâu dám tiến vào dị hư giới sẽ lập tức bị bầy sinh vật nguyên tố phiêu du công kích. Tô Hiểu có lực thân cận nguyên tố 1.522 điểm tiến vào dị hư giới. Bầy sinh vật nguyên tố phiêu du lười biếng thông thường căn bản sẽ không quấy rầy hắn, nhiều nhất là vẫy xúc tu từ xa, bày tỏ sự thân thiện. Tô Hiểu xem xét dữ liệu bản thân hiện tại, chí cường sinh mệnh giá trị, 100%, 35 triệu điểm. Chí cường pháp lực giá trị, 4 triệu điểm. Chí cường lực lượng, 60 điểm. Chí cường nhanh nhẹn, 60 điểm. Chí cường thể lực, 60 điểm. Chí cường trí lực, 60 điểm. Chân thực mị lực, 36 điểm. Chân thực may mắn thuộc tính, 28 điểm. Kháng tính vực sâu, 213 điểm. Vận thế, 13 triệu điểm. Có một tin xấu là, khi thăng cấp lên vị trí cường đỉnh phong, thuộc tính chính sau khi hoàn thành tấn thăng sẽ không thể sử dụng E lực lượng nguyên chất E để tăng lên nữa. Đây cũng là lý do tại sao trước đó có nhắc nhở năng lực ở chí cường giả E đã mất hiệu lực. Chí cường giả bí pháp chi lực E hấp thụ một phần đơn vị tiêu chuẩn lực lượng nguyên chất, sau đó lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực hiện tại vĩnh cửu tăng lên 10%. Một tin xấu khác là, không như tưởng tượng, có thể thu hoạch E điểm thuộc tính tự do chí cường ở trong kết toán thế giới. Sau khi đạt đến ý chí cường đỉnh phong, E muốn tăng thuộc tính chính, chỉ có thể dựa vào các loại kỳ ngộ, hoặc tích lũy ngày tháng khổ tu. Điều này tương ứng với công trình cơ bản của Luân Hồi Nhạc Viên là E địa cực cảnh. Cũng bởi vậy, Tô Hiểu thế giới tiếp theo kết toán khen thưởng lực lượng nguyên chất đã thay đổi thành thời gian tinh thạch. Thanh toán một viên thời gian tinh thạch có thể khổ tu một giờ trong cực cảnh chi địa. Mấy đại nhạc viên chí cường đỉnh phong đều công nhận một chuyện, tăng lên chí cường chủ thuộc tính chậm, cực kỳ chậm. Đoàn trưởng trước đây cũng từng úp mở đề cập với Tô Hiểu về việc quý trọng thời gian hạnh phúc còn có thể hấp thụ lực lượng nguyên chất. Có vẻ như là có cấm chế quyền hạn phương diện này, không thể nói thẳng, dù sao cũng liên quan đến bậc thang sức chiến đấu cao nhất về lý thuyết. Một tin tốt cực kỳ quan trọng là, chí cường bị động chuyên thuộc của Tô Hiểu lực lượng thủy nguyên có thể thông qua thôn phệ, hấp thu chí cường bị động đã nắm giữ, để đồng thời tăng lên lực lượng chí cường, nhanh nhẹn chí cường, thể lực chí cường, trí lực chí cường và giới hạn tiềm lực kỹ pháp. Phương thức tăng lên bản thân của Tô Hiểu tiếp theo trở nên rõ ràng. Thứ nhất là tăng lên thiên phong trảm ảnh, năng lực cốt lõi này. Thứ hai là tăng lên 4 loại chí cường chủ thuộc tính. Thứ ba là nắm giữ 2 loại đỉnh phong năng lực, từ đó thu hoạch được sự giản dị tự nhiên, lại cực kỳ vô giải cường đại. Mặc dù Tô Hiểu còn chưa thể nghiệm được sự cường đại của đỉnh phong năng lực, nhưng lần thăng cấp này, những thứ khác không nói, chỉ riêng chí cường sinh mệnh giá trị đã quyết định sự vô lực của chí cường phổ thông khi đối đầu với chí cường đỉnh phong. Trước khi thăng cấp chí cường đỉnh phong, chắc chắn không thể thức tỉnh chí cường chi lực trong cơ thể, cũng tức là trong tấn công sẽ không có chí cường chi lực. Điều này khi đối đầu với chí cường sinh mệnh giá trị sẽ mang đến tổn thương giảm xuống ít nhất 95-62%. Ví dụ như một chí cường giả siêu đỉnh tim cực hạn, dùng một loại sát thủ chiêu thức uy lực lớn, gây ra hơn 500 vạn điểm tổn thương lên người Tô Hiểu. Điều đầu tiên cần đối mặt là 75% giảm miễn tổn thương của hắn, chỉ còn lại 125 vạn điểm. Sau đó đối mặt với phòng ngự thân thể diễn sinh từ chí cường thể lực của hắn, giới hạn tổn thương này sẽ bị cắt giảm đến đáng thương 16 vạn điểm. Sau đó là các loại thủ đoạn phòng ngự, tổn thương này bị cắt giảm đến khoảng 9 vạn điểm. 9 vạn điểm tổn thương kinh người này, khi chính thức sát thương chí cường sinh mệnh giá trị, tổng cộng có thể gây ra 3.942 điểm tổn thương cuối cùng. Vấn đề là, nếu Tô Hiểu mở ra tử tịch hàng lâm đã giải trừ hoàn toàn phong ấn, chí cường giả siêu đỉnh tim cực hạn này, dù có thể kiên trì mấy giây không chết trong chí cường lĩnh vực, khả năng thủ đoạn tấn công hẳn sẽ bị cắt giảm 6-7 thành. Tức là, đại chiêu thật sự không có cường độ 500 vạn điểm tổn thương cuối cùng gây ra sẽ càng thấp. Cùng với đó, nếu đại chiêu này là thủ đoạn cận chiến, 9 phần 10 là chưa kịp dùng đến, đã bị Tô Hiểu cùng người mang đại chiêu, một đao trảm không. Nếu là tầm xa, đi ngang qua khu vực tử tịch hàng lâm này, chắc chắn sẽ bị khô héo ở mức độ nhất định, trải qua các loại miễn trừ, giảm miễn tổn thương cuối cùng có thể gây ra có lẽ sẽ không vượt quá 1.000 điểm. Muốn giao đấu với chí cường đỉnh phong, vậy cũng chỉ có thể là một chí cường đỉnh phong khác. Tộc ác ma trước đây làm cỏ đầu tường có thể cường thịnh đến ngày nay, chẳng phải là vì chí cường đỉnh phong trong tộc, lão thái bà ác ma sao? Hiện tại, Tô Hiểu phải nhanh chóng nắm giữ đỉnh phong năng lực. Vấn đề là, mấy đại năng lực nuốt kim thú của hắn, đã nuốt khô quắc ví tiền vốn đầy ắp của hắn. Nhất định phải kéo một ít lông dê. Lần chỉnh đốn này tiến độ liền nắm giữ đỉnh phong năng lực. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, đặt mục tiêu lên thương hội địa tinh. Tuy nhiên trước đó, hắn muốn làm một chuyện. Hắn đi đến một căn phòng trống, tháo bao cổ tay Hắc Vương ở cánh tay trái ra, đặt nó lên bệ kim loại. Lấy ra Vĩnh Sinh Bảo Thạch vừa thu hoạch được lần này. Vĩnh Sinh Bảo Thạch eo vừa xuất hiện, liền bắt đầu hòa tan, hóa thành chất lỏng chảy xuống bao cổ tay Hắc Vương. Một tiếng rung chuyển, không gian vặn vẹo thành vòng xoáy, hút Tô Hiểu và bao cổ tay Hắc Vương vào trong đó. Vật thể dạng sợi bông màu trắng bay lượn, tử vong, bất tường, tĩnh mịch bao phủ xung quanh. Trong đại điện rộng lớn, Tô Hiểu đứng đối diện vương tọa Tử Tịch. Phía sau vương tọa, hư ảnh Tử Chi Dân, Thù Thực, Linh Môi Hắc Ám, Thợ Săn Tái Nhật, Bác Sĩ Quả Đen, Thánh Ca Đoàn, Kỵ Sĩ Lan, Chiến Sĩ Cách Quần, Tập Hợp Thể Tội Nhiệt. Xuất hiện ở hai bên hoặc phía sau vương tọa. Những hư ảnh này hoặc sùng kính phủ phục quỳ xuống trước Tô Hiểu, trán áp sát mặt đất như Tử Chi Dân. Hoặc kính cẩn quỳ một chân xuống đất như Thánh Ca Đoàn. Hoặc khom người hành lễ như Kỵ Sĩ Lan. Hư ảnh Vĩnh Sinh Chi Thần xuất hiện phía sau vương tọa. Vĩnh Sinh Chi Thần thân hình cao lớn, dùng ngón trỏ móng vuốt chỉ xuống vương tọa phía trước bên dưới. Tô Hiểu đi về phía vương tọa Tử Tịch. Theo hắn ngồi xuống vương tọa, lực lượng Tử Tịch xung quanh toàn bộ tụ lại trên bao cổ tay tay trái của hắn. Lớp phong ấn cuối cùng trong bao cổ tay ầm vang phá toái. Tô Hiểu đột nhiên mở mắt ra, hắn vẫn ở trong phòng chi nhánh thuộc chuyên thuộc phòng. Chỉ có điều, bao cổ tay Hắc Vương vừa rồi đặt trên bệ kim loại trước người, lúc này đã đeo trên cánh tay trái của hắn. Hồn Vương Chi Gia Miệng. Sản địa, căn nguyên Tử Tịch Thành. Phẩm chất, luân hồi cấp. Loại hình, bao cổ tay. Độ bền, 500 điểm. Nhu cầu trang bị, chỉ Bạch Vương có thể mặc, đã đạt thành. Hiệu quả cơ sở, miễn trừ trạng thái sắp chết, cho đến tử vong, điều này được ưu tiên cao nhất. Hiệu quả trang bị, Tử Tịch Hàng Lâm, hạch tâm chủ động sau khi kích hoạt năng lực này, trang bị sẽ phóng thích ra Tử Tịch lĩnh vực để đồng hóa tốc độ cao môi trường trong phạm vi 10.000m xung quanh, tạm thời đồng hóa khu vực này thành Tử Tịch lĩnh vực. Nhắc nhở, kẻ địch ở trong khu vực này, toàn thuộc tính giảm xuống 85%, lực phòng ngự thân thể giảm xuống 95%, toàn kháng tính giảm xuống 95%, tốc độ di chuyển giảm xuống 120%. Mỗi giây chịu đựng 20% tổn thương ăn mòn chân thực lớn nhất sinh mệnh giá trị và xuất hiện phán định Tử Tịch đồng hóa, hắc ám bốc hơi, ý chí tái nhật. Trong đó bất kỳ phán định nào không thông qua đều sẽ lập tức chịu đựng hiệu quả chết ngay lập tức. Nhắc nhở, nếu ngươi mở ra hoàn toàn Tử Tịch Hàng Lâm, Tử Tịch lĩnh vực sẽ bắt đầu ăn mòn kịch liệt thế giới sở tại, từng bước đồng hóa toàn bộ khu vực thế giới sở tại thành môi trường khủng khiếp tương ứng với Tử Tịch lĩnh vực. Cảnh cáo, ở trong thế giới được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, Thợ Săn không thể triển khai triệt để Tử Tịch lĩnh vực. Cảnh cáo, ở trong thế giới được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, Thợ Săn không thể triển khai triệt để Tử Tịch lĩnh vực. Cảnh cáo, ở trong thế giới được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, Thợ Săn không thể triển khai triệt để Tử Tịch lĩnh vực. Nhắc nhở, Tử Tịch Hàng Lâm, chủ động, không tiêu hao. Nhắc nhở, thời gian kéo dài của Tử Tịch lĩnh vực là vô thượng hạn, cho đến khi thế giới sở tại bị triệt để ăn mòn. Ăn mòn Tử Tịch sẽ vĩnh viễn tồn tại ở giới này, cho dù ngươi đã rời đi giới này, Tử Tịch lĩnh vực vẫn sẽ thông qua hấp thụ lực lượng thế giới của bản thế giới, làm môi trường Tử Tịch lĩnh vực tiếp tục tồn tại, cho đến khi giới này băng diệt. Nhắc nhở, bởi vì chí cường lĩnh vực này không phải do ngươi tự thân sở hữu, khi tiến hành giao phong chí cường lĩnh vực này sẽ có thế yếu. Nhắc nhở, kiểm tra đến ngươi đã nắm giữ cực cảnh thể chất. Đặc tính này đã tăng cường biên độ cực lớn cho Tử Tịch lĩnh vực. Tử Tịch lĩnh vực sau khi được cực cảnh thể chất tăng cường, có thể 100% chống cự chí cường lĩnh vực do kẻ địch phóng thích, làm hai người hoàn toàn triệt tiêu, từ đó làm ngươi 100% miễn trừ hiệu quả chí cường lĩnh vực của kẻ địch. Điểm, 30.000 điểm, điểm của trang bị luân hồi cấp là 150003.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, Tử Tịch, buông xuống. Giá bán, không thể bán. Tô Hiểu lần này thăng cấp chí cường đỉnh phong, đối với lựa chọn giữa lĩnh vực hệ và cực cảnh hệ, hắn lựa chọn tất cả đều muốn. Chúng sinh chi địa. Tầng 10. Tô Hiểu đứng trên một chiếc ghe độc mộc, phóng tầm mắt nhìn quanh. Xung quanh là đại dương không nhìn thấy bờ, màu nước biển trong suốt, dùng tay chạm vào một chút, chất lỏng sền sệt lụa là chảy xuống theo ngón tay. Đây chính là đại dương được cấu thành sau khi tinh thể linh hồn hóa lỏng. Theo Tô Hiểu chém ra một đao, xung quanh 525.000 hóa thân linh hồn mang dáng vẻ chư thần đứng trên mặt biển cũng đồng thời chém ra một đao. Khổ tu chính là như thế, nhàm chán lại lặp đi lặp lại. Nhưng nếu không có nền tảng khổ tu này, làm sao có tư cách cùng những cường địch như kẻ đồ thần, tổ thần, chiến đấu sinh tử? Khi chém giết cùng tổ thần, ngay cả Kiêu, loại sát thủ đỉnh cấp trong tinh giới, cũng kinh hồn tán đảm. Đến mức sinh ra ảo giác rằng, Bi Quay A có thể chính diện đối đầu với tổ thần nhiều hiệp như vậy, mình cản một hiệp hoàn toàn không thành vấn đề. Kết quả hiện thực lại tàn khốc. Sau khi tự chiến kết thúc, Kiêu với gương mặt lấm tấm vết máu, nhìn Tô Hiểu ánh mắt có vài phần yếu ớt. Ý tứ rất rõ ràng, nếu chuyện này không truyền ra ngoài, thì tiếp theo vẫn là hảo bằng hữu có thể hợp tác, nếu ngoại truyền, lập tức vĩnh viễn đoạn tuyệt. Tô Hiểu đánh giá, Kiều khả năng cũng muốn tấn thăng chí cường đỉnh phong. Đối phương kẹt ở tầng cấp này quá nhiều năm, hiện tại tại siêu thoát chi giới duy nhất trong kỷ nguyên thứ ba, có một chỗ cắm dùi là ghế chí cường. Trong phán đoán ý thức thế giới mới sinh ra của vạn tộc giới, Kiêu hiển nhiên là một trong những cường giả chủ yếu siêu thoát thế giới này bằng cách đánh bại tổ thân. Mặc dù độ hảo cảm của thế giới không căng như Tô Hiểu, nhưng ít nhất, trong ý thức thế giới của vạn tộc giới, Kiêu cũng là cường giả bản địa cực kỳ quan trọng. Trong tình huống này, Kiêu tấn thăng chí cường đỉnh phong tại vạn tộc giới, tỷ lệ thành công ít nhất nâng cao 3 thành. Hơn nữa, sau khi vạn tộc giới hoàn thành siêu thoát, lượng tài nguyên nhất định tăng vọt, cùng với túc địch để Kiêu hoàn thành nghi thức tấn thăng cũng có. Khổ tu mặc dù buồn tẻ, nhưng chỉ cần đầu nhập vào, có thể coi là sát thủ thời gian. Khi Tô Hiểu cảm thấy hơi thoát lực, phát hiện đã qua một ngày. Cũng may mắn, hắn có quyền sử dụng vĩnh cửu chúng sinh chi địa. Tầng 10. Nếu không, lực lượng thời không tiêu hao trong một ngày này cũng là một khoản chi không nhỏ. Cảm giác truyền tống biến mất sau, Tô Hiểu đã trở về bệ truyền tống tại đại sảnh sân thí luyện. Hắn đi về phía phòng chuyên thuộc. Trên đường đi ngang qua nhà ăn của Hạ, hắn dừng bước chân, lấy chìa khóa mở cửa. Rất tốt, đúng giờ cơm trưa, Hạ không có trong phòng ăn. Xem ra lại đi mua nguyên liệu nấu ăn. Sau khi ngồi xuống, Tô Hiểu gửi tin nhắn cho Hạ, nội dung là hình ảnh A Mổ giả vờ đi vào nhà bếp. Vài phút sau, ngoài cửa hàng truyền tới tiếng bước chân vội vàng. Hạ thở hồng hộc đẩy cửa hàng ra, kết quả phát hiện, chỉ có mình Tô Hiểu trong phòng ăn. Đáng ghét, lại bị trêu. Hạ nói, xách nguyên liệu nấu ăn đi vào nhà bếp. Trong nhà bếp, Hạ vừa buộc tóc vừa nói, ăn gì? Cơm, thịt, nấm, cá. Chỉ có ngươi là biết ăn nhất. Hệt như đoán trước, hôm nay ta vừa vặn mua được cá Ugu. Hấp đi, những phương pháp nấu nướng khác, đáng tiếc con cá này. Bobo, Benny bọn họ đâu? Họ ăn xong rồi. À đúng rồi, Biquea, người bạn tốt kia của ta, nói tên ngươi chắc chắn không nhớ rõ, chính là cô bé đeo kính thường xuyên đến chơi game với ta. Tô Hiểu ăn hoa quả trước bữa ăn, thông qua thiết bị đầu cuối, lướt xem những tin tức gần đây trên các phương tiện truyền thông chính của hư không. Nàng rất tò mò muốn biết, người cấp mấy? Đương nhiên a, nếu không tiện nói, thì coi như ta chưa hỏi, cũng không phải ta tò mò, ta bình thường không có gì hiếu kỳ. Nói rồi, Hạ đặt cá Ugu đã xử lý vào nồi hấp. 12 giây. Giọng nói của Tô Hiểu vừa dứt, trong nhà bếp truyền đến tiếng bịch rõ ràng, cùng với tiếng kêu đau nhẹ nhàng của Hạ khi ngồi xuống ôm đầu. Không phải cao nhất là cửu giai sao, sao ngươi có thể thập nhị giai? Ta là người làm công không sai, nhưng không dễ lừa như vậy đi. Thật có thập nhị giai. Hạ xoa đầu, nghiêng người xem độ lửa của nồi canh nấm, cũng vặn nhỏ lửa một chút. Có. Vậy kẻ địch ngươi gặp phải, nhất định rất mạnh đi. Chắc chắn là loại bốt gây nguy hiểm cho một phương, khiến cả một quốc gia đều bị sợ hãi chi phối. Tô Hiểu bị hỏi khó. Bởi vì mấy tên chí cường bình thường hắn làm thịt ở vạn tộc giới, chính là vượt qua trình độ này. Còn tổ thần thì sao? Đây là kẻ âm mưu chi phối siêu thoát chi giới, thậm chí coi đó là hang ổ, khiến cả ngàn thế giới khác trong khu vực tinh giới đó đều biết, uy nghiêm thống trị của chư thần ngày xưa kinh khủng và tàn bạo đến mức nào. Trong lãnh địa của chư thần ngày xưa, phần lớn thế giới đều là khu sinh sản, dùng để gây giống chủng tộc trí tuệ. Bởi vì một số cỗ máy chiến tranh cỡ lớn của chư thần, có rất nhiều linh kiện, yêu cầu sinh linh trí tuệ có sinh mệnh lực ưu tú, ương ngạnh, làm linh kiện, bị cố định trong cỗ máy chiến tranh. Ngoài việc chế tạo những cỗ máy chiến tranh này cần số lượng lớn linh kiện huyết nhục, việc bảo dưỡng và duy trì sau này đều liên quan đến việc thay thế linh kiện huyết nhục. Những cỗ máy chiến tranh siêu khổng lồ cao mười mấy vạn mét đó, chỉ cần lại gần chúng là có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng phát tán từ nội bộ chúng. Ngay cả khi tất cả linh kiện huyết nhục đều đã được xử lý cắt bỏ tráng lá, các linh kiện huyết nhục vẫn vô cùng đau khổ, đó là sự đau đớn và hành hạ của linh hồn. Và đây chỉ là một góc nhỏ trong tảng băng chìm những gì chư thần đã làm. Hình phạt khét tiếng nhất của chư thần cực lạc là cho dù hiểu rõ, cũng sẽ cảm thấy khó chịu cả về thể chất và tâm lý. Xem như thế đi. Sao lại còn tính là? Giọng Hạ lại gần, đặt xuống một chậu cá hấp. Khi nàng nhấc nắp đậy ra, toàn bộ xương cá của 5 con cá Ugu đều đồng thời bị kéo ra. 5 con cá Ugu trong đĩa cá, hoàn chỉnh không thiếu sót. Chật thiếu không 25 giây, bất quá miễn cưỡng tính thành công đi. Tô Hiểu nếm thử miếng cá hấp, thơm ngon mềm mại, đặc biệt là phần thịt bụng cá, càng làm người ta dê cùng. Ăn xong một miếng, bàn tay cầm đũa dường như có suy nghĩ riêng, đã lại gấp ra một miếng nữa. Sau bữa cơm, đi trên đường trở về phòng chuyên thuộc, Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối. Cá Ugu rất hiếm, không thể một lần hấp ít nhất 10 con. Ăn xong 4 con, càng nhớ hương vị đặc sản hư không này. Tô Hiểu về đến phòng chuyên thuộc, nhìn thấy A Mổ đang loay hoay với đống chung cổ vật của mình, nhưng có vẻ thất thần. Xem ra vẫn còn lo lắng cho an nguy của ba ha. Theo lý thuyết, Bobo Uông đáng lẽ đã sớm ra ngoài dạo chơi, cũng ở nhà không ra cửa, thường xuyên còn thở dài. Mở kênh Đoàn Mạo Hiểm, chân dung của Ba Ha vẫn sáng. Tính thời gian, bên kia hẳn là sắp đến giai đoạn quan trọng của thử thách. Đi vào khu trồng trọt, Tô Hiểu ngay lập tức nhìn thấy, ở trong tổ ong nhân tạo gần đây, đàn ong đen hổ dần dần có quy mô. Mấy ngày trước, ong chúa đen hổ sau khi ăn no chất lỏng cây phong đen lần thứ hai, chỉ hơn nửa tiếng, trạng thái liền trở nên rất tốt. Trưa hôm đó, đã bắt đầu đẻ trứng. Rất có khả năng là do ăn chất lỏng cây phong đen, trạng thái của ong chúa đen hổ không chỉ tốt, hình thể còn tăng lên. Chiều tối ngày kế tiếp, đàn ong đã bắt đầu có chút quy củ. Trong lúc Tô Hiểu tấn thăng chí cường đỉnh phong, đàn ong đen hổ trưởng thành khỏe mạnh. Ong chúa, ong thợ, ong được đều đầy đủ. Tổ ong nhân tạo ban đầu đã bị đàn ong đen hổ bỏ qua, chúng ở trên cây khác gần đây, xây dựng lại tổ ong. Tất cả ong đen hổ đều tuân theo một quan điểm, ong chúa ở vị trí đầu tiên, tiếp theo chính là cây phong đen. Những tên hung ác này, ý thức bảo vệ cây phong đen rất mạnh. Ngay cả lá rụng khô dưới đất xung quanh, chúng đều sẽ tiến hành dọn dẹp. Bọn chim chóc trong khu trồng trọt dám lại gần cây phong đen, chúng sẽ cùng nhau tiến lên, thề sống chết bảo vệ cây phong đen này. Đương nhiên, những con ong đen hổ này cũng có thứ sợ. Chúng sợ nhất là Tô Hiểu, tiếp theo sợ A Mổ. Ban đầu không sợ A Mổ, nhưng khi A Mổ lại gần cây phong đen, chúng chuẩn bị tấn công, kết quả bị A Mổ ăn đi mấy con. Dưới uy hiếp của nguyên tội tham ăn, chúng lựa chọn khuất phục. Đồng thời, bầy ong sao hắc hổ phong dường như có chút trí tuệ, nằm giữa côn trùng và động vật hoang dã có linh tính. Dưới mệnh lệnh tinh thần của hắc hổ phong, bầy ong dường như hiểu rằng cây hắc phong này, nguồn sống của chúng, thuộc về nhân tộc cường đại. Vì vậy, chúng chỉ được lấy nhựa cây, đồng thời phải nỗ lực ủ chế phong mật cho người này. Những sinh linh nhỏ bé thông minh này thậm chí còn tinh ranh đến mức biết ủ chế phần lớn phong mật trong tổ ong nhân tạo. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến lần đầu nếm mật, A Mổ đã mang chú ý đến đập nứt tổ ong của hắc hổ phong. Một lát sau, A Mổ thu hoạch được khoảng 10-5 lít phong mật và mang đến phòng thí nghiệm luyện kim. Vừa đến nơi, Tô Hiểu đã nhìn thấy luyện kim thị nữ mới tỉnh lại không lâu. Trước đó, sau khi trở về luân hồi nhạc viên, luyện kim thị nữ đã rơi vào trạng thái ngủ say. Luyện kim thị nữ vừa tỉnh lại, đôi lông mày mảnh nhíu lại. Sự bừa bộn trong phòng thí nghiệm luyện kim khiến nàng rất muốn dọn dẹp sạch sẽ đến mức không còn bụi bẩn. Tuy nhiên, trước đó, nàng phải làm trợ thủ dược tề học cho Tô Hiểu. Điều chế phong thái mật nhũ. Một loại tẩm bổ phẩm đỉnh cấp. Từ phong mật không khó. Chủ yếu là do nguyên liệu phong mật khan hiếm. Tô Hiểu ngồi trước bàn điều chế, bắt đầu phục khắc phong thái mật nhũ từng vang bóng một thời trong kỷ nguyên thứ hai. Thực ra, Tô Hiểu có thể phát triển ra loại tốt hơn, nhưng điều đó yêu cầu quảng bá thêm, tiếp thị sau này. Trực tiếp điều chế phong thái mật nhũ có thể rút ngắn chu kỳ lợi nhuận 99%. Nói đến phong thái mật nhũ, việc tiếp thị tuyệt vời nhất là nó được thế lực thương mại dưới quyền luyện kim trại doanh coi là mỹ phẩm chăm sóc da. Có thể thứ này, trên thực tế, là từ ngoài vào trong dễ chịu bản nguyên sinh mệnh lực, trạng thái làn da trở nên tốt hơn chỉ là một trong nhiều phản hồi, cũng là phản hồi dễ dàng phát hiện nhất. Khi kỳ vọng chỉ là làn da trở nên tốt hơn, kết quả lại là toàn bộ cơ thể từ trong ra ngoài đều tốt lên, trạng thái cơ thể từ hơn 40 tuổi dần dần khôi phục lại sức sống tràn đầy như khoảng 20 tuổi. Loại niềm vui có sự chênh lệch cực lớn này không thể miêu tả bằng vài câu nói. Sau khi thử nghiệm sai lầm 20 mấy lần, một bình dược tề học sản phẩm có màu vàng trắng, ở trạng thái nửa đặc, đã được Tô Hiểu điều chế ra. Hắn xem xét thông tin của vật này, rất tốt. Ngươi thu hoạch được phong sắc huỳnh sữa, dạng nén. Việc có thể ngầm thừa nhận thông qua công chứng cho thấy đây đã là phục khắc 100%. Nếu dược tề học LV99 không làm được đến trình độ này, thì các loại dược tề đỉnh cấp sẽ không thể điều chế thành công. Trước tiên hãy thử phản hồi của vật này. Tô Hiểu lật xem danh sách bạn tốt luân hồi của mình. Sau một hồi lật xem, rất tốt, không tìm được đối tượng sử dụng của vật này. Đối tượng sử dụng của thứ này là những quý nữ không có thiên phú siêu phàm lực lượng, nhưng lại xuất thân quyền quý hoặc đại gia tộc. Hắn lấy ra máy truyền tin, gọi cho thánh nữ tọa. Giọng nói mơ hồ của thánh nữ tọa truyền đến, rõ ràng là đang ngủ, bị thông tin đánh thức. Ta trong tay có một phần. Tô Hiểu nói rõ đại khái tình hình của phong thái mật nhũ. Một lát sau, đối diện truyền đến tiếng thở đều đặn. Hắn trầm mặc vài giây rồi nói, ta đã thăng cấp lên chí cường đỉnh phong. Nói xong, Tô Hiểu đưa dụng cụ thông tin cho luyện kim thị nữ, và bảo nàng lui lại vài bước. Cái gì? Máy truyền tin truyền đến âm thanh cao vút, khiến luyện kim thị nữ quay đầu lại, màng nhĩ hơi đau đớn. Sao có thể, dựa vào cái gì, thằng khốn cướp khí vận của ta, ngươi làm sao làm được, dạy ta một chút đi, ta bị kẹt cứng ở tuyệt cường. Đợi thánh nữ tọa một hồi nói năng lộn xộn xong, đối diện truyền đến, ta phái người đi đại tụ địa lấy, chậm nhất 2 giờ sẽ phản hồi cho ngươi. Thánh nữ tòa hữu khí vô lực, như thể vừa bị đánh từ xa một trận. Nhanh vậy sao? Ta xuất thân từ gia tộc Dơ Lây, đúng không? Gia tộc Dơ Lây của chúng ta rất giàu, tài lực xếp thứ 5 tinh giới, đúng không? Đúng. Gia tộc của chúng ta ở kỷ nguyên thứ 2 đã bảo tồn phong thái mật nhũ. Mấy năm trước, phần phong thái mật nhũ cuối cùng của gia tộc chúng ta đã bị dì ta dùng hết. Cho nên, ta chỉ cần đưa thứ này cho dì ta là được. Phải. Vậy ngươi cảm ơn ta như thế nào? Giúp ngươi thăng cấp lên chí cường. Thật sao? Sẽ. Có thể chết không? Không. Vậy thì có cái giá nào? Thành công không nhất định là ngươi. Lời nói này của Tô Hiểu chứa lượng thông tin không nhỏ. Đối diện, thánh nữ tọa rùng mình một cái, cuối cùng thở dài, ta quả thật quá cố chấp, thế mà quên mất mình dựa vào cái gì đạt đến cực hạn tuyệt cường. Xem ra, ta phải chấp nhận chuyện này. Cảm ơn, Bi Quay à. Chuyện cuối cùng, nói cho ta biết, ngươi làm sao lên chí cường đỉnh phong. Làm một thế giới siêu thoát. Rất tốt, cực kỳ tốt. Ta đã hoàn toàn hết hy vọng. Bi Quay à, ta thừa nhận, từ nay về sau ngươi sẽ vĩnh viễn mạnh hơn ta, nhưng mà... Nói đến đây, thánh nữ tọa đột ngột chuyển giọng, cười nói tiếp, ngươi là kỹ pháp chí cường, năng lực của ngươi đều là thôn kim thú. Ngươi chắc chắn rất nghèo. Về mặt tài phú, ta vẫn thắng, ha ha ha. Thánh nữ tọa học tiếng cười của một nữ thần kinh bạn bè. Tô Hiểu không đáp lời. Đối diện, thánh nữ tọa đắc ý nói, sao, chí cường đỉnh phong, bị tài lực của ta gây thương tổn. Ngươi đừng trả lời thẳng như vậy. Ta đột nhiên có chút sợ. Chúng ta đều là thành viên tinh không tọa, không thể tiến hành chia sẻ tài phú cưỡng chế. Được. Câu trả lời của Tô Hiểu khiến thánh nữ tọa cười ha hả, sau đó cúp máy truyền tin. Đàn hắc hổ phong phát triển nhanh chóng, có thể nói là một niềm vui bất ngờ. Ban đầu, Tô Hiểu nghĩ mình phải nỗ lực thu thập thêm nhiều vật trân tàng mới có thể nắm giữ kỹ năng đỉnh phong. Quá trình không phức tạp. Chọn một căn phòng nhánh thuộc phòng chuyên dụng, gửi yêu cầu quyền hạn đến cây hư không, thanh toán 10 vạn ounce lực lượng thời không, khắc họa cao bia sẽ được truyền tống đến căn phòng nhánh này trong 12 giờ. Thông thường chỉ cần 10-11 giờ là có thể hoàn thành việc nắm giữ một loại năng lực đỉnh phong. Trong lúc chờ đợi tin tức phản hồi từ phía thánh nữ tọa, hắn khoanh chân ngồi trên tấm thảm lông, cảm nhận trạng thái hiện tại của bản thân. Sau một phen khổ tu ở chúng sinh chi địa, hệ thống năng lực hiện tại đã ổn định. Đã đến lúc tiếp tục hoàn thành việc nâng cấp. Chí cường đỉnh phong cực cảnh đặc tính nâng cao 3, cường độ cực hạn hiện tại của đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư của ngươi tăng lên 300%. Năng lực kỹ pháp cốt lõi thiên phong trảm ảnh của ngươi sẽ tăng lên 85% trong trường hợp cấp độ kỹ năng không thay đổi. Trước đó khi thăng cấp chí cường đỉnh phong, những nhắc nhở này không được tiến hành cùng lúc. Hiện tại hắn kích hoạt sự nâng cao cấp sử thi này đối với năng lực kỹ pháp. Khoảnh khắc tiếp theo. Tí tách. Giống như một giọt nước rơi xuống biển lớn đen kịt vô bờ bến. Ánh sáng cùng với gợn sóng do giọt nước tạo ra nhanh chóng khuếch tán xung quanh. Biển cả mênh mông tĩnh lặng được chiếu sáng. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, mặt biển bắt đầu chấn động. Từng ngọn núi phá biển mà ra. Chỉ trong chốc lát, những ngọn núi hùng vĩ đã thay thế mặt biển. Giống như trôi qua một hồi, cũng giống như đã vượt qua ngàn vạn năm, ngọn núi cao vút tận mây này bị tuyết trắng bao phủ. Một bóng người đang trèo lên đỉnh núi. Tuyết bay gào thét, trên bầu trời là giới lôi vàng rực cuồn cuộn. Đang leo lên, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bóng người ở đỉnh phong, trong tuyết bay gào thét. Đối phương cúi đầu nhìn xuống. Tô Hiểu nhìn thẳng vào mắt người đó. Oanh Long. Sơn phong, tuyết bay đầy trời, thậm chí cả thế giới đang tồn tại cũng sụp đổ. Ngồi khoanh chân trên tấm thảm lông phía trước giường lớn trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu mở mắt. Hắn nhìn thấy bóng người ở đỉnh cao nhất. Đó là người mà hắn nhất định phải đối mặt, phải thách thức. Tay Tô Hiểu theo thói quen đặt lên chui đao bên hông. Tranh. Từng đạo trảm kích chợt lóe lên xung quanh. Bố bố Uông đang ngủ say, dậm chân đứng lên, nhưng vì người quản lý gần đó có chút thất bại, nó kêu đau một tiếng rồi lại ngã xuống, xui xẻo thay lại ngồi trúng mông Benny. Bố bố Uông nhanh chóng di chuyển. Benny đại tiểu thư đang ngủ trưa đột nhiên tỉnh giấc, đều ngơ ngác. Ô ngao. Bố bố Uông chỉ vào A Mổ. A Mổ đang ăn đồ vật, đột nhiên sững sờ, động tác nhai cũng dừng lại. Trong trận chiến ô ngao Uông, Tô Hiểu kiểm tra năng lực đao thuật tông sư hiện tại. Hết chương 4987. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.